ta cô cô năm đó xác thật đi ra ngoài du lịch làm nghề y y 2 năm, 2 năm sau nàng khi trở về, cùng ông nội của ta nói, muốn trưởng kỳ lưu tại kinh thành bên kia. Ông nội của ta cảm thấy có vấn đề, liền hỏi ý đi theo nàng thị vệ cùng nha hoàn, mới biết được nàng ở kinh thành nhận thức một cái thư sinh, mà nàng muốn đi kinh thành, là vì kia thư sinh. Ông nội của ta thực tức giận, nói Phượng gia nhi nữ việc hôn nhân, đều là môn đăng hộ đối, nơi nào đến phiên chính mình làm chủ. Có thể cùng Phượng thị liên hôn, đều là đại thế gia, huống chi nàng là chủ gia duy nhất cô nương, nàng việc hôn nhân, liền chờ nàng trở về liền phải định ra. Cô phản đối ra ra cấp định ra việc hôn nhân, trộm muốn rời đi, nhưng là ra ra đã sớm để phòng nàng, cho nàng hạ nhuyễn cân tán, còn không được nàng tiếp xúc dược phòng, không cho nàng chính mình xứng giải dược, làm người chồng coi nàng, biết đưa nàng thượng kiệu hoa, gả vào Liêu gia. Liêu gia ở địa phương là thị tộc, có được nếu là cái kia tá điển nông trang, gia sản vô số, có một cái còn chuyên môn cấp phượng thị loại dược thảo, cô là khóc lóc bị đưa lên kiệu hoa. Khi đó ta còn nhỏ, 4-5 tuổi bộ dáng, ta vĩnh viễn nhớ rõ cô kia một ngày tuyệt vọng ánh mắt, lúc sau ta liền lại chưa thấy qua cô. Sau lại nghe nói cô thành thân sau nửa năm, liền chết bệnh. Phượng Trưng nói tới đây, trong lòng thở dài một tiếng. Kiếp trước 3-4 tuổi khi, hắn không nhớ kỹ cô chuyện này, này một đời chờ đã xảy ra sự tình khi, hắn mới mơ hồ nhớ tới, giống như sau khi lớn lên, nghe người ta mịt mờ đề qua đã từng có một cái cô. Phượng Trưng nói xong, thở dài nhìn về phía Kim Ngọc Đường, đáng tiếc khi đó ta còn nhỏ, sự tình nhớ rõ không lớn rõ ràng, sau lại bọn hạ nhân lặng lẽ nghị luận nhớ kỹ nhiều thế này sự tình. Kim Ngọc Đường ngốc ngốc nghe, đôi mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói một câu, khi đó, ta nên đi theo nàng trở về, nhưng nàng nói ta đi theo nàng trở về, sẽ mất mạng, không cho ta cùng, nói nàng nhất định sẽ trở về tìm ta. Ai ngờ, lại là vĩnh biệt. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn ở kinh thành chờ nàng, không dám rời đi, liền sợ ta rời đi, nàng vừa lúc tới, tìm không thấy ta, lúc này đây đi theo đại công tử tới nơi này, là ta lần đầu tiên rời đi kinh thành, là lão sư an bài ta tới, ta không thể không tới. Nói tới đây, Kim Ngọc Đường thật sâu nhắm lại mắt, hai hàng thanh lệ hạ xuống. Phòng trong mọi người đều có chút khổ sở, yên lặng cúi đầu. Thực xin lỗi, Kim tiên sinh, ta thế cô cùng ngươi nói câu thực xin lỗi, là cô thất ước, ngài mấy năm nay nhưng vẫn đang đợi nàng. Ngài không thành thân. Phượng Trưng không dám tin tưởng, lại là một cái si tình người a. Kim tiên sinh yên lặng gật đầu, lúc trước lời thề thời khắc nhớ kỹ đâu, ta nào dám không đợi nàng khắc cưới. Nói xong, hắn thật dài thở dài một tiếng, đứng lên, đối Tống Khám nói, đại công tử, ta đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Tống Khám gật đầu, cũng đứng lên, Thử Ngôn, ngươi đi đưa tiên sinh. Thử Ngôn ngoan ngoan theo đi lên. Phòng trong mọi người đều trầm mặc, ai cũng chưa nghĩ đến, sẽ có như vậy vừa ra, cũng sẽ như vậy xảo. Phượng Trưng lại ngồi trong chốc lát, liền cáo tử, nói hắn ngày mai tới chúc Tết. Hắn rời đi, Tống Vô Song đi ra ngoài đưa hắn. Nhị lão nhìn đóng cửa lại, lão thái thái nhẹ giọng nói một câu, này thân y câu đối hai bên cánh cửa việc hôn nhân như vậy hà khắc, Song Nhi cùng Phượng Trưng sự tình làm sao bây giờ. Xem ra tới, đứa nhỏ này, giống như thực thích chúng ta Song Nhi. Tống Khám Tâm Đại nói một câu, nương không cần lo lắng, chờ ta Song Nhi đáp ứng rồi hắn lại nói, về sau chúng ta thân phận cũng không thấp, Song Nhi nếu có thể gả cho hắn, là bọn họ thần y y môn thắp nhang cảm tạ, rốt cuộc chúng ta là kinh thành thế gia. Lao thái thái nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài, lại chưa nói cái gì. Chờ Tề thị trở về phòng trong, nghe nói chuyện vừa rồi, thấp giọng dặn dò Tống Khám cấp Kim tiên sinh đưa chút điểm tâm qua đi, cũng khuyên giải hắn một chút, có khác cái luẩn quẩn trong lòng. Tống Khám gật đầu, bưng điểm tâm hướng Tây khóa viện đi. Tống Vô Song đưa Phượng Trưng đi ra ngoài khi, thấp giọng nói, nhà ngươi như vậy phức tạp sao? Phượng Trưng gật đầu, cha ta ở điểm này, cùng ông nội của ta từng cái. Kiếp trước, ta cùng hắn bởi vì ngươi sự, cũng là hoàn toàn trở mặt, cuối cùng, ta đến chết cũng không cưới hắn cho ta định ra kia ra cô nương. Tống Vô Song nghe trong lòng nhảy dựng, lo lắng nhìn hắn, kia lần này ngươi trở về xử lý sự tình thế nào? Xử lý xong rồi, bởi vì có kiếp trước ký ức, có một số việc ta từ nhỏ liền làm bố trí, lúc này đây, là bởi vì có người muốn hãm hại thần y hề môn. Mà cái kia kiếp trước cha ta cho ta đính hôn sự nhân ra vừa lúc ở một ngày này trợ giúp thần y hề môn, đối thần y hề môn có ân, hơn nữa, người nọ bởi vì trợ giúp thần y hề môn, thiếu một chân, cha ta vì báo ân mới làm ta cưới nhà hắn cô nương. Liên bởi vì cái kia việc hôn nhân, cái cỏ 4-5 năm, cuối cùng hai chúng ta đều thiệt hại ở kia chàng sự tình. Phượng Trưng nhẹ giọng nói, Tống Vô Song minh bạch, cho nên, lúc này đây, ngươi tránh cho chịu kia một nhà ân huệ, cũng bảo vệ người nọ chân. Ân, ta làm người nửa đường cướp bọn họ, không làm cho bọn họ vừa lúc ở kia mấy ngày đi thần y hề môn, đồng thời muốn đối phó nhà của chúng ta kẻ thù bên kia cũng động tay chân, yếu bất bọn họ lực lượng. Những việc này ta tới phía trước liền bắt đầu bố trí, lúc này đây ta cũng là thu được ta người tin tức, mới chạy trở về. Yên tâm, thần y hề môn hết thể đều hảo, cha ta cũng chưa nói cho ta đính hôn sự tình, hai chúng ta không phát sinh mâu thuẫn. Kia sự kiện đều giải quyết, cho nên ta cũng không có thể mượn cơ hội vạch trần ta thân sinh mẫu thân sự tình, thôi. Lần sau tìm cơ hội đi, lúc này đây ta sợ lại bố trí cái kia sự tình, liền tới không kịp đuổi ở ăn Tết khi trở về gặp ngươi. Phượng Trưng vẫn luôn nhẹ giọng nói. Đến nỗi một ít người danh, bởi vì không quan hệ quan trọng, hắn chưa nói. Tống Vô Song gật gật đầu, hảo, về sau mặc kệ thế nào, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt, bất quá, nếu người nhà ngươi đối diện người cầm đồ đối cái này coi trọng như vậy nói, ta đây, cũng nỗ lực một phen. Phượng Trưng tạch một chút đứng lại, ngươi muốn làm gì? Ta quyết định sang năm cùng cha ta đi kinh thành, ở kinh thành trầm ổn góp chân. Nghĩ đến, thái phó cháu gái cái này thân phận, cha ngươi khẳng định sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau đi. Tống Vô Song nhìn hắn, cười khanh khách nói. Phượng Trưng sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tưởng sai rồi, ông nội của ta cha ta trong miệng môn đăng hộ đối, không phải đắt rẻ sang hèn chi phân, bọn họ chú trọng, là đối phóng ra thế đối với thần y y hải môn thanh danh, sự nghiệp có bất lực ích. Cho nên, thần y y hải môn bổn ra con cháu thành thân nhạc gia hoặc là nhà chồng, cơ bản đều là cùng dược liệu hoặc là hiệu thuốc này đó có quan hệ, hoặc là Hoài Nam bản địa vọng tộc thế gia trở. Kinh thành thái phó phủ, cùng bọn họ quăng tám xảo cũng không tới quan hệ, bọn họ chỉ cho rằng là môn không lo, hộ không đúng. Phượng Trưng nghiêm túc nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Sở Ninh cười một chút, ngày mai bắt đầu, ngươi dạy ta y y thuật đi, ta trước nhập hành, vì chúng ta tương lai, ta luôn là muốn nỗ lực một phen. Chương 123, vô cùng náo nhiệt quá tân niên. Phượng Trưng nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, ngươi là muốn làm dược liệu sinh ý. Tống Vô Song ha hả cười, yên tâm, tương lai ngươi sẽ biết, hiện tại ta trước từ hiểu biết y y thuật cùng dược thảo nhập môn. Hảo, nếu ngươi như vậy nỗ lực, ta làm sao có thể không nỗ lực đâu. Ta đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu bọn họ không đồng ý chuyện của chúng ta, ta liền ở rể đến nhà ngươi. Ha ha, này có thể, đến lượt ta cưới ngươi. Tống Vô Song nghe xong ở rể, tức khắc cười. Phượng Trưng xem nàng vui vẻ, cũng cười một chút, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trở về đi, ta đi rồi. Thật sự không lưu lại cùng nhau ăn Tết sao? Tống Vô Song lại hỏi. Không được, ngày mai ta tới, giữa trưa ta ở nhà ngươi ăn cơm. Phượng Trưng cười nói. Hảo, muốn ăn cái gì? Tống Vô Song hỏi. Tùy ý, cái gì đều được, tháng riêng mùng một nên ăn cái gì liền ăn cái gì ngươi đừng cố ý làm, ta muốn ăn cay đồ ăn. Chờ 15 sau chúng ta tiểu lầu khai trương sau, ta là có thể ăn tới rồi. Hảo. Hắn như vậy chi kỷ, Tống Vô Song cười đồng ý, bạn trai quá chi kỷ, trong lòng ấm áp. Nhìn theo hắn sau khi rời đi, Tống Vô Song mới trở về phòng trong. Cái này tân niên, Tống Trạch nơi nơi đều bố trí hỉ khí rừng rương, nhị lão cũng vui vẻ, khổ cả đời, không nghĩ tới già rồi thế nhưng có này phúc khí. Tống Khám trở về nói muốn dẫn bọn hắn đi kinh thành trụ, liền phủ đệ đều lấy lòng khi. Bọn họ vốn là cự tuyệt lắc đầu, không nghĩ đi. Nhưng Tống Khám nói bọn họ tại đây chỗ ở cả đời, hiện giờ đi kinh thành nhìn xem, trụ, cả đời cũng coi như là đáng giá. Hắn còn đáp ứng nhị lão, chờ bọn họ sau khi qua đời, hắn sẽ đưa bọn họ trở về nơi này Tống Khám phần mộ tổ tiên trong đất an táng. Nhị lão nghe được lời này, cuối cùng đáp ứng rồi tính, kinh thành a, đi liền đi thôi, ít nhất còn có thể gặp ở kinh thành đến Tống Khám cùng Tử Nôn bọn họ. Bọn họ này cũng coi như là đi theo nhi tử đi hưởng phúc. Giữa trưa tân niên yến, Tống phủ đều ở chủ viện ăn, tiền viện các chủ tử ngồi một bàn, thêm Kim tiên sinh cùng hai vị mama. Bọn hạ nhân cùng bọn thị vệ ở hậu viện ngồi tam bàn, đại gia cũng đều vô cùng náo nhiệt. Thừa dịp hôm nay ăn Tết náo nhiệt, các mama cũng giáo tề thị đại gia tộc quá cái này năm hẳn là phải chú ý cái gì, an bài chút cái gì, ăn uống, đều an bài rõ ràng. Đại niên yến hội, mùng một yến hội, mai cho đến 15. Mỗi một ngày ăn đồ ăn đều không mang theo trọng dạng. Tề thị cũng nghiêm túc học nhớ kỹ, phía trước có lao thái thái giáo lóc nền, hôm nay các ma ma lại dạy một phen, nàng liền đều thật sâu ghi tạc trong lòng. Nguyệt Nhi cùng Song Nhi một ngày này cái gì cũng chưa làm, liền xuyên quần áo mới, nơi này nhìn nhìn, nơi đó nhìn xem, cuối cùng cùng Tử Ngôn chơi bài bài, hai chị em tiêu tiêu sái sái làm một ngày đại tiểu thư. Ban đêm Tống gia còn thả pháo hoa. Đương nhiên ở trấn trên như vậy nhiều kẻ có tiền trung gian. Tống gia điểm này pháo hoa cũng chỉ đủ người trong nhà nhìn xem, thưởng thức một phen. Lúc sau, nhà người khác pháo hoa mới xem như làm người một nhà mở rộng tầm mắt. Tống Vô Song cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại pháo hoa như vậy đa dạng, như vậy xinh đẹp. Phóng xong pháo hoa, liền phải bắt đầu đón giao thừa, hai chị em không làm chút chuyện thật sự là biến yếu, liền đi theo tể thị cùng các ma ma cùng nhau làm vần thắn đi. Này đó sủi cảo là nửa đêm giờ tí nấu ăn, bởi vì đại gia muốn đón giao thừa suốt một đêm, đều sẽ thêm này đốn ăn khuya, nghe nói, tối nay nửa đêm giờ tí thời khắc, cũng là chúng thần quy vị thời khắc, giờ tí ăn sủi cảo còn có cái cách nói kêu vớt nguyên bảo, ai ăn nhiều nhất, sang năm ai phát tài. Tống gia hôm nay vô cùng náo nhiệt một ngày, suốt một đêm. Canh giờ sắp đến giờ mẹo, một đám đều vây không được, lao thái thái vung tay lên, có thể đi nghỉ ngơi, đều mệt nhọc, đi nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta cơm sáng có thể tỉnh ngủ lại ăn. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh cho nhau nói tân niên hảo, các trưởng bối cấp vãn bối nhóm đã phát phúc túi sau, đại gia từng người đi nghỉ ngơi. Chờ Phượng Trưng vui vui sướng sướng tới chúc Tết khi, nhìn thấy chính là một cái an tĩnh tống phủ. Hắn tức khắc minh bạch, đây là đều đón giao thừa sao. Tối hôm qua hắn cũng không có đón giao thừa, sớm liền ngủ, chính là vì hôm nay có tinh thần bồi song nhi. Bọn thị vệ mang theo hắn đi chủ viện. Phượng Trưng hôm nay tới, là mang theo thị vệ, cầm chúc Tết lễ vật, cũng coi như là chính thức tới cửa chúc Tết. Tê thị cùng Tống Khám vẫn luôn nhớ thương việc này, thoáng ngủ hơn một canh giờ liền dậy. Nghe được Phượng Trưng tới, chạy nhanh mở cửa nghênh đón chiêu đãi hắn. Cũng theo hắn đã đến, Tống Phủ lại lần nữa náo nhiệt lên. Kim Tiên Sinh lại lần nữa nhìn thấy Phượng Trưng, biểu tình đã khôi phục bình thường, cũng cười cùng Phượng Trưng chào hỏi. Nhìn thấy hắn như vậy, Phượng Trưng yên tâm. Tới gần buổi trưa, Hầu Nguyên cùng Hầu Phu Nhân cũng tới chúc Tết, bởi vì ngày mai bọn họ mẫu tử muốn đi Lan ra bên kia chúc Tết, hôm nay trước lại đây Tống ra bái cái năm. Cứ như vậy, Tống ra càng náo nhiệt. Tống Vô Song ở tháng riêng sơ tam ngày ấy mang theo Phượng Trưng đi cấp Hồng Lao Bá đã bái cái năm. Hồng Lao Bá nhìn thấy Tống Vô Song bên người đi theo người nam nhân này, tức khắc minh bạch. Nhưng Tống Vô Song cho hắn giới thiệu khi, nói chính là cùng chính mình kết phường mở tiểu lầu người. Lúc này đây hắn trở về ăn Tết, nàng mang đến cấp Hồng Lao Bá trông thấy. Hồng Lao Bá cũng là người đi đem nhà mình tiểu nhi tử cũng gọi trở về. Nếu nhi tử muốn cùng cái này Tống cô nương hợp tác, hắn cảm thấy nhận thức một chút cũng không sao. Hồng Lao Bá để lại Tống Vô Song ăn cơm trưa. Trong bữa tiệc, Hồng Cảnh Năm còn cùng Phượng Trưng cùng nhau uống xong rượu. Hắn ở biết Phượng Trưng là Tống Vô Song đối tác khi, tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận. Trước kia Tống cô nương mở tiểu lầu, nào có tiền vốn, khẳng định là có người âm thầm giúp đỡ. Không nghĩ tới nàng tiểu lầu là cùng người kết phường, có thể cho nàng lấy ra như vậy nhiều tiền tới người, khẳng định là trong lòng có nàng, thậm chí tín nhiệm nàng. Mà Hồng Cảnh Năm nhìn đến Phượng Trưng xem Tống Song Nhi ánh mắt, cũng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nguyên bản hắn cũng trong lòng có chuẩn bị, như vậy ưu tú cô nương, sao có thể sẽ không mấy cái người theo đuổi. Bởi vậy hắn thoải mái hào phóng cùng Tống Vô Song cùng Phượng Trưng nói giỡn, uống rượu, nói muốn cùng bọn họ làm bằng hữu, còn nói tuy rằng trước mắt bọn họ là đồng hành, nhưng hắn hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng bọn họ hợp tác. Tống Vô Song chỉ đương hắn những lời này là câu vui đùa lời nói, cười đồng ý. Thời gian vội vàng mà qua, tân niên thực mau liền đi qua, tháng riêng 15 tới rồi, tiểu lầu lại cứ theo lẽ thường khai trương. Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi bố nghệ phường cũng với một ngày này khai trương. Quá xong năm, Hầu gia cũng nhớ thương cưới Nguyệt Nhi sự tình, Hầu phu nhân tìm người xem Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi thành thân nhật tử. Cuối cùng được 3 cái nhật tử, cầm tới Tống gia hỏi Tống Khám cùng Tề thị ý tứ. Bán tiên cấp 3 cái nhật tử là 3 tháng sơ 8, tháng 5 18 cùng 8 tháng sơ 10. Cuối cùng Tống gia tuyển định 3 tháng sơ 8 cái này nhật tử, nói lúc này không lạnh cũng không nhiệt, làm hỷ sự vừa vặn tốt. Hơn nữa, tháng 5 bọn họ không mừng, 8 tháng có điểm qua xa, nhìn một vòng, kịp thời 3 tháng thích hợp. Hầu Nguyên nghe được có thể sớm một chút cưới Nguyệt Nhi, cũng thật cao hứng. Việc hôn nhân định ra, Tống gia bắt đầu cấp Nguyệt Nhi chuẩn bị của hồi môn. Hầu gia bên kia còn lại là bắt đầu sửa chữa lại Hầu gia chủ viện, Hầu phu nhân dọn tới rồi Tây Huyền đi trụ, đem chủ viện đằng ra tới cấp Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi thu thập hôn phòng, nàng nói Hầu Nguyên thành thân sau, liền đương gia làm chủ, mà nàng cũng nên giao ra quản gia quyền lợi, hảo hảo hưởng phúc. Chương 124, đáp ứng Hồng Cảnh Năm hợp tác. Đỗ Nghệ Phương bên này, Hầu Nguyên cũng đem chuột mặt kỳ bút bê vải định ở 2 tháng sơ nhị ở cửa hàng thượng hàng mẫu. Mà ở trong lúc này, hắn trừ bỏ làm xưởng gia tăng thời gian nhiều làm mấy khoản bút bê vải, mặt khác hắn cũng đi phụ cận mấy cái trong thị trấn xem cửa hàng. Ly không xa, hắn tính toán chính mình khai cửa hàng, an bài quản sự bán hóa. Những việc này vội lên, thực mau 2-3 tháng cũng liền đi qua. Mà Tống Vô Song cùng Phượng Trưng tiểu lầu bên này sinh ý cũng thực ổn định. Hiện giờ trấn trên thích ăn cay hoặc là tới nếm thử ăn cay đồ ăn mọi người càng ngày càng nhiều. Ngay cả Hồng Cảnh Năm đều mang theo 2 cái bằng hữu tự mình tới ăn một lần cay đồ ăn, vừa lúc Tống Vô Song cùng Phượng Trưng đều ở, hai người còn tiếp khách một lần, cũng bởi vậy, bọn họ lại nhận thức mấy cái chấn trên người trẻ tuổi. Nay bữa cơm Tống Vô Song không đòi tiền, Hồng Cảnh Năm ha hả cười, nói ngày khác thỉnh bọn họ đi trà lâu uống trà. Tống Vô Song cười đồng ý. Nàng vốn dĩ cho rằng đây là cái xã giao nói, lại không nghĩ rằng Hồng Cảnh Năm thật sự, ba ngày sau quả nhiên ở trà lâu định rồi cái nhã gian, thỉnh Tống Vô Song cùng Phượng Trưng uống trà. Hơn nữa, lại không người ngoài, chỉ có bọn họ ba cái. Tống Vô Song suy đoán, hay là hắn là có chuyện cùng chính mình nói. Quả nhiên, nước trà điểm tâm đều đi lên sau, Hồng Cảnh Năm đi đóng cửa, cười ha hả ngồi ở hai người bọn họ đối diện. Hồng công tử có việc cùng ta nói. Tống Vô Song trực tiếp hỏi, nàng không thích quanh co lòng vòng, sợ đối phương cũng sẽ như vậy hành sự, liền trực tiếp trước mở miệng, nắm giữ quyền chủ động. Đúng vậy, Tống cô nương nhưng nghe nói qua Tây Dương Hóa. Hồng Cảnh Năm hỏi, gì, Tây Dương Hóa? Tống Vô Song sửng sốt, nơi này người, còn biết Tây Dương Hóa? Chưa từng nghe nói qua, làm sao vậy? Tống Vô Song bất động thanh sắc hỏi. Mấy năm trước ta bên ngoài du lịch khi, nhận thức một đám hải đảo quốc thương nhân, bọn họ từ Tây Dương quốc buôn bán thượng nơi đó hiếm lạ hóa, bán được chúng ta bên này, đáng tiếc chính là dân gian phần lớn người không biết nhìn hàng, bọn họ đồ vật không hảo bán. Sau lại bọn họ biết nhà ta là làm buôn bán sau, muốn cho ta giúp bọn hắn bán hóa. Nhưng là đối với vài thứ kia, ta cũng không phải thực hiểu, nhưng ta nghĩ đến một cái biện pháp, phàm là hiếm lạ đồ vật, kẻ có tiền khẳng định thích, muốn nói chúng ta quốc gia nơi nào kẻ có tiền nhiều, kia khẳng định là kinh thành. Nhưng ta kinh thành không bằng hữu, cũng không sinh ý thượng nhận thức người, nghe cha ta nói lên thân phận của ngươi, nói ngươi năm nay khả năng đi theo cha mẹ ngươi hồi kinh, ta suy tư ngươi đối cái này mua bán nhưng có hứng thú. Có lời nói, hai chúng ta hợp tác, lợi nhuận một nửa phân. Hồng Cảnh Năm cẩn thận đem ngọn nguồn nói một chút. Tống Vô Song nghe xong ha hả cười, thì ra là thế, người này thật đúng là khôn khéo, chính mình còn không có hồi kinh đâu, hắn liền bắt đầu đánh thượng chính mình chủ nghĩa. Bất quá, hắn thật đúng là tìm đúng người, nàng thật đúng là đối cái này Tây Dương Hóa rất có hứng thú. Ta có thể nhìn xem là chút cái gì hóa sao? Tống Vô Song hỏi. Hồng Cảnh Năm tử duỗi tay trên mặt đất bế lên một cái dương gỗ nhỏ tới, đặt ở trên bàn, khai cơ quan, mở ra, lấy ra một cái hình tròn đồ vật tới đưa tới Tống Vô Song trước mặt. Tống Vô Song tiếp nhận vừa thấy, gì, này có điểm giống đồng hồ báo thức A. Còn có cái này Hồng Cảnh Năm lại lấy ra một cái đồ vật tới đưa qua. Tống Vô Song lại tiếp được, này vừa thấy, nàng tức khắc khỏe miệng vừa kéo, tính toán khí. Tống Vô Song minh bạch, này nơi nào là cái gì Tây Dương Hóa, này hẳn là đám kia người từ dị giới cửa hàng mua trở về, ra tới buôn bán đi. Này còn, sắc thật rất mới mẻ, này đó là cái gì, ngươi nhận thức sao? Tống Vô Song hỏi. Bọn họ nói, cái này tiêu chung, ngươi xem này 12 cái con số, đại biểu chính là 12 cái canh giờ, bọn họ là như vậy nói cho ta. Cái này, nói kêu kê thứ gì tới, ta quên mất, dù sao nơi này người cũng chưa thấy qua thứ này, tên tùy chúng ta khởi. Hồng Cảnh Năm thực tùy ý nói. Tống Vô Song nghe xong, khoe miệng lại lần nữa chịu chịu. Nhà ta còn có một ít, có rất nhiều đại, ta chỉ dẫn theo mấy cái tiểu nhân cho ngươi lại đây, làm ngươi nhìn xem, thế nào. Tống cô nương có hứng thú làm cái này sinh ý sao? Hồng Cảnh Năm xem Tống Vô Song nhìn chằm chằm vào vài thứ kia xem, nhẹ giọng hỏi. Mấy thứ này, những cái đó thương nhân cho ngươi cái gì giá? Tống Vô Song đến xác định bọn họ có hay không đầy trời chào giá. Cũng không tiện nghi, cái này kế gì đó, 10 lượng bạc, cái kia cái gì trùng, 20 lượng bạc còn có lại lớn hơn một chút, 100 lượng bạc đều có. Hồng Cảnh Năm nói, liên bởi vì mấy thứ này tiến giới quý, hắn cảm thấy đi kinh thành bán. Có lẽ còn có thể bán đi. Tiến giới là như vậy cái tiền, hắn bán khi, ít nhất đến thêm gấp đôi giá. Liên này trong thị trấn những người này, như vậy quý đồ vật, hẳn là không bỏ được mua. Như vậy quý đồ vật, ngươi đều đem tiền vốn đã cho những cái đó thương nhân rồi. Tống Vô Song cảm thấy tiểu tử này lá gan không nhỏ nha, cũng dám lộng lưu lại như vậy quý đồ vật. Đương nhiên không có cho, ta chỉ nói giúp đỡ bọn họ thử xem, nếu có người mua nói, ta bán một kiện, cho bọn hắn tính một kiện tiền vốn. Chờ bọn họ lần sau tới phía trước, ta muốn nhìn một chút có thể hay không bán đi, thử xem mọi người phản ứng. Hồng Cảnh Năm nhìn nàng một cái, tâm nói ngươi cho ta ngốc ca. Tống Vô Song xem đã hiểu hắn cái này ánh mắt, cười khẽ một chút. Hảo, cái này vài thứ còn rất hiếm lạ, kia chờ ta trở lại kinh thành khi, liền thử xem. Bất quá, ngươi đến trước đưa ta hai kiện, ta hồi kinh sau, thử xem mọi người phản ứng. Không tránh khỏi muốn tặng không người một hai kiện, mở ra thị trường. Tống Vô Song nhìn Hồng Cảnh Năm. Cười tủm tỉm nói. Nàng đến nhìn xem người này là cái hào phóng, vẫn là keo kiệt, Hồng Lao Bá là cái hào phóng người, nghĩ đến con hắn hẳn là cũng không kém đi. Có thể, cái dương này đồ vật đều là tặng cho ngươi, nếu ngươi đáp ứng rồi hợp tác, ta liền tính toán tặng cho ngươi. Hồng Cảnh Năm đem cái dương đẩy đến Tống Vô Song trước mặt. Tống Vô Song nhìn thoáng qua trong dương, vài dạng đồ vật đâu, đến, vị này so Hồng Lao Bá còn hào phóng. Hành. Tống Vô Song tiếp nhận, đặt ở Phượng Trưng trước mặt, làm hắn nhìn, nàng lại cùng Hồng Cảnh Năm thương lượng một ít sinh ý chi tiết. Trở về nhà khi, Tống Vô Song vẫn luôn cười, nàng đột nhiên cảm thấy nàng ly phất nhanh không xa. Mấy thứ này, nàng không gian siêu thị có rất nhiều à, nàng cũng có thể ở kinh thành khai một gian dương hóa siêu thị. Hồng Cảnh Năm nói rất đúng, kinh thành nhất không thiếu chính là kẻ có tiền, mà kẻ có tiền, đều thích hiếm lạ hóa. Phượng Trưng trong tay ôm cái dương, nhìn thoáng qua vui vẻ Tống Vô Song, nhẹ giọng nói, thực vui vẻ. Tống Vô Song gật đầu, ân, đây là ta một cái cơ hội, phất nhanh cơ hội, trở về sau ngươi sẽ biết. Phượng Trưng cười, nàng vui vẻ liền hảo. Đúng rồi, Phượng Trưng, ta đi kinh thành khi, ngươi cũng cùng ta cùng đi kinh thành đi. Tống Vô Song nói, chúng ta không đi lên thế lộ, lần này, chúng ta ở kinh thành cắm rễ, ta phải lưu tại kinh thành bảo hộ ta cha mẹ. Đặc biệt là ta nương, ta lo lắng nàng sẽ bị Tống Lão phu nhân khi dễ, đưa nhị thúc lời nói chung, ta tổng cảm thấy cái kia Lão thái thái không hảo sống chung. Chương 125, Tống Thái phó tự mình tới. Phượng Trưng cười vẻ mặt nhộn nhạo, hảo, ta đây, cũng ở kinh thành khai cái hiệu thuốc đi, ta muốn học tập luyện đan, nếu có thể luyện ra đan dược tới, ta bán mấy viên đan dược, liền đủ dưỡng ra. Ha ha a, hành a. Tống Vô Song nghe được dưỡng ra hai chữ, trong lòng không biết như thế nào, có một tia ngọt ngào. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt, 3 tháng tới rồi, Nguyệt Nhi muốn xuất giá. Định ra nhật từ sau, Tống Khám liền an bài người cấp kinh thành bên kia Tống Thái phó đệ tin tức, nói Nguyệt Nhi việc hôn nhân định ở 3 tháng sơ 8. Tống Thái phó tính một chút nhật tử, 3 tháng chính mình giống như không đội, nghĩ muốn tới một chuyến. Hắn an bài Tần Ngữ An lưu tại kinh thành chiếu cố lao phu nhân, hắn làm Tống Chiết Úng bồi hắn trở về. Chuyện này, hắn không có trước tiên cấp Tống Khám truyền tin tức. Tới rồi 3 tháng sơ 6 ngày ấy, Tống Chiết Úng đột nhiên bồi Tống Thái phó đi tới Tống Trạch. Nhìn đến bọn họ ở tại trấn trên, tòa nhà nhìn cũng không tệ lắm, Tống Thái phó vừa lòng cười cười. Tống gia người lại là một phen khẩn trương tiếp đãi công việc. Tống Thái phó thấy Tống gia nhị lão, trịnh trọng đối bọn họ nói lòng biết ơn, còn đưa lên hắn cố ý từ kinh thành mang về tới 100 năm lao tham, làm nhị lão bổ thân mình dùng. Nhị lão chỉ nghe nói qua lao tham, còn trước nay chưa thấy qua, nhìn thấy đối phương đưa như vậy quý trọng đồ vật, bọn họ chạy nhanh nói cảm ơn. Tống Thái phó là người đọc sách, ngôn ngữ dùng từ đều thực chú trọng, lời ít mà ý nhiều biểu đạt đối Tống lao gia tử năm đó cứu con của hắn đại ân cảm tạ. Nhị lão nhìn đến Tống Thái phó thực hiền hòa, cũng cứ yên tâm cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Hơn nữa có Kim Ngọc Đường ở bên cạnh ngồi, Tống gia huynh đệ ở một bên ngồi, không khí thực hảo. Tống Khám còn cố ý làm người đi thông chi chính mình ba cái hài tử trở về bái kiến một chút bọn họ thân gia gia. Đương nhìn thấy cháu trai cháu gái khi, Tống Thái phó cười, hòa ái đánh giá bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện. Nay ba cái hài tử đều lớn lên thực hảo, nhìn cũng đều thực cơ linh, giống Tống gia người, hắn trong lòng liền thập phần yêu thích này ba cái hài tử, còn một người tặng một kiện lễ vật làm lễ gặp mặt. Mặt khác hắn khi trở về, còn mang theo hai cái dương đồ vật, xem như cấp đại cháu gái làm thêm trang. Nhìn thấy Nguyệt Nhi sau, hắn dặn dò Nguyệt Nhi vài câu thành thân sau muốn phu thê hòa thuận hiếu kính bà nói, khiến cho Tống Chiết Úng mang theo người đem kia hai cái dương thêm trang đưa đến Nguyệt Nhi trong viện phòng trong, đem chìa khóa giao cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chạy nhanh nói cảm tạ ra ra mãi mãi cùng nhị thúc nói. Tống Thái phó đánh giá xong Song Nhi, cùng nàng nói mấy câu sau, lại nhìn về phía nhỏ nhất Tử Nôn. Hai tử, ngươi lại đây. Tống Thái phó hướng Tử Nôn vẫy tay. Tử Nôn đi lên trước cung kính cho hắn lại lần nữa hành lễ sau, ngoan ngoan đứng ở trước mặt hắn. Ngươi kêu Tử Nôn. Đúng vậy, ra ra. Tử Nôn ngoan ngoan theo tiếng. Lúc sau, Tống Thái phó lại ra mấy cái khảo đề, khảo giáo lập tức Nôn sau vừa lòng gật đầu. Không tồi, ngươi này linh tư nhanh nhẹn, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, chờ trở lại kinh thành, ra ra cho ngươi an bài chuyên môn phu tử giáo ngươi, ngươi đáng sợ vất vả, nguyện ý hảo hảo đọc sách, tương lai trở nên nổi bật. Phòng trong mọi người vừa nghe, tức khắc đều ngừng thở, chờ Tử Ngôn hồi đáp. Tử Ngôn nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, cũng nhìn ra ra mãi mãi liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Tống Vô Song. Tống Vô Song hướng về phía hắn cười cười, ánh mắt cổ vũ hắn. Ân, ta sẽ hảo hảo học tập, định không phụ ra ra hy vọng. Tử Ngôn trịnh trọng nói. Tống Thái phó cười, là cười ha ha cái loại này, thực vui vẻ, hảo, thực hảo, không hổ là ta Tống gia tôn nhi. Tống gia hai huynh đệ nhìn này ra tôn hai, đều đã tê dần. Lão gia tử liền như vậy hy vọng Tống gia hậu đại đều là ưu tú người đọc sách. Không yêu đọc sách hai huynh đệ trong lòng cũng có chút lên men, ai làm cha khi còn nhỏ quản như vậy nghiêm, làm cho bọn họ mất đi đọc sách hứng thú đâu. Buổi chiều, Tống Khám làm Nguyệt Nhi cùng Song Nhi đem Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng mang về tới gặp một chút Tống Thái Phó. Tống Thái Phó nhìn đến đứng ở hai cái cháu gái bên người người trẻ tuổi đều rất xuất sắc, dung mạo không tồi, dáng người không tồi, ánh mắt cũng đều không tồi. Hắn vừa lòng gật gật đầu, hỏi Hầu Nguyên trong nhà bên kia đều thu thập hảo. Hầu Nguyên ứng, đều thu thập hảo, còn đem hắn nương nhường ra nằm viện cho hắn cùng Nguyệt Nhi trụ, thành thân sau khiến cho hai người bọn họ đương ra sự tình cũng nói. Tống Thái Phó nghe xong, thập phần vừa lòng. Nay còn kém không nhiều lắm, hắn Tống Thái Phó cháu gái, không bị nhà chồng coi trọng sao được đâu. Cùng Hầu Nguyên nói xong lời nói, Tống Thái Phó lại nhìn về phía Phượng Trưng, ngươi chính là Phượng Thị cái kia thiếu chủ. Phượng Trưng chạy nhanh cung kính thi lễ, đúng vậy, đại nhân. Vậy ngươi cùng Song Nhi chuẩn bị khi nào thành thân? Ân. Phòng trong mọi người sửng sốt, Song Nhi cùng Phượng Trưng đều tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi sao. Tống Thái Phó nhìn về phía Tống Khám, tiểu tử này, không phải Song Nhi vị hôn phu sao? Bằng không vì cái gì là Song Nhi mang đến thấy chính mình. Tống Khám trong lòng vốn dĩ liền rất thích Phượng Trưng, hơn nữa hắn là chính mình ân nhân cứu mạng, mới làm Song Nhi mang đến trông thấy Tống Thái Phó, nhìn đến trường hợp đột nhiên như vậy, hắn trong lòng vừa chuyển, liền có chủ ý. Là, nhưng bọn hắn hai còn không có định sinh đâu, cho nên hôn kỳ khả năng muốn ở sang năm. Tống Khám chạy nhanh ho nhẹ một tiếng nói. Nói xong, hắn quay đầu lại xem Song Nhi cùng Phượng Trưng, lặng lẽ hướng về phía bọn họ chớp mắt vài cái. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng lập tức hiểu ý, vốn dĩ hai người bọn họ lén đã đính ước, lúc này gặp được trường hợp này, có thể như vậy quá minh lộ, hai người bọn họ cầu mà không được đâu. Bởi vậy hai người chạy nhanh đi lên trước cùng nhau cấp Tống Thái Phó hành lễ. Tống Vô Song đáp, là, năm nay trong nhà làm tỷ tỷ cùng tỷ phu sự, hai chúng ta, sang năm lại làm là được. Tống Thái Phó gật gật đầu, hỏi Phượng Trưng, đọc quá thư sao? Phượng Trưng cười gật đầu, ta là Vinh An 11 năm đồng tiến sĩ xuất thân. Công danh, hắn đương nhiên là đi khảo, nhưng gia tộc này đây ý nghĩa là chủ, hắn cũng không chuẩn bị đi con đường làm quan, bởi vậy khảo xong liền rời đi. Vinh An 11 năm là 5 năm trước, năm nay là Vinh An 16 năm. Tống Thái Phó tức khắc trừng lớn mắt, a một tiếng, ngươi chính là cái kia khảo công danh sau lại không thấy đồng tiến sĩ, ta nhớ rõ giống như gọi là gì Phượng Điên Khiêm. Phượng Trưng gật đầu, là văn bối, bởi vì gia tộc nhiều thế hệ làm nghề y y, ta phụ thân hy vọng ta có thể kế thừa thần y y môn, ở ta khảo xong sau, liền kêu ta trở về, phong ta thiếu môn chủ thân phận. Nga, gia học truyền thừa xác thật càng quan trọng, đặc biệt ngươi từ nhỏ tiếp xúc y y học, khẳng định là kế thừa gia học quan trọng. Tống Thái Phó gật gật đầu, lúc này hắn nhìn Song Nhi cùng Phượng Trưng, trên mặt tươi cười càng nhiều, cũng càng chân thành tha thiết. Tống Thái Phó cả đời liền thích người đọc sách. Danh nghĩa đệ tử trên dưới 100 người, những cái đó đến hắn chỉ điểm quá người đọc sách, cũng thích thường thường đi thăm hắn, hiếu kính hắn, cũng nguyện ý tự xưng một tiếng Thái Phó học sinh. Hảo, là cái có cá tính hài tử, chúng ta Song Nhi là cái chịu quá thương hài tử, hy vọng ngươi về sau cũng có thể hảo hảo đối hắn, thiết không thể làm nàng khổ sở. Tống Thái Phó giờ này khắc này rất thích Phượng Trưng, cũng không hy vọng tương lai hắn thực xin lỗi Song Nhi, như vậy hắn cũng sẽ đối hắn thất vọng. Phượng Trưng chạy nhanh cung kính gật đầu. Đại nhân yên tâm, Song Nhi chính là ta mệnh, về sau ta cả đời che chở nàng. Tống Thái Phó nghe xong vừa lòng cười. Chương 126, Tống Nguyệt Nhi Hầu Nguyên thành thân. Tống Khám cùng Tề Thị nhìn thấy Tống Thái Phó cũng không phản đối Song Nhi cùng Phượng Trưng sự tình, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Thái Phó cuối cùng nhìn về phía Tề Thị, cái này tức phụ nhìn so trong kinh những cái đó nhà cao cửa rộng quý phủ kiều dưỡng ra tới quý nữ là kém một ít, nhưng thắng ở dung mạo cũng không tệ lắm. Xứng nhi tử cũng có thể xứng thượng, liền không biết tâm tính thế nào. Bất quá này không phải hắn suy xét sự tình, tức phụ sự tình trở về đều có lao thái thái đi quản, hắn chưa bao giờ quản nội trạch sự tình. Các ngươi tòa nhà này còn có rảnh nhà ở sao? Không đúng sự thật chúng ta liền đi trụ khách điếm. Tống Thái Phó đối Tề Thị nói. Có, phụ thân, bên cạnh tòa nhà chúng ta tạm thời thuê, chính là vì làm hỷ sự khi phương tiện các khách nhân tới trụ, cho ngài cùng nhị đệ ở bên kia cũng đơn độc an bài tiểu viện tử. Tề Thị chạy nhanh nói, ở biết Tống Thái Phó tới sau, nàng liền chạy nhanh đi trước bên cạnh trong nhà an bài một chút. Người bên cạnh ra 2 tháng dọn đi tỉnh thành, tòa nhà không ra tới, bọn họ hỏi nhân gia bán hay không, nhân gia nói không bán. Bọn họ vừa lúc muốn làm hỷ sự, Tống Khám liền cùng đối phương đưa ra thuê 1 tháng, đối phương đồng ý, đưa ra muốn 100 lượng. Tống Khám cân nhắc một chút, lúc ấy liền cho đối phương 106 ngân phiếu, định ra. Tống Thái Phó nghe được nàng đã cấp an bài chỗ ở, trong lòng vừa lòng. Cũng không tệ lắm. Lúc này 3 tháng, chính trực hậu viện cây ăn quả nở hoa rồi, Tống Khám tử nôn Tống Chiết Ung cùng Kim Ngọc Đường vài người cùng nhau bồi Tống Thái Phó đi hậu viện nhìn một chuyến cây ăn quả nở hoa. Tống Thái Phó nhìn thấy này tiểu vườn trái cây, tức khắc hứng thú bừng bừng, thi hứng quá độ, cùng Tử Ngôn Kim Ngọc Đường cùng nhau ngâm thơ làm thuế lên. Tống Khám cùng Tống Chiết Ung hai huynh đệ yên lặng đi theo, nghe. Tống Vô Song cùng Nguyệt Nhi hai chị em là ở Nguyệt Nhi phòng trong xem xét vài thứ kia đi, Tề Thị làm hai chị em nhìn xem Tống Thái Phó cấp mang theo chút cái gì, muốn Nguyệt Nhi cùng Song Nhi trong lòng hiểu rõ, đi kinh thành khi, cũng muốn cấp nhị lao chuẩn bị lễ vật. Phượng Trưng còn lại là cùng Hầu Nguyên cáo từ rời đi, hôm nay bọn họ không thích hợp ở Tống gia lưu lại ăn cơm. Song Nhi muốn nội, tiểu lầu bên kia Phượng Trưng yêu cầu nhiều nhọc lòng một ít. Hai người đi tới rời đi Tống Trạch sau, Phượng Trưng hỏi Hầu Nguyên, đại tỷ phu muốn đi đâu? Còn có việc vội sao, nếu không đi tiểu lầu cùng nhau ăn cơm đi. Hầu Nguyên lắc đầu, ta phải trở về lại ở tân phòng nội thêm vào vài thứ, đừng làm cho Tống Lão cảm thấy chúng ta bạc đãi Nguyệt Nhi, ta là phát hiện, Nguyệt Nhi cái này thân ra ra bên vực người mình thực. Nói xong, Hầu Nguyên lắc đầu bật cười. Phượng Trưng hâm mộ nhìn hắn một cái, ngươi liền cười trống đi, tốt xấu nhân ra không phản đối Nguyệt Nhi gả cho ngươi, nếu không, chỉ cần bọn họ ngăn trở, ngươi đời này đừng nghĩ cưới nàng. Hầu Nguyên ha hả cười, cũng là, ít nhất ta so ngươi cường, ta lập tức có thể cưới vợ, ngươi còn phải chờ một năm. Phượng Trưng chừng hắn một cái, khoe khoang ngươi, thành thân sau chú ý một chút, hiện tại là 3 tháng, nếu Nguyệt Nhi hiện tại mang thai nói, cũng có khả năng ở tân niên phía trước sinh. Tốt nhất là tháng 4 lại cùng phòng. Phượng Trưng lạnh lạnh nói một câu. Hầu Nguyên tức khắc nhục trí, không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý tiết chế. Nói xong, hắn khỏe miệng lại kiểu kiểu, nghĩ đến cùng Nguyệt Nhập thành thân sau liền hạnh phúc nhật tử, hắn liền cả người nóng lên, cảm giác chính mình tức khắc tràn ngập lực lượng. Ngươi cũng không tồi, tốt xấu Tống Thái Phó hôm nay không phản đối ngươi cùng Song Nhi sự. Hầu Nguyên nghĩ vậy là ân nhân cứu mạng, tức khắc lại chạy nhanh an ủi hắn một câu. Phượng Trưng gật đầu, cười cười, cũng là, không nghĩ tới này lao ra tử yêu thích người đọc sách, sớm biết rằng ta liền mưu cái một quan nửa trước. Bất quá, hiện tại ta càng tự do, cũng có thể bồi Song Nhi nơi nơi chạy. Nói, ngươi tính toán đem sinh ý hướng kinh thành phát triển sao? Phượng Trưng hỏi Hầu Nguyên. Xem về sau đi, hẳn là sẽ đi, ít nhất như vậy Nguyệt Nhi có thể thường xuyên nhìn thấy nàng cha mẹ, nếu có thể, ta cũng sẽ ở kinh thành kiến phủ, làm ta nương cùng Nguyệt Nhi có thể thường xuyên kinh thành đi trụ một đoạn thời gian. Phượng Trưng nghe xong, gật đầu, vậy là tốt rồi, như vậy Song Nhi về sau cũng có thể thường thấy đến nàng tỷ tỷ. Nói xong lời nói, hai người nhìn nhau cười, cáo từ từng người rời đi. Phượng Trưng trở lại tự lầu, bắt đầu công việc lưu bù lên. Đã từng ở trấn trên danh thanh không tốt Hầu thị mẫu tử, hiện giờ đại xoay người, Hầu gia công tử chân trị hết, còn định ra Tống gia đại cô nương, nghe nói, hôm nay chính là thành thân nhật tử. 3 tháng sơ 8 ngày ấy, trấn trên rất nhiều người cho nhau nói chuyện phiếm gian nội dung, cơ bản đều là này đó. Tống gia là ai? Chính là cái kia năm nay cá mặn xoay người, đột nhiên từ chân đất xuất thân biến thành học sinh cả triều dã, ngay cả hoàng đế đều là hắn học sinh Tống Thái Phó nhi tử Tống gia. Nghe nói, Tống gia nam nhân kêu Tống Khám, nhà hắn 3 cái hài tử, 2 cái nữ nhi 1 cái nhi tử. Muốn nói a, người này gặp may mắn, thật đúng là cái gì chuyện tốt đều tới tìm. Tống gia cùng Hầu gia đều là đột nhiên từ xui xẻo phiên thân, còn kết làm thân gia. Chuyện tốt như vậy, thật đúng là làm mọi người hâm mộ. Có hâm mộ Tống Nguyệt Nhi, có thể gả vào Hầu gia làm thiếu nãi nãi, nghe nói kia hậu công tử trị hết chân, lập tức biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng giai công tử. Cũng có hâm mộ Hầu Nguyên, thật đúng là vận khí tốt, không ngừng chân trị hết, còn cưới được đương triều thái phó thân cháu gái. Tóm lại, nói cái gì người đều có. Liên ở mọi người như vậy nghị luận trong tiếng, Hầu gia trước đại môn pháo mừng tiếng vang cái không ngừng, Hầu gia cưới thượng tân nương tử đã trở lại. Sau đó, liền có người phát hiện, này đón dâu đội ngũ đằng trước tới rồi Hầu phủ, mặt sau còn không có rời đi Tống gia nơi con đường kia thượng. Nghe nói, Tống gia của hồi môn là 38 nâng, hơn nữa Hầu gia đón dâu đội ngũ, hợp nhau tới, gần 200 người kết thân đội ngũ, là thật đổ sộ. Hầu gia lễ nhạc đội ngũ liền chuẩn bị 2 ban, giống nhau thổi, một khắc ban nghỉ ngơi. Cứ như vậy không ngừng nghỉ từ Hầu phủ thổi tới rồi Tống gia, lại ở Tống gia náo nhiệt một canh giờ, lại từ Tống gia thổi tới rồi Hầu phủ. Hầu gia sản sơ xính lễ là 36 nâng, Tống gia vì cái gì sẽ hồi 38 nâng đâu, bởi vì nhiều gia tới kia 2 nâng là kia Tống Thái Phó tự mình cấp cháu gái đưa tới thêm trang. Lần này từ mọi người tặng nổi, Tống Thái Phó thế nhưng tự mình đi tới này trong thị trấn. Tức khắc, mọi người lại là các loại suy đoán. Không biết này Tống Thái Phó cấp Tống Nguyệt Nhi mang đến chính là chút cái gì của hồi môn đâu. Trong đám người, La Vân ngơ ngẩn đứng, nhìn Tống gia của hồi môn vừa nhấc nâng từ trước mặt hắn đi qua, hắn trong lòng cảm giác được từng đợt khủng hoảng. Này không đúng a, vì cái gì sở hữu sự tình cùng kiếp trước không giống nhau. Kiếp trước Tống gia ở Tống Nguyệt Nhi xuất giá khi, không nghe nói đã cho nhiều như vậy của hồi môn, cũng không nghe nói Tống Thái Phó sẽ tự mình tới chấn trên quá. Song Nhi, không được, hắn cùng Song Nhi sự tình, không thể liền như vậy tính. Nếu Tống Thái Phó tới, kia hắn, bác cũng muốn lại bác một lần, nếu không hắn đời này đã có thể thật sự cùng như vậy cơ hội tốt bỏ lỡ. Nghĩ đến này, La Vân xoay người liền hướng trên đường đi đến, hắn hỏi mọi người Tống gia ở đâu con phố thượng ở sau, liền hướng bên kia đi. Chờ tới rồi Tống phủ phụ cận khi, liền thấy được rửa gần hai tòa phủ đệ đều dán hỷ tự, đều là người ra ra vào vào. Hắn đều ngốc, cái nào là Tống gia? Nhà hắn nếu thân phận thay đổi, thế nhưng không phải cái dòng họ tấm biển. Đang làm gì, lén lút. Đột nhiên, một cái thị vệ từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt hắn, quát lớn một câu. Chương 127, La Vân vẫn là không cam lòng. La Vân bị dọa một cái rong dài, chạy nhanh không dũng khí nói một câu, ta đi ngang qua. Nói xong, La Vân chạy nhanh quay đầu đi rồi. Cái này thị vệ bên hông đều treo đao, hắn nhận được, đây là triều đình tứ phẩm đới đao thị vệ, đây là hoàng đế cố ý xứng cho hắn ân sư. Kiếp trước ở kinh thành quan trường hôn quá, hắn nhận được đối phương trang phẫn. La Vân căn bản không dám cùng Tống Thái Phó người đối thượng, chạy nhanh rời đi nơi này, trở về trên đường, tìm cái quán mì ngồi xuống, muốn một chén mì, bắt đầu phát ngốc. Hắn suy nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ, suy nghĩ chính mình đến tuột cùng nên như thế nào xoay người. Mặc kệ thế nào, hắn đánh mất muốn thấy Tống Thái Phó ý niệm, hắn cảm thấy, hắn hiện tại nếu là đem ở Tống Thái Phó trước mặt nhân duyên bại hoại, kia hắn đời này lại muốn chạy Tống Thái Phó con đường này vào chiều, liền không khả năng. Kiếp trước chính là bởi vì hắn là dựa vào quan hệ vào kinh, cho nên bị rất nhiều người khinh thường, mặc dù chỉ là ở kinh triệu phủ làm tiểu quan, đều bị người lợi dụng. Hắn nghe được trở thành Tống Thái Phó học sinh làm quan lớn nhỏ con lại, đều có thể đến một tiếng thanh danh, có thể được đến hoàng đế trọng dụng. Cho nên lúc này đây trọng sinh, hắn mới muốn đi Tống Thái Phó con đường này, trở thành Tống Thái Phó học sinh. Không nghĩ tới, lại nháo cho tới bây giờ tình trạng này, kia một lần văn chương, hắn nếu là chính mình viết thì tốt rồi. Cha mẹ nếu là không lui Tống Song Nhi cái này việc hôn nhân thì tốt rồi. La Vân càng nghĩ càng giận, càng muốn đến này đối kéo chân sau cha mẹ, liền hận không thể nổi giận đùng đùng một đốn. Trong lòng bực bội, hắn cùng chủ quán muốn một bầu rượu, một ngụm mặt, một ngụm rượu ăn lên. Tống gia hôm nay thực náo nhiệt, một đám trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Thân thích nhóm hiện giờ cũng đều đã biết Tống gia xoay người, một đám tại đây hỉ sự thượng, tự nhiên là cả nhà đều tới chúc mừng. Bởi vậy bên cạnh phủ đệ mấy cái tiểu viện tử cũng đều trụ đầy thân thích. May mắn Tề thị cấp Tống Thái Phó cùng Tống Chiết Ung an bài sân ở phía đông nhất ưu tĩnh kia hai nơi tiểu viện tử. Hơn nữa có bọn thị vệ gác, mặt khác thân thích nhóm cũng biết nặng nhẹ không ai dám qua đi bên kia ầm ĩ. Đương hầu ra tới đón dâu khi, Nguyệt Nhi đã bị Toàn Phúc phu nhân rảo hảo mặt, sơ hảo đầu. Toàn Phúc phu nhân, hầu nguyên giúp tìm thư viện quán chủ phu nhân, quán chủ gia phu nhân là cái có phúc khí nữ nhân, nhi nữ song toàn, cháu trai cháu gái mãn đường. Đây cũng là hầu phu nhân cho hắn để ra một chút, hắn mấy ngày trước đây đi thỉnh, định ra. Hôm nay quán chủ nghe nói Tống Thái Phó tới, cũng ra mặt dày bồi phu nhân đã tới, vì chính là bái kiến một chút Tống Thái Phó. Tống Thái Phó nghe nói hắn là Tử Ngôn đọc sách thư viện quán chủ, thấy hắn, đều là người làm công tác văn hóa, hai người liêu còn rất là đầu cơ, quán chủ khen Tống Tử Ngôn tài tình mẹ bén, tương lai chắc chắn kham đương đại tài. Tống Thái Phó đỉnh, cười trên mặt đều là nếp gấp, là vui vẻ à. Chính mình tôn tử bị người khen, hắn có thể không vui sao? Hắn cũng cùng quán chủ tỏ vẻ, lúc này đây hắn hồi kinh, liền phải mang theo Tôn Nhi đi về trước, đến làm hắn tiến quốc tử giám đọc sách, nói còn phải cho hắn an bài chuyên môn phu tử thư đồng. Quán chủ nghe xong, gật đầu, nói hắn ngày mai liền giúp đỡ Tử Ngôn làm thủ tục, còn một cái kính nói Thái Phó đại nhân đối hải tử giáo dục thật là quá dụng tâm. Bọn họ bên này Liêu Chính Hoan, nghe được bên ngoài chiêng trống thanh rung trời, liền biết đón dâu tới. Hai người cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Hầu Nguyên tới khi, mang đến Nguyệt Nhi áo cưới hỉ phục, mũ phượng khăn quàng vai. Nguyệt Nhi tức khắc có chút khẩn trương lên, chính mình còn không có trang điểm hảo, cũng không có mặc hỉ phục đâu. Không vội không vội, thân nương tử càng áp ổn, phúc trạch càng hậu. Quan chủ phu nhân ha hả cười, cho nàng trải đầu động tác càng chậm, tức khắc chọc cười mãn nhà ở tới xem tân nương tử người. Nguyệt Nhi ngượng ngùng cười, nhưng thật ra lại ngượng ngùng khẩn trương, liền yên lặng ngồi, làm quán chủ phu nhân cấp trải đầu. Tống Vô Song hôm nay phụ trách khán hộ giả tỷ tỷ 38 cái dương của hồi môn, thẳng đến đưa tỷ tỷ ra cửa kia một khắc. 38 cái dương, lúc này đã ở trong sân đều xuyên hảo dây thừng, toàn bộ dùng chính là màu đỏ dây thừng, nâng màu đỏ cái dương, nhìn thập phần vui mừng, ngay cả nâng côn đều dùng hồng giấy bao ra tới. Này đó cũng đều là bốn Tống Vô Song từ hôm qua bắt đầu cùng Tử Ngôn hai người chuẩn bị. Định ra những cái đó giúp đỡ nâng xính lễ người trẻ tuổi, có rất nhiều tử ngôn cùng trường, có rất nhiều chấn trên không nghề nghiệp người trẻ tuổi, cũng có Hoắc Văn Hoắc Võ hai cái, xung phong nhận việc tới cấp Nguyệt Nhi nâng của hồi môn. Tống Vô Song cũng đáp ứng. Hoắc Văn tử quá xong năm sau, liền đi tiểu lầu làm trướng phòng tiên sinh, hắn bắt đầu sẽ không tính sổ, Tống Vô Song dạy hắn vài lần sau, hắn học xong. Làm trướng cũng thực nghiêm túc, không có việc gì khi, cũng giúp đỡ Lý Ân tiếp đón khách nhân. Hiện giờ Hoắc Văn, đối Song Nhi đã không có một chút tâm tư. Hắn từ gặp qua Phượng Trưng sau, gặp qua Tống Vô Song đối Phượng Trưng hảo về sau, hắn liền biết Song Nhi thích Phượng Trưng. Một phen náo nhiệt qua đi, Nguyệt Nhi ở Tề Thị cùng liền lao thái thái tự mình hỗ trợ hạ mặc xong rồi hỷ phục, bị Tề Thị thân thủ cấp đắp lên khăn đoan. Tống Khám tiến vào nguyên lai là muốn bối Nguyệt Nhi đi ra ngoài, nhưng là Tống lao ra tử cùng lao thái thái lo lắng hắn eo không được, sợ lại ra vấn đề, cuối cùng là có Tống Chiết Ung tự mình cóng chất nữ Tống đi ra ngoài cổng lớn, giao cho Hầu Nguyên. Hầu Nguyên trực tiếp ôm Nguyệt Nhi đưa lên kiệu hoa. Chờ kèn sô na tiếng vang lên, pháo mừng tiếng vang lên, Tống ra người biết, Nguyệt Nhi xem như xuất giá. Tử Ngôn đi theo cứu cứu cùng mợ đi đương đưa thân đi, Song Nhi bồi Tề Thị lưu tại nội viện, không đi ra ngoài đưa Nguyệt Nhi. Nghe được kèn sô na tiếng vang lên, Tề Thị vẫn là lưu nước mắt. Cái này hiểu chuyện nữ nhi, về sau liền thành nhà người khác. Tống Huy một nhà hôm nay cũng tới, tiện đi đón dâu sau không lâu, Tống Huy nhi tử hổ tử chạy vào nội viện, đi vào Tống Vô Song bên người, thần thần bí bí nói, nhị tỷ, ta vừa rồi nhìn đến cái kia La công tử tới chúng ta ngoài cửa lớn chuyển động, nhưng là bị ngươi thân gia gia đeo đào thị vệ cấp hống đi rồi. Tống Vô Song nhíu mày, hắn còn không có song không có, có phải hay không có bệnh a? Hổ tử lắc đầu, không biết, dù sao hắn vừa thấy đến kia thị vệ bên hông đại đao, dọa quay đầu liền chạy nhanh đi rồi. Cảm ơn ngươi, hổ tử, này đó kẹo mừng cho ngươi ăn, ngươi đi nói cho cái kia thị vệ thúc thúc, liền nói người kia tới, đuổi rất xa, đề phòng hắn tới nháo sự. Đã biết, nhị tỷ. Hổ tử tiếp nhận kẹo mừng, ăn trước một viên, vui vui vẻ vẻ chạy, đi hoàn thành nhị tỷ công đạo nhiệm vụ đi. Nhưng hắn sau khi rời khỏi đây, phát hiện kia thị vệ đại ca ca không thấy. Không có biện pháp, hắn chữa khỏi ngồi sổn ngoài cửa lớn vẫn luôn thủ. Đến ăn thì khi, Tống Huy mới phát hiện hổ tử không thấy. Tức khắc Tống Huy nóng nảy, chạy nhanh ở Tống Trạch trong ngoài tìm hổ tử. Mọi người vừa nghe ném hải tử, tức khắc khẩn trương, chạy nhanh giúp đỡ trong ngoài tìm một cái 4-5 tuổi nam hải tử. Cuối cùng, là nghe nói bọn họ tìm hải tử khi, một cái thị vệ ôm một cái hải tử tiến vào. Tống Huy nhận ra là hổ tử, chạy nhanh vọt qua đi, nôn nóng hỏi, hổ tử làm sao vậy? Chương 128, La Vân cuối cùng kết cục. Tiểu công tử không có việc gì, chỉ là ở ngoài cửa lớn ngồi ngồi ngủ rồi. Thị vệ chạy nhanh nói một câu. Tống Huy cùng mọi người vừa nghe, yên tâm. Cảm ơn, ngượng ngùng. Tống Huy chạy nhanh tiếp nhận nhi tử. Hổ tử lúc này cũng vừa lúc tỉnh, gì, như thế nào nhiều năm như vậy, người xấu tới sao? Tống Vô Song lúc này đã đi tới, lo lắng hỏi hắn, hổ tử, ngươi như thế nào ở ngoài cửa lớn ngủ rồi? Liên vừa rồi nhị tỷ không phải làm ta cấp cái kia thị vệ thúc thúc truyền lời sao, ta đi ra ngoài, tìm không thấy cái kia thị vệ thúc thúc, đành phải ngồi ở cổng lớn chờ hắn trở về. Hổ tử tâm tư đơn thuần, nhìn đến đối phương không ở cổng lớn, liền tưởng đi ra ngoài làm việc đi. Tống Vô Song nghe xong sửng sốt, thế nhưng là bởi vì chính mình nói. Cái kia ôm hổ tử tiến vào thị vệ cũng là sửng sốt, ngươi ngồi ở chỗ kia, là vẫn luôn đang đợi ta. Hổ tử lúc này mới nhìn đến hắn, lại nhìn thoáng qua hắn bên hông đao, chạy nhanh nói, đúng vậy, thúc thúc, ta nhị tỷ làm ta cho ngươi truyền lời, người kia lại đến, đuổi rất xa, đến để phòng hắn hôm nay tới nháo sự. Thị vệ sửng sốt, a. Ngay sau đó hắn minh bạch, nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, gật đầu, thuộc hạ đã biết, nhị cô nương. Nhị tỷ, ta đây nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng đi chơi. Hổ tử từ túi lấy ra một viên đường tới ăn đến trong miệng, nhảy nhót đi hậu viện cây ăn quả trong rừng đi chơi. Thị vệ cùng hổ tử rời đi, lưu lại tại chỗ mấy cái đại nhân nhíu mày nhìn về phía Tống Vô Song. Song Nhi, có ý tứ gì? Ai tới nháo sự? Tống Khám hỏi. Đúng vậy, Song Nhi, đến tột cùng sao lại thế này? Tề thị cũng nghe đến đã xảy ra chuyện, chạy nhanh chạy ra tới. Tống Vô Song nhìn càng ngày càng nhiều người, bất đắc dĩ nói, không có việc gì, liền cái kia La Vân. Vừa rồi hổ tử nói, nhìn đến hắn ở chúng ta đại môn đối diện phòng rác chỗ tham đầu tham não, liền đem hắn đuổi đi. Nghe được là La Vân, Tống gia người tâm tình tức khắc không hảo. Lúc này Tống Thái Phó cũng tới. La Vân là ai? Tống Thái Phó uy nghiêm hỏi Tống Khám. Tống Khám thở dài một tiếng, thấp giọng nói, liền phía trước lui Song Nhi việc hôn nhân cái kia La gia công tử. Có lẽ là đã biết nhà của chúng ta hiện giờ chẳng huống, hối hận, 15 tháng 8 khi liền tới cửa náo loạn một lần. Loại người này, đôi mắt danh lợi, thật tiểu nhân, không cần để ý tới, ta làm chết ung buổi chiều đi an bài một chút, cũng dám đổi ý, ta xem đây là nghe nói ta tới nơi này, muốn thấy ta đi. Chính là cái kia người đọc sách đi. Tống Thái Phó lại hỏi một câu. Đúng vậy, phụ thân. Chỉ là, nghe nói hắn năm trước nguyên bản là thi đậu tú tài, kết quả bởi vì hắn viết một thiên văn chương là sao hắn cùng trường trước kia ở thư viện viết quá văn chương. Việc này bị người bẩm báo huyện nha, đương nhiên nhân gia liền triệt hắn tú tài công danh. Liên bởi vì việc này, nhà hắn người còn mang theo rất nhiều người đi chúng ta trong thôn náo quá, lúc ấy vừa lúc có nhị đệ cấp lưu lại ám vệ bảo hộ trong nhà, nhân tài đều không có việc gì. Việc này lúc ấy còn nháo tới rồi trấn trên trong nha môn, trấn thừa đại nhân cuối cùng theo lẽ công bằng xử lý, là ra quá ngừng nghỉ. Tống Khám đi kinh thành cũng chưa nói này đó, hôm nay tức giận không thôi, đều nói. Tống Thái Phó nghe xong hừ lạnh một tiếng, dám sao chép người khác viết văn chương, loại người này, triều đình cả đời đều sẽ không tuyển dụng. Được rồi, các ngươi hòa thuận vui vẻ làm hỷ sự đi, ta làm chết ung đi xử lý việc này. Nói xong, Tống Thái Phó hướng cách vách hắn trụ phủ đệ đi đến, đối thị vệ nói, đi truyền nhị ra tới gặp ta. Tống Khám cùng Tề thị nhìn Tống Thái Phó này sấm rền gió cuốn bộ dáng, không khỏi trong lòng thở dài, này La gia, như thế nào thật đúng là liền âm hồn không tan đâu. Tống Vô Song yên lặng đi trở về chính mình trong viện, có một ít khách nhân ra các cô nương lúc này còn đang ở nàng phòng trong cười nói đâu, nàng đành phải thu hồi trong lòng bực bội, bồi các nàng nói chuyện đi. Cũng may này một giữa trưa yến hội bình an kết thúc, các khách nhân cũng đều từng người tan đi về nhà đi. Bất quá mọi người trước khi đi, đều là đi bái kiến một chút Tống gia nhị lão cùng Tống Thái Phó sau, mới rời đi. Đối với một ít người đọc sách phương hướng chính mình bái biệt, Tống Thái Phó vẫn là thực nghề tình cười chào hỏi. Buổi chiều, Tống Chiết Ung mang theo người đi ra ngoài. Tống Khám cố ý dặn dò hắn đừng nháo ra mạng người, nhưng lại tưởng tượng, nhị đệ làm việc có chừng mực, là sẽ không nháo ra mạng người, hắn lại yên tâm. Giữa trưa, La Vân ở quán mì ăn mì trang bị uống rượu, còn cấp uống cao. Trong đầu có chút phát ngốc, trước mắt đồ vật lay động, mặc dù là như vậy, hắn vẫn là lay động tới rồi Tống Trạch nơi con đường kia phụ cận. Lại vừa lúc đụng phải Tống Chiết Ung mang theo thị vệ ra tới. Phía trước xua đuổi quá hắn thị vệ nhận thức hắn, nói cho Tống Chiết Ung, Tống Chiết Ung cười lạnh, đi, cho ta đánh gãy hắn một chân, ném ra cái này thị trấn, các ngươi hai cái đi thư viện, thông chi thư viện vĩnh viễn không được lại thu hắn đọc sách. Các ngươi hai cái, đi phủ nha nói cho kia trấn thừa một tiếng, La Vân đời này, đều không được lại khảo công danh. Các ngươi mấy cái, đánh xong người sau, ném tới kia La Gia thôn đi, nói cho thôn trưởng. Về sau dám can đảm lại làm loại nhân cha này ra tới thai hòa người, kia bọn họ cái kia thôn, cũng không có lưu tất yếu. Tống Chiết Ung nghĩ đến đã từng nghe đại ca nói lên song nhi chất nữ bị gia nhân này từ hôn sau bức thắt cổ tự sát khi sự, hắn liền hận ngứa răng, không nghĩ tới hắn hôm nay còn dám đi Tống cổng lớn trước lắc lư, là tưởng nhắc nhở Tống gia không cần quên hắn La gia cấp sỉ nhục sao. Lúc này phân phó người thu thập La Vân cái này lạn tử quỷ, khí chàng toàn bộ khai hỏa, nhìn hắn, tựa như xem một cái chó dữ chán ghét. Con tưởng thông qua cùng Song Nhi khôi phục quan hệ tới gần Thái Phó Phủ. Dạ tâm đảo không nhỏ, xem ra, hắn còn tưởng nhập siêu làm triều thần không thành. Nhớ rõ, đem hắn hôm nay hai lần thượng Tống Trạch muốn nháo sự tình đều nói cho bọn họ người trong thôn. Về sau cả đời này, người này, đều không được bước ra bọn họ trong thôn nửa bước. Cuối cùng Tống Chiết Ung lại bổ sung một câu. Là, nhị gia. Bọn thị vệ lên tiếng, dẫn theo La Vân rời đi, hướng thư viện cùng phủ nha đi. Mà Tống Chiết Ung còn lại là ở bọn họ rời đi trong chốc lát sau, mới hướng về mang theo La Vân rời đi những người đó phương hướng đuổi theo. Hắn không chính mắt lại âm thầm nhìn La Vân chân chặt đứt, trở về như thế nào cấp phụ thân cùng Song Nhi công đạo. Phượng Trưng hôm nay cũng không có ở Tống Phủ An Tịch, mà là theo đón dâu đội ngũ tới, lại theo đón dâu đội ngũ đi trở về Hầu gia. Hiện giờ hắn cùng Song Nhi quan hệ còn không có chính thức định ra, hắn không tiện lưu tại Tống gia thấy như vậy nhiều Tống gia thân thích, bằng không người này nhóm trở về lại nói tiếp. Sẽ không nói là bởi vì chính mình hảo, mà chỉ biết nói Song Nhi không tốt, nói nàng không rủi rè. Thế giới này người đối với nữ nhân thanh khuê ngôn luận, đều thực hà khắc. Hầu phủ vô cùng náo nhiệt một ngày kết thúc, Hầu Nguyên hồi tân phòng bồi tức phụ đi, Phượng Trưng còn lại là cùng Lan Ninh cùng nhau đi ra ngoài quán trà uống trà Tống cổ thời gian đi. Hai người bọn họ cũng là nhất kiến như cố, còn giao bằng hữu. Không nghĩ tới, uống trà gian. Còn nghe được trà lâu một ít mọi người đối với Hầu gia cùng Tống gia hôm nay kia chẳng việc hôn nhân nghị luận. Chương 129, ta muốn sớm một chút cưới ngươi. Tống gia tuy rằng chuyển đến trấn trên mới 2-3 tháng, nhưng là bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, nháy mắt liền thành trong thị trấn tôn quý nhất nhân gia, thành danh nhân gia tộc. Mọi người nói không khỏi liền nói nổi lên Hầu Nguyên Trân, nói lên Hầu Nguyên năm đó bị thương sự tình, cùng Hầu gia sản năm một chút sự tình. Có người đã biết chân tướng, nói chính là lợi cho Hầu người nhà ngôn luận. Có chút người biết đến tắc vẫn là trước kia cũ tin tức, nói là Hầu gia lão gia như thế nào phong lưu, nói Hậu công tử như thế nào phong lưu, còn hai cha con đoạt nữ nhân, kết quả làm cho Hầu lão gia đã chết, Hầu công tử chân tản, thành người què. Lan Ninh nghe đến mấy cái này người nói, tức giận không thôi, liền nghĩ ra đi lý luận. Phượng Trưng chạy nhanh ánh mắt ngăn lại hắn. Ngươi kích động cái gì nha, ngươi biểu ca đã sớm không để bụng thanh danh, hắn nói qua, Nguyệt Nhi biết chân tướng là được. Hắn nói này trong thị trấn nhiều người như vậy hắn hay là còn muốn nhất nhất đi nói cho bọn họ cái gì là đúng. Lan Ninh nghe được Phượng Trưng lời này, nắm chặt nắm tay lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Thật là lời đồn đãi hại người à, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta hôm nay khả năng sẽ cho cô mẫu cùng bảng biểu gặp rắc rối. Lan Ninh bình tĩnh lại, thở dài một tiếng. Phượng Trưng cười cười, ngươi khả năng còn không biết ngươi biểu ca biết hắn chân thương ta có thể trị sau, vì tiếp thu trị liệu, hắn âm thầm làm nhiều ít an bài, liền vì hắn ở trị chân trong lúc không thể ra ngoài khi, cũng muốn bảo vệ tốt Nguyệt Nhi cùng Tống gia người. Lan Ninh kinh ngạc một chút, hắn làm cái gì? Hắn A, đầu tiên chính là giải quyết cái kia năm đó kẻ thù. Kia kẻ thù, ngươi biết là ai đi? Phượng Trưng hỏi. Biết, ta nghe ta nương đề qua. Lan Ninh gật đầu. Đúng vậy. Nguyên bản năm đó Hầu gia đối kia phân phát tiểu thiếp, cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nhưng kia tiểu thiếp gả nam nhân dã tâm quá lớn, muốn từ Hầu gia lừa dối một ít tiền quá ngày lành. Lại không nghĩ cuối cùng không thành, mới nghĩ ra độc kế, dùng nhà hắn nữ nhi tới hãm hại cầu dẫn Hầu Nguyên. Có thể không có thể thực hiện được, Hầu lao gia cũng bởi vì lần đó sự tình đã chết, Hầu Nguyên tàn. Mà kia người nhà lại ở trong tối vẫn luôn không ngừng thả ra bẻ cong sự thật ngôn luận, ý đang ép Hầu gia, cho bọn hắn bạc giải quyết sự tình. Hầu Nguyên cùng ngươi cô đều không phải cái loại này có thể bị uy hiếp người, bọn họ liền không lại quản lời đồn đãi, chỉ an tâm làm nhà mình sinh ý. Theo Hầu Nguyên nói, kia mấy người được một tức lại muốn tiến một thước rất lợi hại, vẫn luôn phát triển tới rồi năm trước, thế nhưng đang âm thầm bắt đầu nói Hầu Nguyên là biến thái, chuyên môn khi dễ tiểu cô nương. Cũng là nhận thức Nguyệt Nhi sau, Hầu Nguyên mới bắt đầu chú trọng chính mình thanh danh, cũng đồng thời đối kia người nhà bắt đầu phản kích trả thù. Phượng Trưng buổi tối cũng uống chút rượu, nói nhiều một ít. Lan Ninh cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện thiếm, có thể cùng thần y Y Môn thiếu chủ làm bằng hữu, hắn cầu mà không được. Kia người nhà cuối cùng đi đâu vậy? Còn ở trong thị trấn sao? Không còn nữa, kia gia nam nhân thích đánh bạc, Hầu Nguyên từ phương diện này xuống tay, kia nam nhân thua trận phòng ở cùng sở hữu đáng giá đồ vật. Kia nữ nhân trực tiếp mang theo bọn nhỏ chạy theo người khác, mà kia nam nhân tự giác tồn tại không thú vị, cả ngày uống rượu, uống đã chết. Phượng Trưng nói xong, hỏi Lan Ninh. Ngươi sẽ cảm thấy ngươi biểu ca có sai sao? Lan Ninh lắc đầu, sao có thể, là bọn họ hãm hại ta dưỡng tánh mạng ở phía trước, lại bại hoại biểu ca thanh danh ở phía sau, như vậy kết quả cũng coi như là báo ứng. Phượng Trưng gật đầu, ngươi biểu ca lo lắng việc này ảnh hưởng ngươi biểu tẩu đối hắn cái nhìn, liền vẫn luôn không đã nói với nàng hắn xử lý kẻ thù sự. Cho nên Tống Nguyệt Nhi lúc này cũng không biết, ngươi về sau cũng tiểu tâm nói lỡ miệng. Ta nói cho ngươi nguyên nhân, chính là hy vọng ngươi có thể có rảnh khuyên hắn một chút. Đối với ái nhân, không cần lừa gạt cùng giấu giếm bất luận cái gì sự, chuyện này, hắn vẫn là tận lực tìm thời gian nói cho Nguyệt Nhi một chút. Lan Ninh gật đầu, hảo, chính là ngươi vì cái gì không tự mình nói cho biểu ca. Phượng Trưng cười cười, ta cùng hắn có chút lời nói hảo thuyết, có chút lời nói khó mà nói, rốt cuộc trong mắt hắn, ta là hắn ân nhân cứu mạng, ở hắn nơi đó, lời nói của ta kết quả, cùng ngươi lời nói kết quả là không giống nhau. Lan Ninh đã hiểu, gật đầu, ta hiểu được. Tống ra buổi tối ăn cơm khi, còn có một ít đường xa khách nhân ở, bọn họ như cũ khi ăn bàn tiệc. Sau khi ăn xong, Tống Chiết Ung bồi Tống Thái Phó trở về khi, Tống Vô Song đưa bọn họ ra tới. Nhị thúc, La Vân bên kia sự tình ngài xử lý như thế nào? Ta hảo tùy thời làm một chút phòng hộ, người kia thực không biết xấu hổ. Năm trước hắn còn đi vài lần tiểu lầu của ta ăn cơm, còn mang theo bằng hữu cùng đi. Tống Vô Song thở phì phì nói. Song Nhi, ngươi ở nhà hắn tới từ hôn phía trước gặp qua hắn sao? Tống Chiết Ung hỏi Tống Vô Song. Chưa thấy qua, ta cũng không biết nhà hắn vì cái gì sẽ đột nhiên tới cửa tới nói muốn đính hôn. Tống Vô Song không rõ. Tống Chiết Ung gật đầu, ân, vậy thành, về sau đừng động hắn. Ta làm người phế đi hắn một chân, làm thư viện khai trừ rồi hắn, cũng làm phủ nha trung thân cấm hắn tham gia khoa khảo. Liên nhân phẩm như vậy còn dám đánh ngươi ra chủ nghĩa, thật là si tâm vọng tưởng. Tống Thái Phó ở một bên lặng lặng nghe, nhìn Tống Vô Song phản ứng. Tống Vô Song gật đầu. Ta đoán được cũng là vì chúng ta hiện giờ bị Gia Gia tìm được rồi, hắn muốn mượn ta đương ván cầu, đi theo đi kinh thành, hoặc là đi kinh thành đọc sách, đáng sợ nhất chính là hắn tưởng tiến vào triều đình, muốn trở thành gia gia học sinh. Tống thái phó nghe xong, lộ ra tươi cười tới, tán dương nhìn nàng một cái, cũng không tệ lắm, ngươi có thể nghĩ vậy chút, thực hảo. Nay khả năng chính là câu nói kia, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta xem hiện tại nhận thức cha ta người phỏng chừng có không ít tưởng từ cha ta trên người được đến điểm cái gì chỗ tốt. Tống vô song phết miệng. Ha ha ha ha, Tống chết ung bị Tống vô song so sánh chọc cười. Tống thái phó bất đắc dĩ nhìn Tống vô song liếc mắt một cái, lần sau có thể đổi mấy cái càng tốt hình dung từ tới hình dung chuyện này. Tống vô song ha hả cười, chạy nhanh hẳn là. Đưa bọn họ đi cách vách bên trong phủ sau, Tống vô song ra tới chuẩn bị hồi Tống trạch, lại ở phủ chi gian này giai đoạn thượng đụng phải Phượng Trưng. Di, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ăn cơm sao? Tống vô song chạy nhanh trước sau nhìn nhìn có hay không người. Ăn, ta cùng Lan Ninh đi uống trà, mới vừa uống xong, hắn hồi hồi phủ, ta nghĩ tới đến xem ngươi ở lại hồi Thanh Phong Nguyện. Trong bóng đêm, Phượng Trưng một đôi con ngươi liền sáng quắc nhìn nàng, nói cười yến yến. Làm sao vậy? Tống vô song để sát vào hắn nghe nghe, nguyên lai là hạ rượu. Mùi rượu cũng không lớn, hẳn là không uống đa tài đối, như thế nào vẫn luôn ngây ngô cười đâu. Song nhi, vội xong ngươi đại tỷ hôn sự, có phải hay không nên vội hai chúng ta? Phượng Trưng để sát vào nàng bên thai nói nhỏ một câu. Tống vô song một đốn, nguyên lai hắn là ở cao hưng cái này. Không phải thuyết minh năm sự sao? Như thế nào đột nhiên nóng nảy? Tống vô song ho nhẹ một tiếng hỏi. Ta tưởng sớm ngày cưới ngươi. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói một câu. Chương 130, cả đời cô tịch bi thảm mệnh. Nghĩ đến hắn có thể là uống thượng rượu có chút kích động, Tống vô song cũng không đả kích nàng, nhẹ giọng nói, hai chúng ta sự khả năng phải chờ một chút, chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta yêu cầu trước dọn đến kinh thành đi. Hai chúng ta sự, khả năng muốn ở kinh thành làm. Hảo, ta sẽ nỗ lực. Hắn cúi đầu, ở trên má nàng hôn một cái, buông ra nàng, rốt cuộc là ở phủ cửa, hắn không dám quá phận. Chạy nhanh trở về đi, nếu không buổi tối cùng tử ngôn trụ. Nói nửa câu lời nói, nàng nhớ tới hắn uống xong rượu, lo lắng một người trở về có thể hay không ra cái gì vấn đề, nghĩ vẫn là làm hắn ở chỗ này trụ hạ. Rốt cuộc, thân phận của hắn cũng không đơn giản, vạn nhất chỗ tối theo tới kẻ thù, vậy phiền thoái. Không cần, ta không uống nhiều. Phượng Trưng minh bạch nàng ý tứ, cười cười, xoa xoa nàng đỉnh đầu, lui ra phía sau, ngươi chạy nhanh vào đi thôi, ngươi đi vào ta liền rời đi. Tống vô song gật gật đầu, hướng về phía hắn vây vây tay, hướng Tống chạy đi. Phượng Trưng vẫn luôn nhìn theo nàng tiến vào sau, mới xoay người rời đi. Hai cái ám vệ dừng ở hắn bên người, đi theo bảo hộ hắn. Hai người các ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa thấy đi. Hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi ám vệ. Ám vệ chạy nhanh lắc đầu, không có, chủ tử. Hai người đột nhiên phát hiện chủ tử uống nhiều quá rượu còn rất ái lải nhải. Ân Phượng Trưng gật đầu. Ban đêm đầu đường, có chút quặng cũ é, ba người đi ở đầu đường, có chút cô đơn tịch liêu. Hai người các ngươi có nghĩ cưới vợ? Phượng Trưng hỏi hai người. Hôm nay có thể là bị Hầu Nguyên thành thân khi náo nhiệt trường hợp ảnh hưởng, Phượng Trưng liền cùng cái này cưới vợ ba chữ không qua được. Tưởng. Hai cái ám vệ gật đầu, bọn họ cảm giác ra tới, đêm nay đến theo chủ tử nói chuyện. Ân. Tưởng cưới vợ đều là hảo nam nhi, chờ ta thành thân sau, khiến cho các ngươi phu nhân cho các ngươi an bài. Phượng Trưng bàn tay vung lên, nghĩ đến về sau song nhi quản lý hắn nội trạch, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Là, cảm ơn chủ tử, cảm ơn phu nhân. Hắc hắc, phu nhân, hảo, này thanh phu nhân kêu hảo. Phượng Trưng vui sướng hài lòng cười vài tiếng. Chờ cuối cùng là đem Phượng Trưng đưa đến Thanh Phong Nguyện phòng trong nghỉ ngơi sau, hai gã ám vệ ngồi ở trong viện nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm buồn cười lên. Lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử uống say là cái dạng này. Ngày thứ ba, Hầu Nguyên bồi Nguyệt Nhi hồi môn. Tống gia người sớm liền ở cổng lớn chờ nghênh đón bọn họ. Đặc biệt là Song Nhi cùng Tử Ngôn, tỷ đệ hai rất kích động. Hôm nay đã không có khách nhân ở, chỉ có Tống gia người trong nhà, cùng Tống Thái phó một hàng. Bọn họ định ra ngày mai trở lại kinh thành. Phượng Trưng hôm nay cũng không có lại đây. Đương Hầu phủ xe ngựa dừng lại sau, Hầu Nguyên trước nhảy xuống, lại giơ tay đỡ một chút Nguyệt Nhi, đem nàng tiếp xuống dưới. Lúc sau, mặt sau lại nhảy xuống hai cái tiểu nha hoàn. Đây là Hầu Nguyên cấp Nguyệt Nhi an bài nha hoàn. Nguyên bản Tống gia bên này nói muốn mua nha hoàn đưa Nguyệt Nhi, nhưng Hầu Nguyên nói mua không đáng tin, hắn bên kia đã ở vì Nguyệt Nhi bồi dưỡng hai cái nha hoàn. Hai cái tiểu nha đầu xuống dưới sau, một người ôm một cái dương, ngoan ngoãn đứng ở Nguyệt Nhi mặt sau. Tống gia người lúc này đã cười đón đi lên. Một trận hàn huyên qua đi, mọi người vây quanh một đôi tân nhân đi vào. Tống vô song cùng Tử Ngôn cũng đi theo phía sau bọn họ, hai người cười trộm một chút. Nhìn đến đại tỷ trên mặt hạnh phúc mỉm cười, nghĩ đến, hai người đêm tân hôn quá rất hạnh phúc. Hai người trước cung cung kính kính cấp Tống Thái Phó cùng Nhị Lao kính trà sau, lại cấp Tống Khám cùng Tề Thị dập đầu kính trà, Hầu Nguyên đi theo Nguyệt Nhi sửa miệng. Năm vị trưởng bối cũng cho sửa miệng phí, mỗi người đều tặng Hầu Nguyên lễ vật. Lúc sau lại cấp Tống Chiết Ung kính trà, têu nhị thúc. Tống Chiết Ung cũng cười tủm tỉm cho sửa miệng lễ vật. Cuối cùng là Song Nhi cùng Tử Ngôn tỷ đệ hai lại đây kêu đại tỷ phu, cũng là sửa miệng. Lúc này là Hầu Nguyên cấp cô em vợ cùng cậu em vợ lễ vật. Cuối cùng là Nguyệt Nhi cấp người trong nhà mỗi người lễ vật, này đó cũng đều là Hầu Nguyên hôm qua giúp đỡ chuẩn bị. Cơm trưa, toàn gia người ngồi một bàn lớn, một bên ăn cơm, Tống Thái Phó dặn dò một chút sự tình, nói hắn ngày mai trước dây lưng nôn trở lại kinh thành, an bài hắn qua bên kia đọc sách sự tình. Làm Tống Khám bọn họ tận lực ở cuối tháng trước dọn đi kinh thành, nói hiện tại thời tiết còn không phải thực nhiệt, chờ 6-7 nguyệt khi, thời tiết càng nhiệt. Tống Khám đồng ý. 3 tháng 11, Tống Tử Ngôn đi theo Tống Thái Phó một hàng rời đi sinh sống mười mấy năm địa phương, đi trước kinh thành. Hầu Nguyên đem Tiểu Ngưu Tiểu Hổ hai cái đưa cho Tống Tử Ngôn, cho hắn làm tùy thân thị vệ. Tống Thái Phó xem qua hai người sau, biết bọn họ cùng Tử Ngôn chỗ lâu, cũng quen thuộc, đáp ứng rồi. Lúc sau, Tống gia người bắt đầu thu thập chuẩn bị rời đi trứng muối chấn, dọn hướng kinh thành. Đi phía trước, muốn an bài sự tình rất nhiều, Tống Khám mang theo Nhị Lão cùng Tề Thị còn trở về trong thôn một chuyến, đem trong nhà đồ vật lại lần nữa thu thập một lần. Những cái đó nông cày dùng cái cuốc cùng lưỡi hái chờ đồ vật đều đưa cho Tống Huy, đem nhà cũ trong viện chìa khóa cũng cho Tống Huy, làm hắn có rảnh khi đi cấp sạn một chút trong viện cỏ dại. Buổi tối Tống Vô xong về đến nhà ăn cơm khi, nghe Tề Thị nói lên một kiện về Trương Anh Mai sự tình. Nghe nói mấy ngày hôm trước nàng một cái bà con xa thân thích cho nàng nói một cái đã chết lão bà, tính toán cưới nàng tục phòng, kết quả, kia người nhà ở tới Đào Hoa thôn trên đường, lại đã xảy ra chuyện. Lần này tử, mọi người nghị luận sôi nổi lên, nói Trương Anh Mai khả năng thật là ngôi sao chổi chuyển thế, nhà ai tới cùng nhà nàng làm mai sự, nhà ai xui xẻo. Như vậy thanh danh lập tức ở làng trên xóm dưới truyền thực náo nhiệt. Cũng có người nhắc tới lần trước cố ra tới cầu hôn sự tình, nói ra đi Trương Mẫu Tử Thị nói những lời này đó. Trong lúc nhất thời, trong thôn, thôn ngoại, các hương thân truyền ồn ào huyên náo. Mà Trương Anh Mai thanh danh xem như hoàn toàn xú. Lúc này Từ Thị cùng Trương Nhị Hải không thể không tin vận mệnh này vừa nói, chạy nhanh mang theo Trương Anh Mai tìm bán tiên đi giải phá một chút. Kết quả, bán tiên tính đến một nửa, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Trương Anh Mai, không nên à, không nên, ai, ngươi cái này bắt tự, vốn là phúc mỏng, là cái phúc so giấy mỏng vận mệnh. Nguyên bản, ngươi nếu là nhiều làm việc thiện, nhiều tích đức, có lẽ còn có thể cho chính mình nửa đời sau tích góp một ít nhi nữ hiếu thuận phúc khí. Đáng tiếc à, ngươi lại đối thiên mệnh chi nhân nổi lên sát tâm, ngạnh sinh sinh đem chính mình một chút mỏng phúc cũng trà đạp không có. Cô nương, trở về đi, quang đời còn lại nhiều làm việc thiện, nhiều trợ giúp người, có lẽ 40 tuổi sau, ngươi còn có thể đụng tới một cọc nhân duyên. Nếu không, ngươi đời này, chính là cô đơn đến lão, đau khổ chết thảm vận mệnh. Bán tiên nói xong, lắc đầu, đem bọn họ người một nhà đuổi ra tới. Liền tiền cũng chưa thu. Trương Anh Mai cùng nàng cha mẹ, cũng không biết bọn họ là như thế nào trở lại trong thôn. Việc này không biết như thế nào, vẫn là truyền ra tới. Bởi vậy, Tống Khám bọn họ trở về trong thôn dàn xếp sự tình một ngày này, nghe được vài cái các thôn dân cùng bọn họ nói trong thôn mấy ngày gần đây lớn nhất này cọc mới mẻ sự. Mọi người đều cảm thấy, kia bán tiên nói thiên mệnh chi nhân, khẳng định chính là đang nói Tống Vô Song. Bởi vì nàng là đã chết một lần, lại bị ông trời đưa về tới sống lại người. Tống Khám cùng Tề Thị nghe xong, chưa nói cái gì, trở về trong thị trấn sau, vẫn là đem tin tức này nói cho Tống Vô Song. Bọn họ cũng ở trong lòng suy đoán, cái này thiên mệnh chi nhân, hay là thật là nói nhà mình Song Nhi. Tống Vô Song nghe xong, kinh ngạc không thôi, không thể nào, lại làm chính mình cấp nói chúng rồi. Sẽ không lại là chính mình miệng quạ đen hiệu ứng đi. Chương 131, Tống gia cả nhà nhập kinh thành. Đối với Trương Anh Mai được đến như vậy vận mệnh, Tống Vô Song chỉ nghĩ nói một câu xứng đáng. Ngươi tồn tại, có thể không đối người khác làm việc thiện, có thể không làm việc thiện. Nhưng là, ngươi tồn tại, tuyệt đối không thể làm ác, không thể cả ngày thao mưu hại người khác tâm. Nếu không, cuối cùng Tổng hội được đến báo ứng. Đây là cái gọi là thiện có chết giả, ở ác gặp dữ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. 3 tháng 23, Tống gia người toàn gia dọn hướng kinh thành. Bọn họ rời đi trấn trên khi, tổng cộng đi rồi 8 chiếc xe ngựa. Tống gia Nhị lão ngồi một chiếc, Tống Khám phu thêm một chiếc, Tống Nguyệt Nhi cùng Tống Vô Song một chiếc, Phượng Trưng cùng Hầu Nguyên một chiếc, còn lại chính là Kim Tiên Sinh một chiếc, hai vị ma ma một chiếc. Còn lại đều là lôi kéo đồ vật. Bọn họ đi cũng không mau, dọc theo đường đi, như là du sơn ngoạn thủy dường như, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn ở trọ. Có đôi khi tới rồi buổi chiều, đuổi tới một cái trấn trên, bọn họ liền không đi nữa, chủ hạ nghỉ ngơi, miễn cho trời tối trước đuổi không đến tiếp theo cái trong thị trấn. Trấn trên sinh ý, đều để lại cho hầu phu nhân mang theo Lý Ân Triệu Nhạc các nàng xử lý. Hầu Nguyên cùng Nguyệt Nhi lúc này đây cũng coi như là đi kinh thành điều nghiên địa hình xem thị trường, có thể nói, Hầu Nguyên tính toán đem Đố Nghệ Phường chạy đến kinh thành tới. Song Nhi nói rất đúng, cái loại này kẻ có tiền mới có thể mua đồ vật, vẫn là kinh thành muốn bán tốt một chút. Nếu có thể, Hầu Nguyên tính toán ở kinh thành đặt mua tòa nhà. Lão gia tử cùng Lão Thái Thái ra tới sau, tâm tình cũng thực thoải mái, lúc này thời tiết đúng là không nóng không lạnh thời điểm, có đôi khi đi ngang qua phong cảnh duyên dáng địa phương, bọn họ còn sẽ dừng lại ngoạn nhạc một phen. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, bọn họ đi rồi nửa tháng mới đến kinh thành. Bọn họ đến kinh thành khi, là tháng 4 sơ 9 giữa trưa. Tống Khám cùng Tề Thị thương lượng là về trước bọn họ mua tòa nhà, vẫn là về trước Thái Phó Phủ. Tề Thị nghĩ nghĩ, về trước Tống Trạch đi, rốt cuộc chúng ta còn mang theo một ít trong nhà gạo thóc gia cụ gì đó, mang đi Thái Phó Phủ cũng khó coi. Chúng ta trước dàn xếp một chút, ngày mai buổi sáng đi Thái Phó Phủ bên kia bái kiến tốt một chút. Hảo, nghe ngươi. Tống Khám đồng ý. Kỳ thật hắn cũng thích ở bên ngoài trụ, ở tại Thái Phó trong phủ, hắn tổng cảm thấy thực áp lực dường như. Bọn họ trở lại Tống Trạch. Tề Thị đi phòng bếp an bài người làm cơm trưa, Tống gia hai chị em mang theo Hầu Nguyên cùng Phượng Trưng an bài người một nhà trụ phòng. Bên này tòa nhà so trấn trên kia chỗ tòa nhà lớn rất nhiều, kiến phong cách cũng thực không giống nhau. Này chỗ tòa nhà cách điệu có phủ huyện cách điệu, bên trong mỗi một cái nền đường vốn là hoa viên thức, hai bên đường là hoa cỏ, trong phủ tiểu viện tử cũng là tự do đan sen. Liên cái này trong nhà, tiểu viện tử vài chỗ. Đương nhiên, bọn họ cấp nhị lao an bài chính là chủ viện mẫu đơn huyện. Cấp Tống Khám cùng Tề Thị an bài chính là nhất tới gần chủ viện kia chỗ U Lan Uyển. Mà cấp Tống Nguyệt Nhi hai vợ chồng an bài là Thu Quốc Uyển. Tống Vô Song chính mình ở Mai Hương Uyển. Cấp Phượng Trưng an bài ở Quân Trúc Uyển, cái này cũng là Tử Ngôn Sân, hai người bọn họ trụ một cái sân. Kim Tiên Sinh cùng hai vị ma ma còn lại là ở cơm trưa sau liền phải hồi Thái Phó Phủ phục mệnh, sau đó nghỉ tắm gội mấy ngày, hồi chính mình ra, nơi này không cần cho bọn hắn an bài chỗ ở. Mặt khác thị vệ cùng nha đầu các bà tử còn lại là tự do tổ hợp, chủ đầy mặt khác không ba chỗ sân. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi xem xong cái này phủ đệ sau cảm thán, cái này ở cha lời nói là cái tiểu phủ đệ tòa nhà đã nhiều như vậy tiểu viện tử lớn như vậy, không biết kia Thái Phó Phủ sẽ như thế nào đại đâu. Cơm trưa sau, mọi người đều nghỉ ngơi đi, Tống Khám lại không thể nghỉ ngơi, hắn tự mình mang theo Kim Ngọc Đường cùng hai vị ma ma hồi Thái Phó Phủ hướng Thái Phó báo cáo kết quả công tác đi. Tống Lao Phu Nhân nghe được bọn họ chuyển đến, thật cao hứng, nhưng nghe đến bọn họ trước đều an trí ở bên ngoài nhà riêng, tức khác lại không cao hứng. Tống Khám lại chạy nhanh cấp giải thích một phen, mẫu thân, chủ yếu là một đường phong trần, các nàng đều mỏi mệt bất kham, hài nhi làm các nàng ở bên kia trước rửa mặt nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng mang đến bái kiến ngài. Tống Lao Phu Nhân thở dài một tiếng, thôi, đã biết, nghe ngươi phụ thân nói xong Nhi Nguyệt Nhi lớn lên giống các nàng cô, ta còn muốn gặp một lần đâu, thôi. Vậy chờ ngày mai đi, lúc này đây Nguyệt Nhi tới sao? Tới, các nàng vợ chồng son đều tới. Tống Khám cung kính trả lời. Ân, Song Nhi cái kia vị hôn phu cũng tới. Là, hắn vừa lúc cũng muốn tới bên này xem xét nhà bọn họ sản nghiệp. Tống Khám thế Phượng Trưng thổi. Phượng Trưng ra ở bên này có hay không hiệu thuốc hoặc là y quán kỳ thật Tống Khám cũng không biết, nhưng Tổng không thể nói Phượng Trưng là đưa Song Nhi tới đi. Hắn có thể xem ra tới Phượng Trưng thực thích Song Nhi, tóm được cơ hội liền cùng Song Nhi nói chuyện. Nga. Lão Thái Thái gật đầu. Lúc này Tần Ngữ An tới, nhìn thấy Tống Khám đã trở lại, cười cười, hướng hắn hành lễ. Tống Khám đáp lễ, do hỏi một chút này nửa năm qua lão phu nhân thân thể chẳng huống, Tần Ngữ An nói đơn giản một chút, nghe được cũng không tệ lắm, Tống Khám yên tâm, nói chờ ngày mai làm Phượng Trưng cấp Lão Thái Thái bắt mạch nhìn xem. Tống lão phu nhân nghe xong lời này, vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc là nhà mình nhi tử, hiểu được đau lòng nàng cái này nương. Buổi tối Tống Khám bị lão phu nhân lưu lại ăn cơm, mới trở về bên kia. Từ Ngôn Tán học trở về gặp đến chính mình cha, thật cao hứng, cơm chiều sau, vốn định đi theo hắn trở về bên kia, Tống Khám ngăn trở, thuyết minh ngày bọn họ liền sẽ dọn về tới, Tống Tử Ngôn lúc này mới nhịn xuống. Rốt cuộc ngày mai sớm hắn phải đi quốc tử giám. Tống Khám trở về khi, lại mang về một xe đồ vật, ăn mặc chi phí, đều là lão thái thái cấp an bài, nói cho bọn họ trong sinh hoạt dùng. Nhìn đến mấy thứ này, Tống Khám trong lòng thực cảm động, quyết định quãng đời còn lại cùng Tề Thị cùng nhau hảo hảo hiếu kính bốn vị lao nhân lão. Sau khi trở về, Tề Thị cùng nhị lao cùng với Tống gia tỷ muội nhìn đến vài thứ kia, tức khắc ở trong lòng đối Tống lao phu nhân đổi mới không ít. Có lẽ, nhị thúc nói nàng không hảo sống chung, hẳn là chính là nàng quản lý nội trạch thủ đoạn cùng đối chính mình màu sắc tự vệ. Kỳ thật, đây cũng là cái mạnh miệng mềm lòng lão nhân. Có như vậy vừa ra, Tống Vô Song đối sắp sửa nhìn thấy lao thái thái trong lòng nắm chắc. Tháng 4 sơ 10, Tống Kháng mang theo cả gia đình người ngồi mấy chiếc xe ngựa về tới Thái Phó Phủ. Hắn đi khi, Tống Thái Phó đã cùng Tống Lao Phu Nhân tại tiền viện chờ. Tống Lao Phu Nhân dù sao cũng là tiểu thư khuê các xuất thân, nhìn thấy Tống Lao gia tử cùng Lao Thái Thái khi, trên mặt là một mặt thỏa đáng mỉm cười, nhiệt tình cùng Lao Thái Thái Lao gia tử chào hỏi, kêu bọn họ ân nhân. Nhị Lao cũng thực cảm động, không nghĩ tới này quan lão gia cùng quan phu nhân đều rất khách khí. Hôm nay lại đây, liền trước tiên ở nơi này giản xếp trụ mấy ngày, Tử Nôn tới trong khoảng thời gian này, thường xuyên nhắc mãi các người, còn thường xuyên cho ta giảng trước kia sự tình trong nhà. Tống Lao phu nhân cười đối Lao Thái Thái nói. Lao Thái Thái cười cười, là, vậy muốn quấy rầy mấy ngày, chúng ta cũng tưởng Tử Nôn, kia hài tử tới sau, học tập có thể cùng thượng bên này phu tử việc học sao? Có thể. Hắn tổ phụ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cho hắn phụ đạo nửa canh giờ, ai ra, mấy năm nay, trong nhà nhưng xem như ra một cái ái đọc sách, hắn nha, cao hứng đâu. Tống Lao phu nhân nói xong, mọi người đều phá lên cười. Chương 132, Song Nhi lưu lại bồi tổ mẫu. Tống gia người lần đầu tiến Thái Phó Phủ, không khí rất hòa hợp, Lao phu nhân cũng vẫn luôn cười tủm tỉm. Đặc biệt là nhìn thấy cháu trai cháu gái, thấy thế nào? Vẫn là chính mình thân cháu gái thân tôn nhi so chết ung kia mấy cái hải tử nhìn muốn thuận mắt nhiều. Hơn nữa Tống chết ung vẫn luôn không được nàng niềm vui, lại dọn ra đi mặt khác kiến phủ đệ, những cái đó hải tử cũng không thường trở về xem nàng. Nàng cũng không phải bọn họ thân mãi mãi, bọn họ chi gian quan hệ liền càng phai nhạt. Chỉ là, hai cái cháu gái còn chưa thế nào cùng nàng ở chung, liền một cái gả chồng, một cái cũng có đối tượng, điểm này làm nàng có điểm không vui, cũng chỉ có thể đoán tìm được giật nhi đã muộn mấy năm. Nếu lại sớm mấy năm, này hai cái cháu gái còn không phải chính mình tự mình dạy dỗ lớn lên. Nghĩ đến này, Tống Lao phu nhân cười đối Song Nhi nói, Song Nhi à, đêm nay ngươi lưu tại bên này bồi tổ mẫu đi. Đến nỗi Nguyệt Nhi, thành thân, có phu quân tại bên người, tổ mẫu liền không làm kêu bổng đánh nguyên ương sự. Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên bị lão nhân nói tức khắc sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, không dám nói lời nói. Mọi người nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, cười vài tiếng. Tống Vô Song cũng cười một chút. Ôn hòa gật đầu, đồng ý, hành, chỉ cần tổ mẫu không chê ta lại nhảy còn ái ngáy ngủ, đêm nay ta cùng ngài ngủ một phòng. Ha ha ha, đứa nhỏ này, tổ mẫu không chê ngươi, mấy năm nay, cũng không có hiếu thuận cháu gái làm bạn ở tổ mẫu bên người, tổ mẫu cô đơn thực đâu, liền hâm mộ nhà người khác bên người có cháu gái tôn nhi vòng đầu gối các phu nhân. Tống Vô Song cười cười, kia Song Nhi liền nhiều bồi ngài mấy ngày. Hảo, hảo, lão phu nhân vui vẻ. Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó ý tứ đối phương đã đều minh bạch. Hầu Nguyên trong lòng cũng vui vẻ, cũng may lão phu nhân là cái thông tình đạt lý, tân hôn yến nhĩ, hắn đương nhiên không muốn phòng không gối chiếc. Phượng Trưng nhìn Song Nhi liếc mắt một cái, không ra tiếng. Thái phó phủ quy củ uy nghiêm, đã nhiều ngày hắn sợ là khó gặp đến Song Nhi. Cũng thế, đã nhiều ngày hắn liền chạy nhanh bắt đầu mưu chính mình sự nghiệp đi. Hắn buổi tối cũng đến gia tăng thời gian đem luyện đan thuật luyện thuần thục. Tống Thái Phó nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, khả năng mấy ngày không thấy, liền như vậy không tha. Con nhìn nhiều vài mắt Song Nhi. Đến khiêm đêm nay cũng lưu tại trong phủ đi, ngoại viện còn có mấy cái khách viện là không, trong chốc lát cùng ta đi thư phòng, ta nhìn xem ngươi mấy năm nay không đọc sách trình độ lui bước không có. Tống Thái Phó thực tích tài, tính toán tự mình khảo giáo hắn một phen. Là, đại nhân. Phượng Trưng trong lòng vui vẻ, trên mặt thanh đạm, cung kính nói cảm tạ nói. Trên thực tế, có thể bị Tống Thái Phó tự mình khảo giáo học thức người, đều cảm thấy thập phần vinh hạnh. Phượng Trưng biểu hiện cùng người khác hơi hơi bất đồng, Tống Thái Phó vừa lòng gật đầu, càng thêm tán thưởng hắn tính tình này. Thức ổn trọng, không cao ngạo không nóng nảy. Đây là Thái Phó cho hắn đánh giá. Ngọ yến thực phong phú, nhưng thể thị cùng lao gia tử bọn họ đều biểu hiện thực đạm nhiên, giống như là thường xuyên thấy này đó bàn tiệc giống nhau, tựa như bọn họ cũng không phải từ nhỏ sơn thôn dọn ra tới giống nhau. Thái phó cùng lão phu nhân nhìn cũng vừa lòng. Sau khi ăn xong, lão phu nhân làm các ma ma mang theo Tống gia người đi dạo một vòng trong phủ hoa viên cùng hoa huyện, lại mời bọn họ uống lên buổi chiều trà, mới thả bọn họ trở về. Mà Tống Vô Song cùng Phượng Trưng hai người để lại. Trở về trên xe ngựa, Tề thị lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn lão phu nhân còn tốt một chút. Tống Khám cầm tay nàng cho nàng an ủi, cười gật gật đầu, xem ra con của chúng ta rất chịu nàng yêu thích, bằng không cũng sẽ không xuất khẩu lưu Song Nhi. Nay cùng phía trước đối hắn bức có chút khẩn trạng hướng đại không giống nhau, hắn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, hy vọng Song Nhi đừng làm ra cái gì chuyện khác người tới, chọc Lao Thái Thái không cao hứng. Tề thị nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên thấy bà, nàng không chọn chính mình lý, làm nàng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng lão phu nhân nói là làm Tống Vô Song bồi nàng trụ, nhưng vẫn là ở chính mình trong viện làm người cấp Song Nhi thu thập một gian nhà ở ra tới. Tống Thái Phó có chính mình sân, nhị lao cũng không ở cùng nhau. Tống Vô Song ở chính mình phòng trong rửa mặt xong, liền đi Lão Thái Thái phòng trong làm bạn Lão Thái Thái đi. Tống Vô Song cảm thấy cơ hội tới, nếu lão phu nhân tịch mịch, muốn cháu trai cháu gái làm bạn, kia chính mình liền phát huy chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, đem chính mình hai đời kiến thức đều lấy ra tới cho nàng nghe, nàng cũng không tin cùng nàng chỗ không hảo cái này quan hệ. Chỉ cần các nàng quan hệ chỗ hảo, nàng tin tưởng, nàng cha mẹ về sau tại đây trong phủ muốn đứng vững gốc chân, cũng sẽ dễ dàng một ít. Trong lòng có mưu hoa Tống Vô Song, cấp Lao Thái Thái giảng Tây Du Ký, giảng Thủy Hử Chuyện, còn giảng Tây Xương Ký, đến cuối cùng, liền Nhiếp Tiểu Thiến đều bị nàng lấy ra tới nói. Lao Thái Thái vẫn luôn cười tủm tỉm nghe, nàng cả đời liền tính là đọc nhiều sách vở, nhưng nàng trước nay không nghe nói qua Song Nhi giảng này đó chuyện xưa. Nha đầu này đầu óc hảo, tài ăn nói cũng hảo, thế nhưng có thể nhớ kỹ nhiều như vậy chuyện xưa. Sau lại, Lao Thái Thái nghe ngủ rồi. Tống Vô Song mới cười tủm tỉm đối làm bạn các nàng các ma ma phất tay, làm các nàng đi gian ngoài nghỉ ngơi, nàng còn lại là đi trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Một giấc này Tống Vô Song ngủ thơ ngọn, vừa cảm giác hừng đông, tỉnh lại mở mắt ra, liền nhìn đến Lao Thái Thái chính thần thanh khí sảng bị các ma ma đỡ vào được. A, tổ mẫu ngài khởi sớm như vậy sao? Tống Vô Song chạy nhanh ngồi dậy. Tối hôm qua vắt hết óc cho nàng tưởng chuyện xưa, làm nàng chính mình có chút mỏi mệt, không nghĩ tới này một đêm ngủ còn rất trầm. Lão Thái Thái cười nói, các ngươi người trẻ tuổi rất trường, tổ mẫu tuổi lớn, rắc cũng ít. Bất quá, tối hôm qua có Song Nhi làm bạn, tổ mẫu là này đã hơn một năm tới, ngủ nhất hương cả đêm. Tống Vô Song nghe xong, ha hả cười, chạy nhanh xuống đất, mặc tốt quần áo của mình, đem trên giường đệm chăn đều điệp thu vào tủ đứng. Song Nhi tiểu thư, cái kia nô tỳ thu thập liền hảo. Bồi Lão Thái Thái ma ma vừa thấy, chạy nhanh muốn lên tiếng ngăn trở. Tống Vô Song cười cười, không có việc gì. Ngài giúp đỡ tổ mẫu thu thập liền hảo, ta thuận tay liền thu. Ngươi đi rửa mặt một chút, chúng ta đi ăn cơm sáng, ngươi tổ phụ truyền lời nói, chờ chúng ta đi tiền viện cùng nhau ăn cơm sáng. Lao phu nhân cười vui vẻ. Tống Vô Song lên tiếng, chạy nhanh đi rửa mặt. Rửa mặt xong, qua đi bên kia nhẹ nhàng đỡ Lao phu nhân đi phía trước viện đi. Dưới ánh mặt trời, Tống Vô Song có vẻ thủy linh đáng yêu, Lao phu nhân không khỏi nhiều đánh giá nàng vài lần. Nay tiểu nha đầu óc hảo, người tục ngữ, lớn lên còn xinh đẹp. Cái này tức phụ đem bọn nhỏ đều giáo thực hảo. Điểm này, so nàng tưởng tượng hảo, nàng thực vừa lòng. Lão phu nhân ha hả cười đối các ma ma nói, này tiểu cô nương thủy nộn, không thi phấn trang cũng nhìn kiểu diễm. Các ma ma cười hẳn là. Tống Vô Song sờ soạn một phen chính mình mặt, nhìn về phía Lão phu nhân, tổ mẫu cũng làn da cũng thực hảo a, ngài khí sắc nhìn khá tốt. Lão phu nhân lắc đầu, thở dài, mấy năm nay tổ mẫu thường thường uống thuốc, màu da cũng không quá hảo, này đó. Toàn dựa bột nước che lớp đâu. Tống Vô Song đánh giá nàng liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, các ma ma tay nghề tốt như vậy sao? Hoàn toàn nhìn không ra thượng bột nước, còn tưởng rằng tổ mẫu vốn dĩ màu da cứ như vậy đâu. Tống Vô Song kia thiên chân vô tà ánh mắt cùng lời nói, tức khắc chọc đến Lao phu nhân cùng theo ở phía sau hai cái ma ma thể sắc và tinh thần thoải mái không thôi, cười to vài tiếng. Bởi vậy chờ các nàng tới rồi tiền viện khi, Lao phu nhân trên mặt còn mang theo cười, bọn hạ nhân nhìn đến cũng đều cười tiến lên hành lễ. Quản gia chạy nhanh dẫn các nàng đi tiền viện Tây Xương phòng, Lão Thái Thái nhìn đến Tây Xương phòng, nhớ tới Tống Vô Song tối hôm qua giảng Tây Xương ký, còn không khỏi che miệng cười một chút. Các nàng tiến vào sau, Thái phó cùng Phượng Trưng cũng đang chờ các nàng, nhìn thấy các nàng tới, Tống Thái phó ý bảo các nàng ngồi xuống ăn cơm. Tống Vô Song trước cấp tổ phụ hành lễ, mới ngồi xuống, lại nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, vừa lúc Phượng Trưng cũng nhìn qua, hai người cho nhau cười một chút, mới vui vẻ an tâm bồi nhị lão bắt đầu ăn bữa sáng. Chương 133, Tống Thái Phó điểm hóa Phượng Trưng. Ăn cơm sáng khi, Tống Thái Phó nói, tối hôm qua ta tính toán một chút, tháng 4 20 ngày ấy là ngươi sinh nhật ngày, chúng ta ngày ấy làm cái sinh nhật tiến đi, thỉnh một ít quan hệ thân cận thân bằng bạn thân, náo nhiệt một chút, sáng sớm làm một chút giật nhi người một nhà quy tông tiến từ đường tế bái nghi thức, cũng làm cho bọn họ toàn ra ở kinh thành mọi người trước mặt lộ cái mặt. Việc này là cho nàng mặt mũi chuyện tốt, lão phu nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo. Vậy thông chi giật nhi cùng tề thị hai vợ chồng nhanh chóng dọn lại đây đi, ta cũng số tuổi lớn, vừa lúc dạy một chút tề thị như thế nào làm yến, như thế nào trưởng ra. Tống Thái Phó gật gật đầu, có thể, Song Nhi nương, nhìn nhưng thật ra rất khôn khéo, đem này đó kinh thành nội các phủ mạng lưới quan hệ cùng ân oán tình thù nói cho nàng nghe, nàng tự nhiên biết nên như thế nào an bài sự tình. Lần trước Nguyệt Nhi thành thân, nàng liền đem hỷ sự làm rất thỏa đáng. Tống Thái Phó nói một câu. Lao phu nhân gật đầu đồng ý. Nhị Lao nói chuyện khi, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng liền yên lặng nghe, xem ra, cha mẹ này quãng đời còn lại, là không thể không đi vào này kinh thành quyền lực trung tâm, xã hội thượng lưu bác sinh cơ. Từ đã biết cha thân phận sau, nàng liền đoán được sẽ có một ngày này. Song Nhi đến lúc đó cũng đi theo ngươi tổ mẫu trước mặt, đi theo học như thế nào quản đại gia nghiệp, nhận thức một ít các gia tiểu thư, cũng có thể trợ giúp ngươi nương một ít. Tống Thái Phó lúc này nhìn về phía Tống Vô Song nói. Là, tổ phụ. Tống Vô Song đồng ý. Phượng Thị cũng là đại tộc, vẫn là ngàn năm vọng tộc, bọn họ quy củ chỉ biết so với chúng ta nhiều, sẽ không so với chúng ta thiếu. Chúng ta kinh thành này đó hơn quý phủ đệ chi gian, chú trọng chính là mặt mũi cùng quy củ, lễ thượng vãng lai, trên dưới cấp bậc thực nghiêm khắc, chú trọng một cái quý khí. Giống Phượng Thị như vậy đại tộc, gia đại nghiệp đại, đương gia chủ mẫu muốn xen vào không chỉ là hậu trạch, còn muốn giúp phu quân quản lý hảo tộc nhân các gia phu nhân tiểu thư, hậu trạch việc từ từ, đạo lý đều là tương đồng, có phải hay không cái này lý. Tống Thái Phó nói xong, nhìn về phía Phượng Trưng. Phượng Trưng nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, gật đầu, ân, đại nhân nói rất có đạo lý, bất quá, về sau xem Song Nhi ý nguyện, nàng nếu không nghĩ quản lý những cái đó tục sự, ta liền mang theo nàng bên ngoài làm nghề y yể, hoặc cư trú kinh thành, đều là có thể. Nói xong, hắn hướng về phía Tống Vô Song cười cười. Tống Thái Phó không tán đồng lắc đầu, các ngươi người trẻ tuổi, cảm thấy chính mình vui vẻ liền hảo, không đem gia tộc trách nhiệm, tộc nhân sinh tử đặt ở trong lòng, nhưng là, chờ các ngươi già rồi đâu, còn không phải đến lá dụng về cội. Đến lúc đó, hết thể liền đều đã muộn. Có đôi khi, có một số người, từ sinh ra kia một khắc, liền gánh vác tương lai chính mình cần thiết muốn khiêng lên trách nhiệm. Không nói cái khác, liền bắt ngươi cùng Song Nhi sự tình tới nói, nếu tương lai ngươi ấn ngươi nói ý tứ mang theo Song Nhi xa chạy cao bay, nơi nơi đi du lịch, kia chỉ có ngươi một cái nhi tử phụ thân ngươi phải làm sao bây giờ? Phượng Thị thân ý ghi hay môn cái này đại tộc phải làm sao bây giờ? Ai tới dẫn đầu? Đến lúc đó ngươi mấy ngàn mấy vạn tộc nhân không nói ngươi không tốt, mà là sẽ nói Song Nhi không hiểu chuyện, đem ngươi mang đi, ném xuống trong tộc hết thảy. Nếu về sau bọn họ càng ngày càng tốt còn hảo thuyết, nếu bọn họ càng qua càng kém, Song Nhi sẽ bối thượng cả đời bêu danh. Đây là sinh mà làm người trách nhiệm, ngươi lúc trước từ bỏ con đường làm quan, trở về thần y hề môn, ta cảm thấy quyết định của ngươi vẫn là không tồi, thuyết minh ngươi rất có trách nhiệm tâm. Nhưng lúc này ngươi cái này ý tưởng, không quá thỏa đáng, việc này, hai người các ngươi về sau còn cần nhiều thương lượng. Chờ thương lượng thỏa đáng, cho ta một cái hồi đáp, ta lại quyết định ta cháu gái, muốn hay không gả cho ngươi. Tống Thái Phó này buổi nói chuyện nói thực nghiêm túc, là một cái trưởng giả nên nói còn. Phượng Trưng lặng lặng nghe, trong lòng cũng ở suy tư, hay là quyết định của chính mình thật là sai sao. Tống Thái Phó nói xong, vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói, ta có thể từ ngươi hôm qua một ít ngôn ngữ gian nghe ra ngươi cùng phụ thân ngươi cùng gia tộc chi gian khúc mắc, ngươi cũng là cái thông minh hài tử. Nếu ngươi chỉ là cái người ngoài, hôm nay lời này ta khẳng định sẽ không nói. Nhưng là, ta có thể xem ra tới, ngươi đối chúng ta Song Nhi tâm ý, cũng có thể nhìn ra Song Nhi đối với ngươi để ý, chúng ta là mới nhận thân thân nhân. Chúng ta nhị lão không muốn làm kêu bổng đánh uyên ương hư trường bối, cho nên mới sẽ đối với ngươi nói lời này. Ta hy vọng ngươi về sau sẽ càng tốt, ổn định, bởi vì ngươi hảo, chúng ta Song Nhi đi theo ngươi mới có thể hảo. Chính mình ra tới gây dựng sự nghiệp cố nhiên nhưng ca, nhưng là vứt bỏ trách nhiệm, ra tới gây dựng sự nghiệp, ta cũng không tán đồng. Ngươi cũng có thể cùng phụ thân ngươi hảo hảo nói chuyện, nếu thân y hề môn có càng thích hợp người kế thừa, ngươi tới kinh thành, không nói cái khác, liền hướng về phía ngươi Văn Hải. Tiến Hàn Lâm viện làm biên tu giàu có. Phượng Trưng nghe xong Tống Thái Phó nói, ha hả cười, đối Thái Phó nói cái cảm ơn. Cảm ơn tổ phụ, ta sẽ suy xét, trước kia ta chỉ nghĩ cô chính mình cảm thụ, tính tình tới làm việc, khả năng suy xét không chu toàn. Hôm nay lúc sau, ta sẽ một lần nữa suy xét chuyện này, cũng sẽ cùng Song Nhi thương lượng một chút nhìn xem. Phượng Trưng nghe được Thái Phó lời này, cả gan hô cái tổ phụ. Tống Thái Phó nhưng thật ra không phản đối, không lại nói này đó, tiếp đón ba người bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Phượng Trưng bồi Tống Vô Song đem lão phu nhân đưa trở về sau, hai người xin nghỉ nói muốn đi ra ngoài một chuyến, lão phu nhân gật đầu. Tống Vô Song dò hỏi lão phu nhân thích ăn cái gì, nàng khi trở về cho nàng mua đồ ăn ngon. Lão phu nhân một đốn, thật đúng là suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, giống như không có gì là đặc biệt muốn ăn. Tống Vô Song cười một chút, ta đây nhìn mua đi. Hai người sau khi rời khỏi đây, lão phu nhân thở dài, lắc đầu, lớn lên còn rất xứng đôi, đáng tiếc, Phượng gia không ở kinh thành, ly quá xa, mặc dù Song Nhi trở về bị khi dễ, chúng ta cũng không biết. Yên lặng nhóm đều lẳng lặng nghe, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Tương lai này thái phó phủ không chừng ai đương ra đâu, hiện giờ các nàng cũng không dám tùy tiện nói đại thiếu gia người một nhà nói. Tuy rằng là nông thôn trở về, nhưng nhân gia là đứng đắn thái phó cùng lao phu nhân con vợ cả, này thân phận thượng, ngay cả ở bọn họ bên người lớn lên nhị gia đều không vượt qua được đi. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng rời đi thái phó phủ, đi ở trên đường cái, hai người trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện. Tổ phụ lời nói, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Tống Vô Song hỏi. Phượng Trưng nhìn nàng một cái, gật đầu, ân, khẳng định là có, ta cũng sẽ một lần nữa suy xét tương lai. Vốn dĩ, ta tưởng thoát khỏi thần y hề môn, chính mình ở kinh thành khai hiệu thuốc, như vậy ngươi cũng có thể thường xuyên nhìn thấy người nhà. Nhưng là, ngươi tổ phụ nói rất đúng, nhân sinh mà là người, là đến gánh khởi một ít trách nhiệm của chính mình. Ta sẽ một lần nữa suy xét cùng ta phụ thân hòa hoãn quan hệ, Song Nhi ngươi ý kiến đâu? Phượng Trưng hỏi nàng. Tống Vô Song nghĩ nghĩ, ta tùy ngươi ý tứ, mặc dù ngươi về sau làm môn chủ, cũng không phải không thể bồi ta hồi kinh tới. Phượng Trưng gật đầu, xem ra, hắn gần nhất đến hoàn hồn y hải môn một chuyến. Ngươi trong trí nhớ kiếp trước, có phải hay không không có những việc này, ngươi có phải hay không không có theo ta đã thấy tổ phụ? Tống Vô Song hỏi Phượng Trưng. Không có, ta cũng trước nay chưa thấy qua thái phó. Có lẽ đây là hai chúng ta kiếp trước bất hạnh nguyên nhân, ta không có lựa chọn bồi ngươi hồi kinh gặp ngươi tổ phụ mẫu, không có được đến hắn thưởng thức. Huống hồ khi đó hai chúng ta cũng không lẫn nhau hứa tình ý, bọn họ không biết hai chúng ta sự, tự nhiên sẽ vì ngươi khác chọn giai ngẫu, cho nên, ngươi cùng bọn họ quan hệ cũng không chỗ hảo, mới rời đi kinh thành. Phượng Trưng suy đoán. Tống Vô Song gật đầu, ta cũng là như vậy suy đoán, có lẽ, từ ngươi chủ động tìm tới ta bắt đầu, sở hữu sự tình đều thay đổi. Có lẽ, phụ thân ngươi bên kia cũng là có biến số. Ngươi có lẽ có thể trở về cùng hắn hảo hảo nói chuyện, không có cái nào phụ thân sẽ không yêu chính mình duy nhất nhi tử. Huống chi, hắn trả lại cho ngươi thiếu chủ chi vị, hoặc là ngươi thân sinh mẫu thân sự tình, ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn. Phượng Trưng nghe xong một đốn, gật gật đầu, hảo, ta sẽ suy xét. Nay một đời, hắn không xa cầu quá nhiều, chỉ cần Song Nhi có thể gả cho hắn, ở nơi nào, hoặc là làm chuyện gì nghiệp, hắn đều có thể. Chương 134, trà lâu uống trà ngộ tìm tra. Hai người đi ở kinh thành đầu đường, nhìn người đến người đi, xem như chân chính cảm nhận được kinh thành làm một quốc gia quyền lợi trung tâm phồn hoa cùng vui sướng hướng vinh. Nơi này vô luận đi ở nào con đường thượng, lui tới người đều rất nhiều, bên đường bán tiểu thương phẩm người cũng rất nhiều, cũng có người là có một cái giá đi lại bán đồ vật, cũng có người là gánh lá gan bán đồ vật. Này đó bán đồ vật người, có người trong mắt nhất phái hồn nhiên, có nhất phái đạm nhiên, cũng có trong hai mắt tràn ngập hy vọng. Càng có như vậy mấy cái, đôi mắt quay tròn loạn chuyển siêu tầm cái gì, không đi xem người đi đường ai muốn mua đồ vật, đảo càng như là theo dõi người nào dường như. Tống Vô Song nhìn quét quá những người này, không cấm trong lòng cảm khái, tại đây kinh thành, nhìn đến mới thật là nhân gian trăm thái, nhân gian vạn vật. Song Nhi, các ngươi cửa hàng ngươi muốn khai ở nơi nào? Hai người một vòng đi xuống tới, Phượng Trưng hỏi Tống Vô Song. Tống Vô Song cười cười, không đổi, chúng ta trước tìm cái trà lâu uống trà đi, nghe một chút gần nhất kinh thành nội đều có chút cái gì bắt quái. Phượng Trưng gật gật đầu, vậy đi Phong Đỏ trà lâu đi, ta cảm thấy bên kia hẳn là càng náo nhiệt một ít. Hảo. Tống Vô Song gật đầu, đối với kinh thành, nàng còn không có hán thủ, hắn tốt xấu trước kia là đã tới. Chờ bọn họ tới rồi Phong Đỏ trà lâu khi, liền thấy được bên trong sinh ý hảo đến cơ bản đều mau ngồi đầy. Phong Đỏ trà lâu tổng cộng 3 tầng, lầu 1 là mở ra thức đại đường, trung gian trên mặt đất có cái đài, lúc này đang có một người tuổi trẻ người ở mặt trên nước miếng bay tứ tung thuyết thư. Lầu 2 là nửa mở ra thức, lầu 2 trung gian là không, một vòng lan can lúc sau, là một đám đẩy kéo môn nhã gian, đẩy cửa ra, lầu 2 nhã gian khách nhân có thể đem lầu 1 trong đại đường cảnh tượng thu hết đáy mắt. Lầu 3 hẳn là toàn phong bế nhã gian, có lẽ là cấp hậu duệ quý tộc nhóm thiết trí đơn độc tư mật nhã gian, tóm lại chỉ có thể nhìn đến thượng lầu 3 thang lầu, mặt khác một mực nhìn không tới. Nhìn quét liếc mắt một cái, Tống Vô Song liền quyết định muốn ở đại đường ngồi. Người càng nhiều địa phương, mới càng có thể nghe được bát quái cùng tin tức. Hai người nhìn đến một bên trong một góc còn có một trương không bàn nhỏ, liền qua đi ngồi xuống. Điểm trà cùng điểm tâm, hai người liền bắt đầu nghe thuyết thư người trẻ tuổi đang nói chút cái gì. Lời nói biểu Tề Thiên Đại Thánh bị chúng thiên binh áp đi chém yêu dưới đài, cột vào hàng yêu trụ thượng, đao chém dịu băm, lưới lê kiếm khô, chớ có nghị thương và thân. Nam đầu tinh phấn lệnh hỏa bộ chúng thần, phóng hỏa hầm thiêu, đã không thể thiêu. Lại lôi bộ chúng thần lấy lôi tiết đinh đánh, càng thêm không thể thương tổn một hào. Người trẻ tuổi nói rất có cảm tình, đầy nhịp điệu, đem trong đại đường trọng người tâm thần đều hấp dẫn qua đi. Biết trước hậu sự, thả nghe kết cục phân giải. Người trẻ tuổi tựa hồ nói thật lâu, có chút mệt mỏi, kết thúc trận này, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút. Trí Tuệ công tử, vậy ngươi tiếp theo chẳng khi nào giảng đâu? Lúc này uống trà trong đám người có người hỏi một câu. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, nói tiếp một nén nhang thời gian sau lại nghỉ ngơi, như thế tuần hoàn. Đại gia có thể tự tại uống trà ăn điểm tâm, gần nhất chủ nhân vào trà mới, đại gia có thể nếm thử xem, tại hạ may mắn đến chủ nhân tặng hai lượng, sách, kia hương vị, dư vị vô cùng a các ngươi nói, Tề Thiên Đại Thánh uống lên, sẽ có cái gì ý tưởng đâu. Ha ha, đại gia, tiếp theo chẳng thấy. Trí Tuệ công tử hướng về phía tứ phương chuyển chắp tay đáp lễ sau, đi xuống, từ cửa sau đi ra ngoài. Phượng Trưng nhìn đến đối phương sau khi rời đi, thấp giọng nói, Song Nhi, ngươi trước kia trả lại cho ta giảng quá câu chuyện này. Tống Vô Song gật gật đầu, ta xác thật biết câu chuyện này, không biết vị này Trí Tuệ công tử là như thế nào có câu chuyện này bản thảo đâu. Lúc này mọi người bắt đầu cho nhau nghị luận đi lên. Cái này Trí Tuệ công tử không hổ là Thanh Vân tiên sinh cao đồ, không hổ là đến Thanh Vân tiên sinh ban tự Trí Tuệ công tử học sinh. Đúng vậy, câu chuyện này ta đều nghe xong nửa tháng, thật là dễ nghe. Các ngươi nói, cái này Trí Tuệ công tử, là như thế nào biên ra dễ nghe như vậy lại thần kỳ chuyện xưa tới. Nghe nói Trí Tuệ công tử đọc nhiều sách vở, xem qua rất nhiều thư, thư xem nhiều, trong đầu tự nhiên liền có chuyện xưa. Tống Vô Song lúc này nghe tò mò, hay là này Trí Tuệ công tử nói sách này là hắn biên không thành. Ai, đại thúc, ta muốn hỏi một chút, câu chuyện này là Trí Tuệ công tử chính mình biên soạn. Tống Vô Song nhẹ giọng hỏi bên cạnh một vị nói chuyện đại thúc. Kia đại thúc gật đầu. Nửa tháng trước, Trí Tuệ công tử đổi tân chuyện xưa khi, là nói như vậy. Chuyện xưa rất dễ nghe. Tống Vô Song cười cười. Đúng vậy, Trí Tuệ công tử làm Thanh Vân tiên sinh học sinh, tự nhiên là học thức bên bác. Đối phương khen một câu. Tống Vô Song gật gật đầu, nói cảm ơn, bọn họ nước trà cùng điểm tâm cũng lên đây, hai người bắt đầu uống trà. Lúc này, ngồi ở Tống Vô Song đối diện Phượng Trưng túi đầu để sát vào một ít, Song Nhi, này không đúng đi. Tống Vô Song gật gật đầu. Ý bảo hắn trước đường lộ ra. Ở lầu 2 một gian nhã gian nội, ngồi một đám người trẻ tuổi, có nam có nữ. Bọn họ đều là trong kinh đại các triều thần phủ đệ công tử tiểu thư, cũng trên cơ bản đều là ca ca mang theo muội muội, muội muội mang theo bạn tốt, một đám người ghé vào cùng nhau uống trà nói giỡn tới tiểu tụ. Đột nhiên một cái màu vàng quần áo tiểu thư kéo một chút bên cạnh một vị lam y di phục tiểu thư, hai người ghé vào cùng nhau, thấp giọng nói, "Chứa tỷ tỷ, ngươi xem cái kia công tử, lớn lên hảo tuấn nha." Lam y thì phục cô nương, là hình bộ thượng thư Liếu thượng thư gia nhị tiểu thư, tơ Liếu chứa. Hoàng y thì phục, là phủ thừa tướng tiểu thư Bạch Ngọc Liên, nàng họ Bạch, nhưng ái xuyên màu vàng quần áo. Bởi vì nàng cảm thấy màu vàng càng tiếp cận hoàng gia quần áo nhan sắc, Bạch Ngọc Liên từ nhỏ liền có cái mộng tưởng, muốn gả cho thái tử Phương Đông Ninh. Nàng cảm thấy xuyên màu vàng, cùng thái tử xuyên y thì phục nhan sắc tiếp cận. Hôm nay trận này trong cục, cũng không có mời tới thái tử. Mặt khác vài vị công tử, có khác họ vương gia. Cũng có mặt khác triều thần gia. Lúc này, mọi người nhìn thấy bọn họ đều nhìn về phía một góc, bọn họ cũng thấu lại đây. Gì, cái kia cô nương là ai? Nhà ai tiểu thư sao? Có một cái đơn phượng nhãn công tử tò mò hỏi một câu, này trong kinh các tiểu thư, chúng ta cũng là gặp qua không ít, cái này, chưa thấy qua đi. Nói chuyện chính là tơ Liếu chứa nhị ca tơ Liếu Hàn. Lúc này, một cái phấn quần áo tiểu thư cũng thấy được Tống Vô Song dung mạo, tức khắc trong lòng có chút ghen ghét. Các đại nhân ra các tiểu thư lớn lên so với chính mình đẹp là được, nàng một cái bên người liền hầu hạ nha hoàn đều không mang theo nha đầu, làm sao là cái gì tiểu thư? Bên người liền cái hầu hạ người đều không có, các ngươi cảm thấy nàng sẽ là nhà ai tiểu thư sao? Không phải ta khoác lác, các phủ gia các tỷ tỷ, ta đều là nhận được. Nàng vừa nói lời nói, tơ Liếu chứa cùng Bạch Ngọc Liên nhìn nhau liếc mắt một cái, vô ngữ Tống tỷ tỷ, thừa nhận người khác so ngươi lớn lên đẹp, ngươi sẽ thiếu khối thịt sao? Phấn quần áo cô nương cắn cắn môi, không vui nói, Liên muội muội chẳng lẽ cho rằng nàng hội trưởng so với ta đẹp. Nói xong, nàng lại tức bất quá, đột nhiên hướng về phía dưới hô to một tiếng, ai, cái kia nguyệt màu làm quần áo cô nương, ngươi đi lên một chút. Tống Vô Song đang ở cùng Phượng Trưng cười nói cái gì, đột nhiên nghe được có một cái thanh thúy thanh âm hô một tiếng, theo bản năng theo thanh âm xem qua đi, liền thấy lầu hai một cái nhã gian lan can biên đứng một đám thiếu nam thiếu nữ, chính đều vẻ mặt hứng thú nhìn chính mình cùng Phượng Trưng bên này. Chương 135, ai dám khi dễ ta chất nữ? Tống Vô Song không phản ứng bọn họ, cùng Phượng Trưng như cũ túi đầu thương lượng sự tình. Ai nha, thế nhưng còn rất có tính tình. Tiểu Chân, Tiểu Châu, hai người các ngươi đi xuống cho ta đem kia nha đầu áp lên tới. phấn quần áo cô nương vừa thấy Tống Vô Song không phản ứng nàng, sinh khí. Này đó so nhà mình cha chức quan cao quan viên ra tiểu thư khinh thường nàng liền tính, nhưng là nàng một cái bình dân bá tánh ra nha đầu, vì sao phải khinh thường chính mình. Hôm nay, nàng còn liền phải từ nha đầu này trên người tìm về mặt mũi. Những người khác liền cười xem náo nhiệt. Phấn quần áo cô nương, là lễ bộ thị lang Tống Tử Thuần đích trưởng nữ Tống Tiểu Nga, người cũng như tên, tiểu khí cũng tiêu căng. Ở so nàng cha chức quan thấp quan viên con cái trước mặt, ngang ngược thực. Nhưng là nàng còn thích cùng này đó chức quan so nàng cha cao quan viên ra con cái chơi đùa. Hôm nay nàng là đi theo lễ bộ thượng thư gia tiểu thư Lý Minh Châu tới. Lý Minh Châu lúc này nghe được nàng lời nói, hơi hơi nhíu nhíu mày, Tống tiểu thư, vẫn là ít gây chuyện hảo. Hừ, nàng một cái bình dân ra nha đầu, dám xem thường người, ta hôm nay không cho nàng một cái giáo hấn, chúng ta nhóm người này về sau còn như thế nào tới này phong đỏ trà lâu uống trà. Tống Tiểu Nga lại là hừ lạnh nói. Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không hề khuyên nàng, liền chờ xem nàng cho hay. Huống chi, mặt khác các vị tiểu thư nhóm cũng thích xem vị kia công tử tuấn nhan, mặt khác bọn công tử cũng thích xem vị kia cô nương tuyệt sắc dung mạo. Những người này từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực, thích nhất chính là hết thể những thứ tốt đẹp. Lúc này Phượng Trưng cùng Tống Vô Song xuất chúng dung mạo, lập tức liền hấp dẫn này đó công tử các tiểu thư. Phượng Trưng thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Kia nữ nhân làm nha hoàn xuống dưới thì ngươi. Tống Vô Song gật gật đầu, các nàng vừa tới kinh thành, nàng không nghĩ chọc phiền toái, bởi vậy hai người đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng là, mặt trên người tựa hồ phát hiện hai người phải rời khỏi, đối với hai cái nha đầu hô một tiếng nhanh lên, muốn chạy. Tống Vô Song liền hết trô nói rồi, nàng chính là tới uống cái trà, e ngại các nàng chuyện gì. Cái kia nhã gian những người đó, vừa thấy chính là kinh thành quý công tử quý các tiểu thư. Nàng không nghĩ cấp trong phủ chọc trở về phiền toái. Sợ sẽ khiến cho lão phu nhân cùng Tống Thái Phó đối nàng bất mãn, do đó đối nàng cha mẹ chọn lý. Chỉ là hai người còn chưa đi ra trà lâu, đã bị hai cái vội vã chạy xuống tới nha hoàn ngăn cản đường đi. Vị cô nương này, chúng ta tiểu thư thỉnh ngươi cùng vị công tử này lên lầu một tự. Tống Vô Song nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không nhận thức tiểu thư nhà ngươi, không có việc gì nhưng tự. Tránh ra. Phượng Trưng nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi đừng không biết tốt xấu, một cái bình dân bá tánh ra cô nương. Có thể bị chúng ta tiểu thư coi trọng ngươi, kêu ngươi đi lên hỏi ngươi nói mấy câu, đó là các ngươi vinh hạnh. Kia hai cái tiểu nha hoàn ngạo khí nói. Trước mắt Tống Vô Song cùng Phượng Trưng ăn mặc cũng không giống trên lầu đám kia công tử các tiểu thư ra tới tụ hội trang điểm ngăn nắp lượng lệ. Hai người quần áo tuy rằng cũng là gấm vóc, nhưng đều là bình thường hình thức quần áo, đơn giản hào phóng. Tống Vô Song nhàn nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, nga, ta nhưng thật ra muốn biết nhà các ngươi tiểu thư lại là nhà ai tiểu thư đâu. Chúng ta tiểu thư là lễ bộ Tống Thị Lang trong phủ đại tiểu thư. Hai cái nha đầu ngạo khí nói. Lúc này, lầu một trong đại đường trọng người chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm, nghe được bên này có ẩm ý khi, đều nhìn lại đây. Lễ bộ Thị Lang ra tiểu thư, liền như vậy ngạo khí. Kia nàng này thái phó phủ tôn tiểu thư, lại nên như thế nào đâu. Tống Vô Song đang muốn nói chuyện, lúc này từ thang lầu thượng lại xuống dưới vài người, khi trước một người mu bàn tay ở sau người, đang cùng bên người người ta nói cái gì. Nhìn đến trong đại đường tranh chấp, hắn dừng nói chuyện thanh, nhìn qua. Đương nhìn đến là Tống Vô Song, đối phương sửng sốt, chạy nhanh đã đi tới. Làm gì đâu? Đối phương hô một tiếng. Kia hai cái tiểu nha đầu nhìn đến đối phương không giống cái người thường, do dự một chút, nói, vị này ra nhận thức cô nương này sao? Nếu không quen biết nói, thỉnh không cần xen vào việc người khác, chúng ta tiểu thư chỉ là thỉnh nàng đi lên nói mấy câu mà thôi, lại không phải muốn nàng mệnh, tội gì ra sức khước tử. Tống Chiết Ung bị khí cười, thật lớn khẩu khí, ta nhưng thật ra muốn biết, tiểu thư nhà ngươi tìm ta chất nữ có chuyện gì. Lúc này mọi người nghe được giọng nói không đúng, cùng nhau đều nhìn về phía Tống Chiết Ung, tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Phong đỏ trà lâu lão bản nha. Cái này có trò hay nhìn. Ngươi là người phương nào? Trong đó một cái nha đầu hỏi Tống Chiết Ung. Lúc này từ trên cửa vội vàng tiến vào hai cái ám vệ, chạy nhanh tiến lên cấp Tống Chiết Ung hành lễ, thực xin lỗi, nhị gia. Chúng ta cũng không co theo vào tới, không biết có người sẽ tìm nhị tiểu thư phiền toái. Tống Vô Song sửng sốt, tổ phụ an bài người âm thầm đi theo bảo hộ bọn họ. Tống Chiết Ung xua tay, không có việc gì. Nói xong hắn nhìn về phía Tống Vô Song, Song Nhi, như thế nào tới nhị thúc trà lâu cũng không chào hỏi một cái. Đi, nhị thúc tự mình cùng các ngươi hai uống trà đi. Tống Vô Song kinh ngạc một chút, đây là nhị thúc trà lâu. Tống Chiết Ung gật đầu, lãnh đạm nhìn kia hai cái nha đầu lúc sau. Hai cái nha đầu chạy nhanh xoay người chạy. Tống Chiết Ung đối bên người đi theo quản sự nói, đi xem là nhà ai tiểu thư, đuổi ra đi, về sau phong đỏ trà lâu không chào đón. Là, chủ tử. Bên cạnh quản sự chạy nhanh xoay người lên lầu. Hai chúng ta vốn là ngồi ở bên kia uống trà, không nghĩ tới lầu hai có một cái nhã gian có một đám tuổi trẻ nam nữ, đột nhiên liền kêu ta đi lên. Ta không phản ứng, liền tống cổ nha hoàn xuống dưới. Tống Vô Song bất đắc dĩ cấp Tống Chiết Tung nói, nhị thúc, thực xin lỗi, không phải ta tưởng gây chuyện, hai chúng ta chính là tới uống cái trà, nghe một chút thư, ai biết sẽ gặp được tìm tra người. Hảo, nhị thúc đã biết, đi thôi, chúng ta đi lầu ba, nơi đó nhị thúc có chính mình nhã gian. Tống Vô Song cùng Phượng Trưng nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đi theo hắn lên lầu. Kết quả bọn họ mới vừa đi đến cửa thang lầu, Tống Kiều Nga liền thở phì phì xuống dưới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này Phong Đỏ trà lâu lão bản có bao nhiêu ghê gớm, thế nhưng muốn đem chúng ta một đám người đuổi ra đi, các ngươi có biết chúng ta cùng nhau uống trà có chút người nào? Trường quay ở phía sau không lưu tình chút nào bổ sung một câu, vị tiểu thư này, ta nói rất rõ ràng, chỉ thỉnh ngươi đi ra ngoài. Về sau Phong Đỏ trà lâu cũng không chào đón ngươi, cũng không có điểm danh mặt khác công tử tiểu thư, còn thỉnh ngươi đừng tự mình đa tình. Chúng ta cùng nhau tới, ngươi đuổi ta không phải đuổi bọn hắn sao? Tống Kiều Nga giận mắng một tiếng, cũng vừa lúc thấy được Tống Chiết Tung, cùng đi theo hắn bên người Tống Vô Song cùng Phượng Trưng. Nàng sửng sốt, nhìn Tống Chiết Tung giống như có chút quen mắt. Tống Chiết Tung nhìn nàng một cái, cười lạnh, ta nói là ai lớn như vậy khẩu khí, dám tùy tiện sai xử ta chất nữ đâu, nguyên lai là Tống Tử Thuần nữ nhi. Toàn gia không biết tốt xấu đồ vật, cút đi ta trả lâu. Tống Chiết Tung những lời này mắng đi ra ngoài, Tống Kiều Nga tức khắc sắc mặt biến đổi, biến có chút trắng bệnh, nàng nhớ tới người này là ai tới. Thái phó phủ nhị công tử, Tống Chiết Tung. Cũng là các nàng này một mạch Tống gia chủ gia, bọn họ này một chi thuộc về chi nhánh. Mấu chốt, bọn họ này một chi, hoặc là nói nàng cha, đã từng đã làm thực xin lỗi thái phó phủ sự tình. Chỉ là, nữ nhân này, sao có thể sẽ là thái phó phủ tiểu thư? Tống Tiểu Nga cắn môi, lại không dám nói một câu, đôi mắt đỏ lên, xoay người bước nhanh đi ra Phong Đỏ trà lâu. Chương 136, tướng phủ công tử Bạch Ngọc Chiêm. Tống Chiết Tung hừ lạnh một tiếng, tiếp đón Tống Vô Song cùng Phượng Trưng thượng lầu ba đi. Chờ bọn họ đi lên sau, cái kia nhã gian những cái đó công tử các tiểu thư hai mặt nhìn nhau, ngoan ngoãn, bọn họ cũng là mới biết được, này Phong Đỏ trà lâu, thế nhưng là Tống nhị gia sản nghiệp. May mắn chúng ta không đi theo cái này ngu xuẩn đi trà đạp nhân gia tiểu cô nương, bằng không liền phải cấp gia tộc gây họa. Trong đó một cái công tử nói, không như vậy đáng sợ đi, không phải nói, Tống gia nhị gia đều đã dọn ra thái phó phủ, không ở thái phó phủ ở sao? Thái phó sẽ quản chuyện của hắn. Lại thế nào cũng là chính mình nhi tử, thái phó sẽ mặc kệ. Huống chi, này Tống thị lang năm đó làm sự, xác thật không lương tâm một ít. Nếu không phải Tống thái phó giúp đỡ, hắn có thể đi vào kinh thành, có thể vào triều đình, có thể vào lục bộ nhất thanh nhàn lễ bộ. Tơ Liếu chứa nhàn nhạt nói, cũng là Bạch Ngọc Liên phụ họa. Vừa rồi các ngươi không nghe được Tống nhị gia kêu đối phương chất nữ sao? Có thể bị hắn gọi chất nữ có ai? Tơ Liếu chứa nhướng mày, hỏi mọi người. Ai a, Tống thái phó không phải liền nhị gia một cái nhi tử sao? À, không đúng, nghe nói, khoảng thời gian trước Tống thái phó từ nhỏ mất tích cái kia đích trưởng tử tìm trở về. Chẳng lẽ nói, cô nương này, chính là Tống thái phó gia đại công tử nữ nhi? Kia không phải Tống thái phó đích tôn nữ sao? Bạch Ngọc Liên nói xong, mọi người đều tức khắc trầm mặc. Nguy hiểm thật, may mắn bọn họ không đi trà đạp nhân gia. Về sau chúng ta ra tới tụ hội, muốn thiếu kêu Tống Tiểu Nga, nàng thanh danh vốn dĩ liền không tốt, cũng không biết nàng cả ngày ở kiêu ngạo cái gì. Tơ Liếu chứa bất đắc dĩ nói, nói xong, nhìn đem Tống Tiểu Nga mang đến Lý Minh Châu liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Lý Minh Châu cũng có chút ủy khuất gật đầu, ta vốn dĩ cũng không nghĩ mang nàng. Ai ngờ nàng không biết nghe ai nói chúng ta muốn tụ hội, sáng tinh mơ liền đi chúng ta trong phủ tìm ta, muốn ta mang theo nàng tới. Nói xong, nàng cố ý vô tình nhìn Bạch Ngọc Liên ca ca Bạch Ngọc Chiêm nhất mắt. Bởi vì Tống Tiểu Nga thích vị này tướng phủ công tử Bạch Ngọc Chiêm, đi theo tới chính là tương nhiều nhìn xem nhân gia. Bạch Ngọc Chiêm, là hiện giờ phủ thừa tướng công tử, tri thức uyên bác, học phú ngũ sa, thập phần có tài hoa, cũng là Tống Thái phó đắc ý đệ tử trí nhất. Tống thái phó cũng nỗ lực tưởng đem hắn bồi dưỡng thành một cái trạng nguyên chi tài, năm nay kỳ thi mùa thu, hắn là muốn tham gia. Lúc này Bạch Ngọc Trản khẽ nhíu mày, hắn thế nhưng không biết đó là lao sư cháu gái, còn bị người khi dễ. Nghĩ đến này, hắn trong lòng thở dài, ngày mai, đến tự mình thượng thái phó phủ hướng lao sư thỉnh tội mới là. Lầu ba, Tống Chiết Tung tự mình mang theo bọn họ đi một gian lớn nhất nhã gian nội. Song nhi, ngượng ngùng, các ngươi vừa tới kinh thành liền gặp được loại sự tình này. Thực mất hứng đi. Tống Chiết Tung cười cười nói. Không có việc gì, nếu quyết định đi theo cha ta tới kinh thành, này đó ta cũng là trước tiên nghĩ tới. Chỉ là không nghĩ tới trời xui đất khiến cấp nhị thuốc chọc phải phiền toái, vị kia tiểu thư cha có thể hay không tìm ngài phiền thoái? Có thể hay không ảnh hưởng ngài sinh ý? Tống Vô Song ngượng ngùng nói. Không có việc gì, bọn họ không dám, ta còn sẽ sợ hắn. Nàng cha cũng họ Tống, là chúng ta Tống gia bà con xa chi nhánh. Năm đó nàng cha đọc sách không tồi, nhà hắn người tới kinh thành bái kiến ngươi tổ phụ, muốn cho ngươi tặng tổ phụ tiếp đón một chút. Ngươi tổ phụ tích tài, khảo giáo qua đi, liền đem hắn lưu tại kinh thành đọc sách, thi khoa cử, dịu dắt hắn. Kết quả, ai biết chờ đến hắn khảo trúng tiến sĩ, vào lễ bộ sau, lại một chân đặng khai ngươi tổ phụ, bế lên lúc ấy một người dưới vạn người phía trên thừa tướng đùi, còn cưới thừa tướng gia đích thứ nữ, thành phủ thừa tướng con rể. Bởi vì khi đó trước thừa tướng cùng ngươi tổ phụ có xích mích, không đối bàn, hắn lại không màng ngươi tổ phụ bồi dưỡng tri ân đầu nhập đối phương trận doanh việc này, đem ngươi tổ phụ khí bệnh nặng một hồi. Tiên đế mất, tân đế kế vị, trước thừa tướng trên tay rất nhiều không sạch sẽ sự tình bị tra xét ra tới, bị thôi quan, cả nhà lưu đày, nhưng hoàng thượng niệm ở hắn là Tống gia người, xem ở ngươi tổ phụ cái này đế sư mặt mũi thượng, không nhúc nhích hắn, hắn phu nhân cũng may mắn thoát khỏi với bị lưu đày, đi theo hắn lưu tại kinh thành, hoàng thượng còn làm theo trọng dụng hắn. Đến lúc này, hắn mới biết được hắn chỗ dựa đổ, lại tưởng trở về cho ngươi tổ phụ nhận lỗi, ngươi tổ phụ trực tiếp làm người đem hắn đuổi ra đi, cũng tuyên bố hắn Tống gia, cùng chính mình cái này Tống gia về sau không hề quan hệ, vinh thế không hướng tới. Từ ngươi tổ phụ quyết định thượng, đủ để nhìn thấy hắn đối chuyện này có bao nhiêu chú ý, ai ngờ hôm nay này không đầu góc đồ vật còn dám chọc phải ngươi, ngươi tổ phụ đã biết, khẳng định lại sẽ tức giận. Hơn nữa, nha đầu này ở kinh thành thanh danh cũng không như thế nào hảo, tiêu căng ngang ngược thực, cũng bởi vậy không có gì người nguyện ý cùng nàng chơi đùa, hôm nay cục diện này, sợ là nàng chính mình mặt dày mày dạn đi theo tới. Cái kia nhã gian những người khác, đều thân phận không đơn giản, về sau ngươi chậm rãi sẽ nhận thức. Tống Chiết Ung cấp Tống Vô Song nói một chút. Hảo, ta đã biết, cảm ơn nhị thúc. Nay thật đúng là nghiệt duyên, ta cùng Phượng Trưng ở nơi đó lẳng lặng uống trà, đã bị nàng đông nhiên hô một tiếng, cũng không biết nàng mục đích là cái gì, nghĩ đến, nàng là không biết ta là thái phó phủ người đi, bằng không nàng khẳng định sẽ không trêu chọc. Tống Chiết Ung gật đầu, các ngươi trở về mới hai ngày, kinh thành nội còn không biết đâu, nàng khẳng định cũng không biết, là trùng hợp đi, trong kinh này đó công tử các tiểu thư ác thú vị rất nhiều. Về sau cảm thấy người không được, trốn rất xa. Là, nhị thúc. Tống Vô Song đồng ý. Lúc sau, bọn họ liêu nổi lên một ít sinh ý thượng sự tình. Tống Vô Song dò hỏi Tống Chiết Ung, nhị thúc, trên phố này cửa hàng quý không quý? Lui tới quyền quý nhiều hay không? Lui tới quyền quý đương nhiên nhiều, kinh thành có 3 điều phố buôn bán thượng đặc biệt phồn hoa, cũng là quyền quý nhóm thường đi địa phương. Một cái chính là chúng ta này phố, chủ yếu lấy trà lâu tiểu lầu cùng đồ sứ ngọc khí này đó là chủ. Còn có mặt sau cái kia trên đường, nhiều lấy quần áo trang sức tiệm vải những cái đó là chủ, phía trước cái kia phố, nhiều lấy khách điếm tiêu cục võ quán hiệu thuốc này đó là chủ. Ngươi tưởng ở kinh thành khai sinh ý? Muốn làm cái gì? Tống Chiết Ung tò mò hỏi Tống Vô Song. Ta đây cảm thấy, ta tương đối thích hợp tại đây con phố thượng, không biết nhị thúc nhưng nghe nói qua Tây Dương Hóa. Ta một cái bằng hữu, hắn nhận thức một đám buôn bán Tây Dương Hóa thương nhân, mang đến không ít đồ vật. Những người đó lúc gần đi đem đồ vật đều bán cho ta cái này bằng hữu. Lúc này đây ta tới kinh thành, hai chúng ta nói thành hợp tác, ta cũng xem qua vài thứ kia, đều là hiếm lạ đồ vật, phỏng chừng cũng chỉ có ở kinh thành như vậy phồn hoa địa phương, mới có nguồn tiêu thụ. Tống Vô Song đối nhị thúc, không có gì giấu giếm, nàng biết nhị thúc sinh ý làm thực thành công, nếu có thể được nhị thúc mang một phen, nàng ở kinh thành làm buôn bán sẽ trôi chảy rất nhiều. Tống Chiết Ung nghe xong hơi hơi kinh ngạc, ngươi thế nhưng có thể lộng tới Tây Dương Hóa. Nhị thúc đây là nghe nói qua. Tống Vô Song vừa nghe hắn lời này, cười. Ân, nghe được quá, đã từng, ta còn mua quá một kiện, bất quá sau lại chưa thấy được kia một đội thương đội. Tống Chiết Ung gật đầu. Nói xong, hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ mở ra cửa sổ, chỉ vào nghiêng đối diện một nhà kêu Bảo Ngọc các cửa hàng đối Tống Vô Song nói, kia ra Bảo Ngọc các nghe nói không thuê, ngươi nếu là muốn dùng, nhị thúc cho ngươi bàn xuống dưới. Chương 137, ở kinh thành mua cửa hàng. Tống Vô Song xem qua sau, cười, hành à, vị trí không tồi, ly nhị thúc nơi này cũng gần, giá cả hẳn là cũng sẽ thực quý đi. Giá cả quý là khẳng định, bất quá là ta một cái bằng hữu, ta đi tìm hắn, hắn cũng sẽ cho ta vài phần bạc diện. Tống Chiết Ung quan hảo cửa sổ, nói, hành, vậy phiền toái nhị thúc giúp ta đi hỏi một chút, nhìn xem bao nhiêu tiền đối phương nguyện ý bán cho chúng ta. Hảo, Tống Chiết Ung đồng ý, có Tống Chiết Ung trợ giúp. Tống Vô Song ở kinh thành nội đệ nhất ra cửa hàng cứ như vậy ở mấy ngày điều động nội bộ hạ. Đối phương biết là Tống Chiết Ung muốn mua, cũng không đẩy trời chào giá, liền ấn bình thường giới, 5.000 lượng, bán cho hắn. Hắn làm thủ tục khi khế đất tên viết thành Tống Vô Song tên này, Tống Vô Song nói với hắn, chính mình làm buôn bán, liền dùng tên này, miễn cho cấp thái phó phủ gây chuyện. Tống Chiết Ung biết nàng tiểu tâm cẩn thận, cười khen nàng thông minh. Nhà này người thuê là tháng tư đế đến kỳ, chờ đến kỳ bọn họ liền sẽ dọn đến một khắc con phố thượng chính mình mua một cái cửa hàng đi. Đến lúc đó Tống Vô Song liền có thể bắt đầu thu thập bên này. Xác định hạ cửa hàng sự, Tống Vô Song cũng yên tâm. Hầu Nguyên cùng Tống Nguyệt Nhi cũng ở Tống Chiết Ung dưới sự trợ giúp, ở kinh thành nội mua một gian cửa hàng, bất quá, bọn họ cửa hàng ở phục sức tiệm vải kia một cái trên đường. Ngày đó, Tống Vô Song cùng Phượng Trưng ở trà lâu phát sinh sự tình, bọn họ trở về trong phủ cũng không có nói. Đã có ám vệ đi theo, việc này ám vệ khẳng định sẽ bẩm báo thái phó, hai người bọn họ cũng không cần lắm mồm. Nhưng Tống Chiết Ung không thể không nói, ngày đó buổi tối, hắn lại đây trong phủ, đơn độc thấy Tống thái phó. Đêm hôm nay phát sinh sự tình nói một chút. Tống thái phó nghe xong, gật gật đầu, ta đã biết, hôm nay ám vệ trở về nói, bất quá song nhi cùng đến khiêm trở về nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Tống Chiết Ung gật đầu, ân, kia hai đứa nhỏ thực hiểu chuyện, là sợ cho ngài chọc phải phiền toái. Lúc ấy nhìn thấy đối phương chọn sự, bọn họ đều tưởng chạy nhanh rời đi. Tống thái phó hừ lạnh một tiếng, Tống Tử Thuần, thực hảo, thế nhưng đem nữ nhi dung túng thành hình dáng này, ngươi yên tâm, đều có người thu thập nàng. Tống Tử Thuần cũng lâu dài không được, ngươi chịu đựng, không cần đối bọn họ động thủ, rốt cuộc chúng ta xuất tử cùng căn. Tống Chiết Ung vừa nghe lời này, cười, hắn biết Tống Tử Thuần khẳng định có chuyện gì phạm ở mặt trên người trong tay. Ta đây liền an tâm rồi, hôm nay nếu không phải ta đang ở trà lâu, chuyện này liền khả năng muốn nháo lớn, lúc ấy kia nhã gian người cũng không ít, phủ thừa tướng công tử tiểu thư, tướng quân phủ công tử cùng tiểu thư, còn có Liêu thượng thư ra hai cái đều ở đây. Tống thái phó sửng sốt, ngươi là nói Tử Uyên cũng ở? Tống Chiết Ung gật đầu. Bạch Ngọc Chiêm, tự Tử Uyên. Tống thái phó gật gật đầu, nghĩ đến, kia mấy cái người trẻ tuổi cũng không có đi theo ồn ào đi, kia mấy nhà gia giáo, ở triều đình, vẫn là thực nghiêm khắc. Đặc biệt là Tử Uyên, nếu lúc ấy biết Song Nhi là ta cháu gái, khẳng định sẽ ra mặt. Là cái dạng này, kia mấy cái hài tử cũng không có tham dự. Tống Chiết Ung nhẹ giọng nói. Ân, việc này ta đã biết. Tống thái phó nói xong, lại nhìn về phía hắn, nghe nói. Ngươi mang theo Song Nhi đi xem cửa hàng đi. Tống Chiết Ung xấu hổ cười, ha ha, ân, liền đi ta đối diện nhìn một chút, nàng có cái sinh ý phải làm, ta nghĩ ở ta trước mặt ta cũng có thể tiếp đón một chút. Tống thái phó không tỏ ý kiến, trầm mặc trong chốc lát, thở dài một tiếng, thôi, thế đạo cứ như vậy, liền hoàng thượng đều có cửa hàng ở làm buôn bán kiếm tiền tiêu vặt, ta làm sao có thể quản các ngươi đâu. Hiện tại đại ca ngươi cũng đã trở lại, ngươi gần nhất cũng mang theo ngươi tức phụ cùng bọn nhỏ trở về một chuyến. Trông thấy đại ca ngươi, chúng ta người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Tống Chiết Ung kinh ngạc nhìn hắn một cái sau, cười một chút, thật lâu sau, lên tiếng, hành, vậy chờ đại ca đại tẩu dọn về tới sau đi. Ân, ngươi nương thân thể có khỏe không? Đối với thiếp thất, Tống thái phó không có gì cảm tình, nhiều nhất cũng chính là đem đối phương trở thành cho chính mình sinh nhi dục nữ công cụ. Tống Chiết Ung nương ở trong mắt hắn, cùng hạ nhân không có gì khác nhau. Kinh thành này đó vương hân quý trụ nhóm. Tuy rằng hậu viện phòng thiếp thất dưỡng, nhưng là đích thứ chi phân, chủ yếu và thứ yếu chi phân cũng là thực minh bạch. Chính thê vĩnh viễn là kết tóc phu thê, còn đừng nói, này đó đại phủ đệ, có thể làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình người rất ít. Tống thái phó làm đủ loại quan lại thanh lưu đứng đầu, làm đế sư, ở điểm này đặc biệt tự hạn chế, ở mất đi đích trưởng tử mấy năm nay, hắn cũng không có thay đổi tống lao phu nhân chính thất vị trí. Mà làm hắn mấy năm nay duy nhất một cái nhi tử Tống Chiết Ung thân phận như cũ chỉ là cái con vợ lẽ, hắn nương như cũ là cái ti tiện thiếp thị, căn bản là không có mẫu bằng tử quý, cướp đi chính thất địa vị. Đương nhiên, này trung gian, có Tống lao phu nhân nghiêm khắc thủ đoạn, cũng có thiếp thất thủ đoạn không được, càng có Tống thái phó quy củ ở nơi đó bãi. Có đôi khi, hậu viện ổn không xong, một người nam nhân quy củ ngạnh không ngạnh, là thực mấu chốt. Nhiều năm như vậy, Tống Chiết Ung kỳ thật cũng oan quá. Nếu chính mình là cha duy nhất một cái nhi tử, vì sao không chừng chính mình vì thế tử, vì sao không đem chính mình di nương phụ chính? Nhưng là, sau lại ra tới bên ngoài làm buôn bán, nghe được rất nhiều về Tống thái phó thanh danh, cùng hắn là đủ loại quan lại mẫu mực ngôn ngữ sau, hắn đã hiểu, hắn cảm thấy đại ca mặc dù cả đời tìm không trở lại, trong nhà cũng có hắn vị trí, chính mình cũng vĩnh viễn chỉ là cái con vợ lẽ. Nhận mệnh lúc sau Tống Chiết Ung cũng đã thấy ra, đạm nhiên, hắn không hề dụng tâm đọc sách. Ngược lại mê thượng làm buôn bán, nếu thành không được cha trong mắt ưu tú nhất cái kia, vậy làm nhất phản nghịch cái kia đi. Nguyên bản hắn cho rằng hắn làm buôn bán sẽ bị phụ thân ngăn trở, không nghĩ tới phụ thân ở bắt đầu bất mãn lúc sau, còn cho hắn tìm sư phó, làm hắn học võ, học được tự bảo vệ mình năng lực, còn cho hắn thỉnh làm buôn bán người làm sư phó. Tống Chiết Ung cũng liền tại đây trung gian, nộ ra thân tình có rất nhiều loại, mặc dù chính mình là con vợ lẽ, phụ thân cũng có quan tâm chính mình phương thức. Sau lại, hắn làm buôn bán kiếm được tiền, liền cấp trong phủ trợ cấp phí tổn, trong phủ nhật tử hảo quá rất nhiều. Lại sau lại, hắn thành thân sau, liền có mang theo chính mình di nương đi ra ngoài khác quá tính toán, bởi vì hắn phát hiện mặc dù hắn tìm kiếm tới rồi cùng phụ thân ở chung phương thức, nhưng là chủ mẫu như cũ không quá thích hắn, càng là đem hắn nương đương cái hạ nhân xem. Hắn chịu không nổi chính mình nương ở trong phủ túi đầu không lưng bộ dáng, cuối cùng cùng phu nhân thương lượng sau, chính mình mua phủ đệ dọn đi ra ngoài. Cũng bởi vì hắn dọn ra đi sự, Tống Thái phó sinh hắn đã hơn một năm khí, không nói với hắn lời nói. Mấy năm gần đây, bọn họ quan hệ mới hòa hoãn. Lúc này, nghe được phụ thân dò hỏi chính mình di nương thân thể, Tống Chiết Ung trong lòng thở dài, cũng thế, có những lời này là đủ rồi. Ta nương thân mình không tốt lắm, liền như vậy đi, đã nhiều năm, vẫn luôn dùng dược dưỡng. Tống Thái phó nghe xong, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hai cha con lại nói trong chốc lát chuyện khác sau, Tống Chiết Ung mới cáo từ rời đi. Hắn sau khi rời đi, Tống Thái phó thở dài một tiếng, đi hậu viện xem lão phu nhân đi. Hôm sau buổi sáng, Bạch Ngọc Chiêm tự mình tới một chuyến Thái phó phủ, cấp Tống Thái phó giải thích một chút hôm qua phát sinh sự tình. Tống Thái phó gật đầu, Tử Viên A, lão sư đối với ngươi việc học tương đối coi trọng, mặt khác, ngươi ấn phụ thân ngươi yêu cầu làm liền hảo. Cùng ai chỗ giao, cùng ai làm bằng hữu, ấn chính ngươi yêu thích là được. Là, lão sư. Bạch Ngọc Chiêm đồng ý. Đúng rồi, Tử Ngôn gần nhất ở quốc tử giám thế nào? Tống Thái phó hỏi chính mình tôn tử sự tình tới. Tử Ngôn sư đệ thực dụng công, liền Thanh Vân tiên sinh đều khen hắn. Bạch Ngọc Chiêm cười một chút nói. Ha ha, phải không? Lão nhân kia đã trở lại. Tống Thái phó cười một chút. Thanh Vân tiên sinh, tên đầy đủ kêu Lận Thanh Vân, hiện giờ đảm nhiệm quốc tử giám tế tiểu, vì triều đình quản lý quốc tử giám, bồi dưỡng từng đám huân quý thế gia con cháu, cùng cả nước các nơi khảo tới ưu tú học sinh. Chương 138, con mẹ ngươi chết có ẩn tình. Bạch Ngọc Chiêm cung kính đáp, đúng vậy, mấy ngày trước đây trở về. Lão sư, Song Nhi muội muội ở sao? Yêu cầu ta đi cho nàng nói lời xin lỗi sao? Hôm qua sự tình, đệ tử là thật sự không biết nàng là ngài cháu gái. Bạch Ngọc Chiêm thử thăm dò Tống Thái phó ý tứ. Tống Thái phó lắc đầu, không cần, nàng này trong chốc lát sợ là ở bồi nàng tổ mẫu. Bạch Ngọc Chiêm minh bạch hắn ý tứ, cũng không nhắc lại này một vụ, lại thỉnh giáo một ít học thức thượng vấn đề, giải thích nghi hoặc sau, cảm tạ lão sư, hắn bái biệt rời đi. Tống Thái phó thở dài một tiếng, đây là cái không tồi hài tử. Đương nhìn thấy Song Nhi khi, hắn liền có cái kia ý tưởng, đem Song Nhi hứa cấp Tử Uyên, dựa vào đứa nhỏ này học thức cùng đảm phách, không kém với phụ thân hắn, tương lai trở thành một thế hệ danh tướng, không thành vấn đề. Lại không thành tưởng, thực mau, hắn sẽ biết phượng trưng tồn tại, cùng với Song Nhi quan hệ. Nếu như vậy, hắn nhưng thật ra không hảo làm kêu bổng đánh Uyên ương người, chỉ có thể đem cái này ý tưởng lạn ở trong lòng. Tống Khám cùng Tề Thị với tháng 4 sơ 8 ngày ấy dọn tới rồi Thái phó phủ cư trú, Tống Song Nhi cùng Tống Tử Ngôn đi cùng bọn họ ở tại Thái phó phủ. Lão gia tử cùng Lão Thái Thái không có cùng qua đi, liền ở tại Tống Trạch, bọn họ cảm thấy bọn họ ở tại bên này càng tự tại một ít. Nguyệt Nhi bởi vì đã là xuất giá cô nương, không có lâu dài ở tại nhà mẹ đẻ đạo lý, liền cùng Hầu Nguyên lưu tại bên kia bồi nhị lao, Hầu Nguyên ở chủ bị bên này cửa hàng sự tình. Đồng thời cũng làm ơn Tống Chiết Ung liền ở Tống Trạch phụ cận lại giúp chính mình mua một chỗ tòa nhà, làm bọn họ về sau phủ đệ. Hắn cùng Nguyệt Nhi tổng không thể vẫn luôn ở tại Tống gia bên này. Chờ Tống lão phu nhân ngày sinh yến qua đi, hắn liền phải trở về chuẩn bị mang những cái đó làm tốt sùng vật đố nghệ lại đây bên này phô hóa. Hắn cũng nghĩ thử xem bên này giá thị trường, nếu này đó đố nghệ ôm gối có thể bán tốt lời nói, liền ở bên này cũng kiến một cái đố nghệ xưởng, chuyên môn cấp Nguyệt Nhi quản. Mua cái phủ đệ, chuyên môn phân ra một cái sân làm đố nghệ phường là được. Tống Chiết Ung biết hắn mua phủ đệ là vì Nguyệt Nhi, cũng nguyện ý đem sinh ý phát triển tới kinh thành, rất cao hứng, đồng ý. Có tiền dễ làm sự, hầu mọi nhà đế phong phú, lần này Hầu Nguyên tới kinh, mang theo hầu ra một nửa tích tụ, bởi vậy tân hầu phủ ở tháng 4 20 lão phu nhân quá sinh nhật trước một ngày cũng mua, làm tốt thủ tục. Phủ đệ là Tống Vô Song bồi Nguyệt Nhi đi xem qua, cùng Tống Trạch lớn nhỏ không sai biệt lắm, bên trong kiến tạo cũng rất tinh xảo, Nguyệt Nhi thực thích. Hai chị em đã nhiều ngày ở kinh thành vội vàng bố trí sinh ý, mua ra sản sự tình, lão phu nhân cùng Tề thị bên này cũng không biết. Từ Tề thị dọn lại đây sau ngày thứ hai bắt đầu, lão phu nhân liền tự mình mang theo nàng trưởng quản trong phủ hậu viện, cho nàng nói này đó trong kinh các phủ chi gian kia thiên ti vạn lũ quan hệ. Đồng thời, bọn họ cũng ở vội vàng chuẩn bị tống khám người một nhà nhận tổ quy tông nghi thức hoạt động cùng lao phu nhân ngày sinh yến. Phượng Trưng còn lại là thừa dịp đã nhiều ngày, đi thần y y môn hiệu thuốc cùng y quán tuần tra, xem xét. Kinh thành ở thần y y môn vị trí quy hoạch là phân chia ở Tây Bộ, bởi vậy, quản kinh thành bên này chính là Bát trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, Bát trưởng lão đang ở kinh thành, đương nhìn thấy Phượng Trưng khi, hắn trước mắt sáng ngời, lôi kéo Phượng Trưng liền hướng không ai phòng trong đi. Bát trưởng lão nghĩ muốn cái gì dự thảo, nói thẳng có thể. Phượng Trưng vừa thấy Bát trưởng lão này động tác, bật cười. Thiếu chủ, nghe nói ngươi tìm đủ 6 sắc linh chi. Tới rồi phòng trong, Bát trưởng lão liền gấp không chờ nổi hỏi. Phượng Trưng gật đầu, ừ một tiếng. Có thể hay không các màu cho chúng ta bên này phân một chi? Thiếu chủ có hay không ở thần dược trong không gian tiếp tục đào tạo? Phượng Trưng lại gật đầu, ha hả cười, có, ta đem kia mấy cái mọc ra từng người linh chi cọc cây tử cùng rễ cây đều dọn tới rồi trong không gian dưỡng đi. Có linh khí dễ chịu, còn đừng nói mọc ra không ít. Nói, Phượng Trưng một cái ý niệm mang theo Bát trưởng lão vào không gian, đi hắn chuyên môn tích chỗ tới cái kia chuyên môn đào tạo linh chi trong vườn. Đương nhìn đến một đóa tiểu linh chi đang ở phát triển mạnh trưởng thành khi, Bát trưởng lão vui vẻ cười, thiếu chủ, có này đó linh chi, chúng ta rất nhiều dược liền có thể phối chế. Thậm chí, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn muốn thí nghiệm luyện đan thuật cũng có thể động thủ. Phượng Trưng vừa nghe, kinh ngạc, các ngươi cũng ở nghiên cứu chế tạo luyện đan. Ân, từ phụ thân ngươi tiếp môn chủ chi vị sau, chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu, nhưng là, vẫn luôn khuyết thiếu rất nhiều quan trọng linh dược. Mấy năm nay, chúng ta đều là một chút ở tích góp. Bằng không, ngươi cho rằng thần y y môn phái ra như vậy nhiều đệ tử đi ra ngoài tìm kiếm hảo dược, cũng chỉ là vì đơn giản trị bệnh cứu người. Phụ thân ngươi nhiều năm như vậy mạng lưới quan hệ bố trí, nhân viên bố trí, chính là vì muốn tìm kiếm chúng ta trong tay những cái đó đan phương sở khuyết thiếu linh dược cùng kỳ dược. Đương biết chúng ta Phượng thị thần dược không gian đi theo ngươi giáng sinh khi, ngươi biết môn chủ có bao nhiêu vui vẻ sao? Bát trưởng lão ha hả cười. Hắn vì thần y y môn cùng ngươi về sau thiếu chủ địa vị, không tiếp tự mình diệt trừ mỗi một cái thiếp thất cùng phu nhân có thai sau chưa sinh ra hải tử. Phượng Trưng nghe sừng sốt, hắn cũng không biết việc này. Bát gia gia, chuyện này không có khả năng đi, ta hiện giờ không phải còn có muội muội sao? Kia cũng không phải gia chủ thân sinh nữ nhi, mà là nhận nuôi. Bát trưởng lão xua tay, cho nên, thiếu chủ, có đôi khi, đối môn chủ tốt một chút đi, hắn có lẽ làm việc thủ đoạn tàn nhẫn một ít, cực đoan một ít. Nhưng là hắn đều là vì thần y hề môn, vì có thể đem thần y hề môn phát triển càng tốt, lại giao cho ngươi trên tay. Môn chủ biết ngươi cũng tưởng nghiên cứu luyện đan chi thuật, cho nên, năm nay càng là gia tăng làm đại gia tìm hảo dược tiết ấu. Bát trưởng lão nói xong, vỗ vô bờ vai của hắn, lần trước ngươi không ở trong nhà ăn tết liền rời đi, cha ngươi kỳ thật là có chút thương tâm. Phượng Trưng vẫn luôn lẳng lặng nghe, kiếp trước hắn, cũng không nghe được quá những lời này, cũng không biết chủ gia chỉ có hắn một cái nhi tử nguyên nhân. Là phụ thân hắn cố ý vì này. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình mẫu thân chết, nhìn về phía Bát trưởng lão, kia ngài biết ta mẫu thân là chết như thế nào sao? Bát trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi biết. Phượng Trưng gật đầu, ta từ một tuổi khởi liền ký sự, chỉ là không biết vì sao khi đó nương sau lại đổi thành người khác. Bát trưởng lão ngơ ngẩn nhìn hắn trong chốc lát, thở dài, trách không được mấy năm nay ngươi đối môn chủ phu nhân như gần như xa, còn thường xuyên không ở nhà, muốn ra tới du lịch. Nguyên bản ngươi biết nàng căn bản là không phải mẫu thân ngươi. Phượng Trưng gật đầu, chấp nhất chờ hắn đáp án. Kỳ thật cha ngươi cũng không muốn cho ngươi biết chuyện này. Bát trưởng lão nhẹ giọng nói. Phượng Trưng nhíu mày, hay là chính mình nương qua đời còn có cái gì ẩn tình sao? Thôi, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi cũng hơn 20 tuổi, kỳ thật chính là ngươi nương khi đó có thai, cha ngươi bắt mạch điều tra ra là cái nam hài, nói ngươi khi đó còn nhỏ, không cho ngươi nương muốn như vậy hài tử, sợ tương lai ảnh hưởng địa vị của ngươi. Hắn cho ngươi nương xứng phá thai dược, ai ngờ, cho ngươi nương sắc thuốc nha hoàn bị người thu mua, tự cấp con mẹ ngươi dược lại nhiều hơn chút hoa hồng, ngươi nương ở sẽ mất đứa bé kia sau, máu chảy không ngừng, cuối cùng dòng huyết mà chết, dựa vào chúng ta thần y y môn y y thuật cũng chưa có thể cứu trở về tới. Cha ngươi sau lại tra được cái kia nha hoàn trên đầu khi, cái kia nha hoàn đã chết, truy tra manh mối liền như vậy chặt đứt. Bát trưởng lão nói xong, lắc đầu. Chương 139, Ban Phong Tống khám vì thế tử. Cũng là từ kia lúc sau, cha ngươi mới hạ quyết tâm muốn nghiên cứu luyện đan dược, chúng ta hưởng có tổ tiên truyền xuống tới đan phương, nhưng không có yêu cầu linh dược kỳ thảo, nếu khi đó chúng ta luyện chế ra bổ huyết đan, luyện chế ra đại hoàn đan, ngươi nương liền sẽ không bỏ mạng. Bát trưởng lão tiếc hận còn nói thêm. Phượng Trưng ngơ ngẩn nhìn Bát trưởng lão, cuối cùng rũ xuống mi mắt, hắn liền không có hoài nghi quá là hắn hiện tại phu nhân đối ta nương động tay sao. Bát trưởng lão lắc đầu, trực giác nói, chuyện này không có khả năng, hiện giờ phu nhân là con mẹ ngươi biểu muội, các nàng khi đó quan hệ như vậy hảo, cha ngươi sau lại cưới nàng cũng là biết nàng sẽ không thương tổn ngươi, mới cưới nàng. Huống hồ, nàng ở thành thân sau, chính mình vẫn luôn không có hài tử, hiện giờ ngươi muội muội cũng là nhận nuôi. Phượng Trưng cười nhạo, đúng vậy, kia nha hoàn đều bị lộng chết, lại qua nhiều năm như vậy, chết vô đối chứng a. Huống chi, hắn biết hắn cha nguyên bản nhìn chúng chính là mẫu thân biểu muội, mà không phải mẫu thân, nghĩ đến những việc này, bát trưởng lão bọn họ khẳng định là không biết, cho nên lúc này bọn họ mới có thể nói như vậy. Nhưng là những lời này, hắn cũng vô pháp đối bát trưởng lão nói ra, nói như vậy, hắn cha ở này đó trưởng lão trong mắt hình tượng sợ là liền sẽ biến chất. Thôi, nương thủ, chính mình tới báo, không cần thiết đem bát trưởng lão bọn họ liên lụy tiến vào. Phụ thân đối chính mình hảo, có thể là thật sự, nhưng là mẫu thân chết vào hiện giờ môn chủ phu nhân tay, cũng là sự thật. Nghĩ đến này, hắn trong lòng thở dài một tiếng. Bát trưởng lão nhíu mày, thiếu chủ, ngươi nói như vậy, có phải hay không ngươi có cái gì chứng cứ? Phượng Trưng nhàn nhạt nhìn bát trưởng lão liếc mắt một cái, rời đi đề tài, nói, ngài yêu cầu cái gì dược, chính mình hồi trong viện lấy công cụ đi thải đi. Nói xong, xoay người rời đi, đi bên kia trong vườn xem chính mình ớt cây cùng cây đào đi. Bát trưởng lão nhìn hắn thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, sinh ở như vậy gia tộc, sinh thành như vậy thân phận, hắn nhất định phải lương đeo càng nhiều. Lại gặp gỡ môn chủ như vậy một cái làm việc như vậy cực đoan người, kỳ thật bí mật này bọn họ thương lượng hảo không nói cho hắn, nhưng là hắn gần nhất nghe nói một sự kiện, thiếu chủ tới kinh thành sau, hình như là ở tại Thái Phó Phủ, nghe nói hắn cùng kia Thái Phó gia cháu gái có liên quan, này cũng không phải là chuyện tốt. Quan gia cùng bà tánh, như thế nào thành thân gia, cái này việc hôn nhân, gia chủ sợ là sẽ phản đối. Hôm nay, hắn cũng coi như là tự chủ trương. Hắn hy vọng thiếu chủ có thể minh bạch môn chủ vì hắn trả giá nhiều ít, thần ý hề môn vì hắn lại trả giá nhiều ít. Nếu thiếu chủ lưu tại kinh thành cưới Thái Phó cháu gái, kia hắn thần ý hề môn thiếu chủ thân phận khẳng định là muốn vứt bỏ, đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có phụ tử quyết liệt phân. Mà hắn không hy vọng nhìn đến như vậy một bộ cục diện. Kỳ thật, Phượng thị chủ gia này một mạch tính cách đời đời quật cường, thiếu chủ gia gia làm môn chủ khi, vì thần ý hề môn, hy sinh con cái hạnh phúc. Thiếu chủ phụ thân, hiện giờ môn chủ lại là như vậy một cái tính tình. Hắn thực hy vọng, ở thiếu chủ này một thế hệ, thần y hề môn có thể biến hạnh phúc một ít. Cho nên, hắn hôm nay nói những lời này, cũng thực mâu thuẫn. Ai? Bát trưởng lão thở dài một tiếng, đi tìm sọt cùng tiểu cốc đi, xem ra hôm nay tiểu tử này là không giúp chính mình thu thập thảo dược. Thôi, chính mình chậm rãi thu thập đi, cũng may hắn lúc này đây muốn hảo dược cũng chính là linh chi cùng vài quặng hồi hồn thảo. Tháng 4 20 ngày, Thái Phó Phủ Tống lão phu nhân quá sinh nhật. Hôm nay Tống Phủ Đại làm yến hội, chiêu đãi Thái Phó chỗ quan hệ không tồi một ít bạn bè thân thích. Các khách nhân sẽ ở giờ tị chính lúc sau tới cửa. Hôm nay sáng sớm Tống Chiết Ung cũng mang theo Thê Nhi đã trở lại. Sáng sớm, Tống Thái Phó mang theo cả nhà đi ở vào kinh thành Đông Tống Thị từ đường nội tế bái tổ tiên, cấp Tống khám người một nhà tổ chức chính thức nhận tổ quy tông nghi thức. Hoàng đế vì tỏ vẻ coi trọng, an bài chính mình nhi tử, Thái tử Phương Đông Ninh xem lễ tham dự Tống gia tế tổ nghi thức. Đồng thời, Thái tử cũng là mang theo nhiệm vụ mà đến. Từ đường nội, Tống Khám mang theo Tống Tử Giảng Hòa Hầu Nguyên đi theo Tống Thái Phó quỳ gối nội điện, Tề Thị mang theo Tống Vô Song cùng Tống Nguyệt Nhi nương ba cái còn lại là quỳ gối ngoại điện. Trong ngoài điện chi gian, cũng chính là dùng mấy cây đại cây cột cách khác nhau. Tống Chiết Ung cùng Tần Ngữ An chủ trì nghi thức. Thái tử mang theo những người khác bên ngoài điện hai bên ghế ngồi xem lễ. Cùng đi xem lễ còn có mấy cái lao thần, cùng Thái Phó quan hệ không tồi. Cũng tới chứng kiến Thái Phó nhận hồi nhi tử này nhất thời khắc. Phượng Trưng bởi vì cùng song nhi còn không có đính hôn, hôm nay như vậy nghi thức thượng, là không có hắn có thể đi quỳ vị trí, bởi vậy hắn cũng là ngồi ở thính phòng thượng xem lễ kia một cái. Ở tế bái nghi thức sau khi kết thúc, Thái tử đứng lên, từ phía sau thị vệ vẫn luôn ôm hộp lấy ra thánh chỉ tới, đương đường tuyên đọc. Tống gia người vừa thấy thánh chỉ, lại đều chạy nhanh quỳ xuống tiếp chỉ, ở đây người cũng đều quỳ xuống nghe. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản. Hoàng đế cảm nhớ ân sư nhiều năm dạy dỗ, hiện giờ nghe nói ân sư tìm về mất đi trường tử, thật sự là kiện thật đáng mừng sự tình, hiện giờ hắn khiến cho ân sư phụ thượng mừng vui gấp bội, ban phong Tống Thái Phó đích trưởng tử Tống Chiết Giật vì thế tử, thực vương chế phúc lộc, hưởng từ tam phẩm hoàng đồng. Tống Thái Phó nghe xong, chạy nhanh hô to cảm tạ hoàng thượng nói. Tống Khám đều bị này đột nhiên tới tin tức tắm đốc, ý gì? Hoàng đế cho chính mình phong cái thế tử. Thế tử là làm gì đó? Thế tử yêu cầu làm cái gì? Trong lúc nhất thời hắn trong đầu cái gì đều nhớ không nổi, chỉ xoay chuyển này hai vấn đề. Tống tử ngôn thấy tổ phụ cảm tạ hoàng thượng, nhà mình cha chỉ là nhìn thái tử, không có ngôn ngữ, chạy nhanh lặng lẽ ở phía sau chạm chạm Tống Khám chân. Tống Khám nháy mắt hoàn hồn, lúc này mới chạy nhanh nói tạ hoàng thượng ân điển, tạ thái tử điện hạ nói như vậy. Thái tử đem thánh chỉ giao cho Tống thái phó trên tay, tự mình nâng dậy thái phó, lại hư đỡ một chút Tống Khám, lại ý bảo mặt sau Tống ra người đều lên. Cảm ơn điện hạ, đây là con ta Tống chết giật. Tống thái phó cao hứng đem Tống Khám tiếp đón qua đi, giới thiệu cho thái tử nhận thức. Tống Khám áp xuống trong lòng bắt đầu khi hoảng loạn, mặt ngoài nhưng thật ra còn tính chấn định, cung kính lại lần nữa cấp thái tử hành lễ, tôn xưng một tiếng thái tử điện hạ. Thái tử gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tống Khám mặt sau đứng Tống Tử Ngôn, hướng về phía hắn vây vây tay, Tử Ngôn, lại đây. Tống Tử Ngôn nhe răng cười, lại đây cho hắn hành lễ, Tống Tử Ngôn gặp qua thái tử điện hạ. Không cần khách khí, ngươi còn có thể kêu ta A Ninh ca ca. Thái tử hướng về phía tử nói cười cười. Tống thái phó sửng sốt, điện hạ gặp qua ta Tôn Nhi. Là, ngày ấy ở sư phụ ta nơi đó, sư phụ còn làm ta khảo giáo quá Tử Ngôn. Thái tử cười một cái. Tống thái phó ha hả cười, thì ra là thế. Thanh Vân tiên sinh, là thái tử thụ nghiệp tân sư, thái tử 6 tuổi lúc sau lão sư vẫn luôn chính là Thanh Vân tiên sinh. Là, lão sư hắn cố ý thu Tử Ngôn làm quan môn đệ tử, lại sợ ngài sẽ không cao hứng, lúc ấy khiến cho ta khảo giáo lập tức luôn. Thái tử ha hả cười nói, phải không? Có thể làm thái tử điện hạ sư đệ, đó là Tử Ngôn vinh hạnh, xem ra, Thanh Vân tiên sinh nhưng thật ra dụng tâm lương khổ, đem điện hạ đều dọn ra tới. Tống thái phó bĩu môi, nói một câu. Tức khắc đầu thái tử nở nụ cười, thái phó có rảnh có thể đi tìm ta sư phụ uống trà tâm sự. Là, nếu thái tử điện hạ phân phó, hạ quan tự nhiên sẽ đi. Tôn tử có thể bị Thanh Vân tiên sinh nhìn chúng, Tống thái phó tự nhiên cũng vui mừng, gật đầu đồng ý. Hắn học thức tuy rằng không thua Thanh Vân tiên sinh, nhưng là rốt cuộc tuổi tác lớn, tinh lực hữu hạn, mà Thanh Vân tiên sinh lại so với hắn tuổi trẻ nhiều, lúc này dạy dỗ Tử Ngôn vẫn là có thể. Nghĩ đến Tử Ngôn tương lai một mảnh quang minh, thái phó ý cười thật sâu, chạy nhanh tiếp đón mọi người hồi thái phó phủ. Chương 140, sấm quan trò chơi thắng lễ vật. Hôm nay thái phó phủ, một sửa năm rồi an tĩnh cùng mộ khí trầm trầm, bởi vì trưởng tử một nhà trở về, cấp trong phủ tăng thêm không ít nhân khí. Ở trải qua song nhi cùng Nguyệt Nhi giúp đỡ tề thị mang theo trong phủ nha hoàn các bà tử một phen bố trí, còn đừng nói, lập tức liền có vẻ toàn bộ trong phủ tinh thần phấn chấn bừng bừng. Bởi vì vừa lúc là tháng 4, là không ít hoa nở hoa mùa, tề thị cùng lao phu nhân thương lượng qua đi, vẫn là chủ yếu lấy các loại hoa tươi cùng các màu màn lụa tới bố trí phủ đệ. Hoa tươi trong phủ không đủ, lại đi hoa huyển mùa không ít. Yến hội an bài ở tới gần chủ viện Ngô Đồng Uyển, Ngô Đồng Uyển cửa hông liên tiếp trong phủ hoa viên cùng trúc uyển. Hôm nay bọn họ chủ yếu đối khách nhân mở ra này ba cái địa phương, này ba cái trong viện đều là trải qua tỉ mỉ bố trí. Đi đến nơi nào, đều có chuyên môn cung khách nhân nghỉ ngơi uống trà phòng khách cùng phòng cho khách. Bố trí sáng ý, Tống Vô Song cấp tề thị đề ra không ít kiến nghị, tề thị lại cùng Lao Phu Nhân thương lượng, Lao Phu Nhân cảm thấy cũng không tệ lắm, tề thị liền đi an bài. Lúc này đây vẫn là có lần trước đi đào hoa thôn tự mình dạy dỗ quá tề thị hai vị bà giúp đỡ tề thị tới an bài. Nhìn đến các khách nhân tới nhìn đến trong phủ bối cảnh khi kia kinh diệm ánh mắt, lão phu nhân cùng thái phó liền cao hứng, đối cái này tức phụ, cũng coi như là đặc biệt vừa lòng. Hôm nay Tống thái phó thỉnh, cũng đều là cùng hắn quan hệ không tồi mấy nhà. Vài vị thượng thư đại nhân cũng tới, bọn họ cùng lao thái phó đều cùng chiều cộng sự vài thập niên, điểm này giao tình vẫn phải có. Còn có đêm tướng quân, bạch thừa tướng, đều tới. Thanh Vân tiên sinh cũng ở hôm nay chịu mời giả chi liệt. Nghe nói thái phó đại nhân còn có cái cháu gái cùng Tôn Nhi không thành thân, này đó các đại nhân tới khi, cũng cố ý đem trong nhà người trẻ tuổi mang đến, làm cho bọn họ cho nhau kết giao một phen. Đặc biệt là ra quá lần trước ở phong đỏ trà lâu phát sinh sự tình, bọn họ cũng không hy vọng hiểu lầm lâu dài đi xuống. Bởi vậy, hôm nay tới người trẻ tuổi, ngày ấy nhã gian những cái đó tuổi trẻ nam nữ cơ bản đều có. Cộng thêm một cái thái tử. Tống Tiểu Nga hôm nay là không tư cách tới. Nàng từ ngày ấy trở về, đã bị hắn cha tức giận mắng một đốn sau cấm túc. Vốn dĩ nàng cũng biết chính mình gặp rắc rối, trở về liền không dám tìm nàng cha tố ủy khuất, nhưng là bên người nàng cũng là đi theo thị vệ, việc này nàng không nói thị vệ cũng sẽ bẩm báo nàng cha Tống Tử Thuần. Tống Tử Thuần vốn dĩ trong lòng liền đối Tống thái phó hổ thẹn, vẫn luôn ở tìm cơ hội tưởng hòa hoãn một chút quan hệ, không nghĩ tới làm nàng này một náo, muốn tu hảo quan hệ càng là thiên phương dạ đàm, Tống Tử Thuần như thế nào có thể không khí. Tống Vô Song hôm nay mang theo Tống Tử Ngôn tại tiền viện phủ cửa tiếp đãi người trẻ tuổi, sau đó hướng Trúc Uyển mang, Tống Nguyệt Nhi cùng Hầu Nguyên còn lại là mang theo Tống Chiết Ung đại nữ nhi Tống Kim Chi ở Trúc Uyển tiếp đón người trẻ tuổi. Kim Chi năm nay cũng có 14 tuổi, lão phu nhân làm nàng đi theo Nguyệt Nhi bên người học tiếp đón khách nhân. Tống Khám mang theo Tề thị hai người phụ trách tiếp đãi các vị tới đại nhân cùng các phu nhân, hướng chủ viện mang, bọn họ trên cơ bản là bái xong rồi Tống lao phu nhân cùng Tống thái phó sau, liền sẽ đi hoa viên đi bộ mát mẻ uống trà nói chuyện phiếm đi. Hết thể an bài ngay ngắn trật tự. Trúc Uyển, những người trẻ tuổi kia ngồi ở hai cái phòng khách đậu thú nói giỡn, nam hải tử nhóm một cái phòng khách, nữ hải tử một cái phòng khách. Nam hải tử nhóm bên kia, Hầu Nguyên bồi cái phượng trưng Tống tử ngôn chiêu đãi. Nữ hải tử bên này, Nguyệt Nhi cùng Song Nhi hai chị em chiêu đãi. Tơ Liếu Chứa nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái, cười nói, nguyên lai ngươi là thái phó đại nhân cháu gái. Tống Vô Song gật gật đầu, ngượng ngùng nói, ngày ấy vốn dĩ không nghĩ nhiều gây chuyện, cho nên mới ở đại sảnh trong một góc ngồi chỗ ngồi, nghe một chút thư, uống uống trà, không nghĩ tới vẫn là có người không buông tha ta. Ha ha, Song Nhi muội muội có biết ngày ấy cái kia Tống Tiểu Nga vì sao kêu ngươi sao? Tính cách ngay thẳng Bạch Ngọc liền che miệng cười một chút hỏi. Tống Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là ta mấy ngày nay vẫn luôn không nghĩ ra, Bạch tỷ tỷ có bằng lòng hay không cho ta giải thích nghi hoặc. Bạch Ngọc Liên nhướng mày, có thể à, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đâu. Tống Vô Song cười cười, liền xem Bạch tỷ tỷ đáp án có đáng giá hay không ta đưa ra lễ vật, hôm nay lần đầu nhìn thấy các vị các tỷ tỷ, ta đương nhiên cũng là cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, hơn nữa mỗi cái lễ vật đều là trong thiên hạ độc nhất phân, bảo đảm các ngươi chưa từng gặp qua. Có thể hay không bắt được, muốn xem các vị các tỷ tỷ biểu hiện. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng khách đồ trang trí trên nóc thượng. Mọi người nghi hoặc, đi theo nàng ngẩng đầu nhìn qua, đều kinh hô một tiếng, chỉ thấy phòng khách đồ trang trí trên nóc thượng dùng lụa đỏ buộc một đám hộp gấm, ở mặt trên treo. À, ta còn chưa từng tham gia quá như vậy độc đáo yến hội, ha ha, Song Nhi tỷ tỷ, nói nhanh lên, muốn chơi cái gì, như thế nào thắng được chính mình lễ vật. Một cái màu tím quần áo cô nương kích động nói. Nàng là tướng quân phủ tiểu thư Dạ Minh Châu, năm nay 16 tuổi, cùng Song Nhi cùng tuổi, nhưng nàng vẫn là lễ phép hô Song Nhi một tiếng tỷ tỷ. Bên này một đám các tiểu thư kích động thanh âm, kinh động bên kia bọn công tử, một đám cũng đều chạy tới, dò hỏi các nàng ở chơi cái gì. Bạch Ngọc Liên nhìn đến thái tử cũng lại đây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẫn là cho các nàng nói một chút. Song Nhi nói cho bọn tỷ muội chuẩn bị lễ gặp mặt, nhưng là đến sớm quan, mới có thể bắt được. Mọi người vừa nghe, đều nhìn về phía Song Nhi, Song Nhi muội muội, ngươi liền nói đi, muốn như thế nào chơi. Tống Vô Song ha hả cười, nói, dù sao hiện tại rời đi yến thời gian còn có một nén nhang thời gian, chúng ta liền chơi cái sấm quan trò chơi đi, dựa theo mỗi người sấm quan sử dụng thời gian tới xếp hạng, tam cục sấm quan thời gian thêm lên, cuối cùng dùng thời gian ngắn nhất cái kia vì đệ nhất danh, có thể cái thứ nhất chọn lễ vật. Nói, nàng lại ngẩng đầu nhìn phòng khách đồ trang trí trên nóc thượng hộp gấm liếc mắt một cái. Hành, sấm quan, như thế nào sấm, chúng ta trước kia tụ hội còn không có chơi qua đâu. Tơ Liếu Chứa trong hai mắt có ý cười, nóng lòng muốn thử. Không hổ là nàng ngày ấy liền thưởng thức cô nương, không nghĩ tới nàng cho đại gia mang đến mới mẻ trò chơi có thể chơi. Nói thật trước kia đối thơ vẽ tranh những cái đó, nàng đã sớm đều chơi chán rồi. Cửa thứ nhất, ở chỗ này. Tống Vô Song chỉ một chút phòng khách góc gan một cái một chất vòng tròn, phía dưới phóng một cái sọt tre. Theo tay nàng chỉ qua đi. Đại gia mới nhìn đến, nguyên lai đó là chơi trò chơi dùng. Tống Vô Song qua đi sọt tre lấy ra một viên hình tròn cầu lại đây, đứng ở phòng khách trên mặt đất trung gian trước đã họa tốt một vòng tròn. Cái thứ nhất sấm quan trò chơi kêu ném rổ, đại gia đứng ở chỗ này, đôi tay hoặc là một tay đưa cầu, có thể đưa đến rổ liền tính quá. Ta trước cho đại gia làm mẫu. Nói xong, Tống Vô Song đứng vững, đôi tay cử cầu, một cái dùng sức, trực tiếp quăng vào rổ. Lúc này bọn công tử cũng đều vây lại đây xem náo nhiệt. Phượng Trưng nhìn Song Nhi tiêu sái động tác, ý cười thật sâu, hắn hôm qua giúp đỡ nàng mạnh khỏe khi, còn thử qua, nếu không cần nội lực, hắn dùng một lần đều đầu không đi vào. A, đơn giản như vậy sao? Lý Minh Châu tò mò hỏi một câu. Tống Vô Song cười cười, trong chốc lát các ngươi liền chiếu ta làm như vậy là được, ta phụ trách tính giờ, tỷ tỷ của ta phụ trách giúp đại gia ghi điểm đi. Nguyệt Nhi lên tiếng, cầm lấy trên bàn giấy, triển khai, dùng cái chặn giấy để cho bằng, để bút. Chờ Tống Vô Song bên kia phân phó. Chương 141, Song Nhi muội muội quá sẽ chơi. Vị nào tỉ tỉ trước tới thí? Tống Vô Song từ tay háo túi lấy ra một cái đồng hồ bấm dây tới, cười tủm tìm hỏi. Gì, ngươi cái kia là cái gì? Lý Minh Châu lại tò mò hỏi. Đồng hồ bấm dây, ta từ Tây Dương thương nhân trong tay mua tới, có thể tính giờ gian. Tống Vô Song cười tủm tìm nói. Kỳ thật, nàng là tối hôm qua từ chính mình siêu thị mua không ít tính toán hôm nay phải dùng đồ vật. Nếu nàng tính toán khai cái Tây Dương hóa cửa hàng, sao không thừa dịp cơ hội này, tuyên truyền một phen đâu, nói không chừng, về sau những người này, liền đều là chính mình trung thực khách hàng đâu. A, Tây Dương Hóa. Mọi người một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, tò mò xông tới, kiến thức một phen. Sở Ninh cho các nàng biểu thị một chút, một đám đều không thể tưởng tượng, hảo thần kỳ, bên trong tự nhảy tới nhảy lui. Bọn công tử cũng đều hảo muốn nhìn, lại ngượng ngùng hướng các cô nương bên người tễ, một đám đều dùng ánh mắt đi cầu thái tử. Thái tử cũng rất tò mò, hắn bắt tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, khụ, cái kia, Song Nhi muội muội, chúng ta có thể nhìn xem sao. Chúng ta cũng chưa thấy qua Tây Dương Hóa. Tống Vô Song nghe được, đi đến phòng khách bên cạnh, cho bọn hắn nhìn thoáng qua, tò mò hỏi bọn hắn, các ngươi cũng tưởng chơi sao? Tưởng. Chính là, chúng ta cũng cùng nhau chơi đi, trước kia tham gia yến hội, vẽ tranh làm thơ cũng là đại gia cùng nhau chơi. Mọi người phụ họa. Vậy được rồi, vậy các ngươi cũng tới cùng nhau tham gia, bất quá các ngươi là nam tử, sức lực lớn hơn một chút, các ngươi muốn so với chúng ta chạm vị trí tới gần 3 bước. Tống Vô Song nói. Có thể. Mọi người dũng cảm mà nói. Tống Vô Song cười nhìn về phía Phượng Trưng, đến khiêm giúp đỡ lại họa một vòng tròn đi. Phượng Trưng gật đầu, đi tìm một cái màu trắng phấn viết tới, từ vừa rồi cái kia vòng tròn sau này đi rồi 3 bước, vẽ một vòng tròn. May mắn bọn họ bố trí cái này phòng khách đủ đại. Bất quá, các ngươi lễ vật không ở chúng ta bên này đồ trang trí trên nóc thượng, mà là ở các ngươi bên kia. Tống Vô Song cười tủm tỉm chỉ vào bên kia nói. Có người chạy về đi nhìn thoáng qua, trở về nói, quả nhiên. Bên kia đồ trang trí trên nóc thượng cũng treo một đám hộp gấm. Song Nhi muội muội quá sẽ chơi đi. Thái tử sau khi cười xong, thật sâu nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái. Thái phó người này cả đời ngay thẳng, cùng người ở chung không mừng chơi tâm tư, nhưng là không nghĩ tới hắn cháu gái lại là cái tiểu hồ ly. Hôm nay tới nhiều năm như vậy nhẹ người, không nghĩ tới nàng đều cấp chuẩn bị lễ gặp mặt, hắn dám khẳng định nàng làm như vậy là có nàng mục đích của chính mình, hắn chờ xem. Bất quá, hắn liền thích như vậy thông minh. Có thấy xa, có thể nắm lấy cơ hội cô nương. Song Nhi muội muội, hắn chính là ngày ấy cùng ngươi ở bên nhau công tử đi. Hắn tên gọi là gì? Tơ liếu chứa để sát vào Tống Vô Song cười tủm tỉm hỏi Phượng Trưng là ai. Tống Vô Song nhìn Phượng Trưng liếc mắt một cái, cười nói, hắn a, các ngươi không quen biết sao? Mọi người sửng sốt, a, chúng ta nên nhận thức sao? Hắn kêu Phượng Trưng, là thần y Liễu môn thiếu chủ, tự tử nguy, cũng có cá biệt tên là Phượng Đến Khiêm. Tống Vô Song cười giới thiệu một chút Phượng Trưng. Bọn công tử lúc này đều đã biết thân phận của hắn, các cô nương nghe Tống Vô Song nói xong, kinh ngạc một chút, liền cái kia nghe nói có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần y Liễu môn. Tống Vô Song gật đầu, ân, trong thiên hạ, cũng chỉ có một cái thần y Liễu môn A. Tơ liếu chứa lúc này tò mò nói một câu, Phượng Đến Khiêm tên này, ta như thế nào nghe có chút quen hay. Tống Vô Song cười một chút, không lại giải thích. Phượng Trưng bất đắc dĩ nhìn Tống Vô Song liếc mắt một cái. Nàng nhưng thật ra đem chính mình giới thiệu cái minh bạch, chính là không nói hai người bọn họ quan hệ. Bất quá nghĩ đến hai người bọn họ còn chưa đi lục lễ, lúc này cũng xác thật khó mà nói hai người bọn họ quan hệ. Thái tử nhìn Phượng Trưng nhìn Tống Vô Song ánh mắt liếc mắt một cái, cười cười, Song Nhi muội muội, còn không bắt đầu sao? Tới tới, bắt đầu rồi, ai cái thứ nhất trước tới? Tống Vô Song vứt một chút trong tay cầu, nhìn về phía mọi người. Ta trước đến đây đi. Bạch Ngọc Chiêm lúc này đi hướng Tống Vô Song. Nhẹ giọng nói, Bạch công tử thỉnh. Tống Vô Song đưa qua đi cầu, Cấp Nguyệt Nhi nói, tỷ, viết Bạch công tử. Sau đó nàng giơ đồng hồ bấm dây nhìn về phía Bạch Ngọc Chiêm, chuẩn bị tốt sao. Bạch Ngọc Chiêm gật đầu. Hảo, bắt đầu. Nàng ấn đồng hồ bấm dây, Bạch Ngọc Chiêm cái thứ nhất cầu đầu đi ra ngoài, chưa đi đến, hắn chạy nhanh qua đi lấy lại đây tiếp tục đầu lần thứ hai. Cũng may lần thứ hai hắn quăng vào đi. Bạch công tử, 13 giây. Tống Vô Song đối Nguyệt Nhi nói. Nguyệt Nhi ở Bạch công tử mặt sau viết cái 13. Kế tiếp là Lý Minh Châu. Lý Minh Châu chạm chính là phía trước cái kia vòng tròn. Nàng là đầu 4 lần mới quăng vào đi, hoa đi 45 giây. Nàng trở về chạy vội nhặt cầu tốc độ nhưng thật ra thực mau. Lý Minh Châu bất đắc dĩ bụng chán, ta nhìn Song Nhi muội muội quăng vào đi như vậy nhẹ nhàng, còn tưởng rằng lập tức là có thể đi vào đâu. Nàng lần này tử làm cho những người khác đều có chút khẩn trương lên, nhìn rất đơn giản à, như thế nào sẽ như vậy khó đâu. Chờ bắt được cầu sau, bọn họ minh bạch. Song Nhi muội muội, đây là thứ gì làm cầu, lại là như vậy nhẹ, cũng là Tây Dương Hóa sao? Tướng quân phủ công tử Đêm Hải Nguyên tò mò hỏi. Hắn thế nhưng nhận không ra đây là cái gì tài chất làm. Ân. Tống Vô Song lên tiếng. Bọn họ liền không hề hỏi, bắt đầu nghiêm túc đầu cầu. Thái tử là cuối cùng một cái đầu, hắn là một lần quăng vào đi. Thái tử điện hạ, 7 giây. Tống Vô Song báo xong thái tử điểm, trò chơi này liền kết thúc. Mọi người chơi một hồi, cảm thấy rất vui vẻ, cùng nhau hỏi Tống Vô Song, Song Nhi muội muội, cái thứ hai sấm quan là cái gì? Tống Vô Song cười hắc hắc, Đạn Châu. Nói xong, nàng từ tay háo túi lấy ra một trương giấy tới, phô ở trên bàn, đi trong một góc cầm một cái trước tiên chuẩn bị tốt đặt ở nơi đó một khung đè ở mặt khác ba phương hướng giấy bên cạnh. Lúc sau, lại từ tay háo túi lấy ra một viên pha lê châu tới. Lý Minh Châu tò mò nhìn vài mắt nàng tay háo, nàng trong tay háo cũng thật có thể tàng đồ vật. Các ngươi xem này trên giấy có rất nhiều vòng tròn, bên trong phân biệt viết con số, các ngươi đem cầu đạn đến cái nào bên trong chính là được nhiều ít phân. Nói xong, Tống Vô Song lại lần nữa làm mẫu một lần sau, liền thối lui làm cho bọn họ thay phiên đạn. 7-8 cái tiểu thư, 8-9 cái công tử, mười mấy người chơi Tống Vô Song mang đến trò chơi chơi vui vẻ vô cùng. Cuối cùng Nguyệt Nhi cho các nàng nhớ cho kỹ đợt thứ 2 điểm. À, vòng thứ 3 cái gì trò chơi, mau, Song Nhi muội muội, ngươi nhưng quá thông minh, như thế nào nghĩ đến tốt như vậy chơi trò chơi. Ha ha, nghe những cái đó Tây Dương thương nhân nói bái, hảo chơi đi. Tống Vô Song cười cười, cuối cùng một cái trò chơi là nghe thanh biện vị. Đôi mắt bị mông lên, tại chỗ chuyển 3 vòng, tìm kiếm phương Bắc, lấy dùng khi tính thành tích, cái này chỉ có thể đoán một lần. Chuyển càng nhanh, đoán càng chuẩn dùng khi khẳng định càng ít. Kia bắt đầu chuyển khi, mặt chiều phương hướng nào có yêu cầu sao? Thái tử tò mò hỏi. Lẽ ra trò chơi này hẳn là rất đơn giản. Không yêu cầu, dựa theo các ngươi ý nghĩ của chính mình tới. Tống Vô Song cười tủm tỉm nói xong, lại từ trong tay háo lấy ra một cái màu xanh lục hết xanh bịt mắt tới. Lý Minh Châu này lòng hiếu kỳ thật là bị nàng chọn cao cao, hảo tưởng vãn khởi nàng tay háo nhìn một cái, lại ngượng ngùng. Đây là cái gì? Bạch Ngọc Liên tò mò. Bịt mắt, ai trước tới? Tống Vô Song cười tủm tỉm hỏi. Ta trước tới. Bạch Ngọc Liên trộm nhìn thoáng qua thái tử, chủ động nói. Tống Vô Song cười cười, nguyên lai cô nương này thích thái tử. Nàng đi qua đi, cho nàng nhẹ nhàng mang lên bịt mắt. Hảo. Tống Vô Song nói xong, lui ra phía sau, cầm lấy đồng hồ bấm dây, có thể bắt đầu khi cùng ta nói, ta ấn biểu bắt đầu. Bạch Ngọc Liên nói cái bắt đầu, liền tại chỗ xoay lên. Kết quả, xoay vài vòng sau nàng dừng lại, chỉ vào phương Nam nói phương Bắc. Mọi người lập tức phá lên cười. Bạch Ngọc Liên tháo xuống bịt mắt, vừa thấy chính mình Nam Bắc kém thái quá, ngượng ngùng cười cười, chuyển hôn mê, ta rõ ràng nhớ rõ ta xoay 3 vòng A. Tống Vô Song cười nói, ngươi nhiều xoay nửa vòng. Nguyên lai trò chơi này hảo chơi chỗ ở chỗ này. Lập tức, mọi người nóng lòng muốn thử lên, thay phiên tới thí. Chương 142, này đó lễ vật hảo mới lạ. Thời gian thực mau tới rồi buổi trưa, chúc quyển những người trẻ tuổi kia cũng chơi chính sung sướng. Ván thứ 3 xoay quanh trò chơi sau khi kết thúc, Nguyệt Nhi Song Nhi hai cái ở tính đại gia điểm, mọi người liền mấy cái một đám ghé vào cùng nhau nghiên cứu Tống Vô Song vừa rồi dùng quá này đó Tây Dương hóa. Ngay cả kia một đoạn màu trắng phấn viết cũng không tránh được bọn họ nghiên cứu cùng thảo luận. Ta cảm thấy cái này kêu phấn viết đồ vật, có điểm giống vôi, nhưng là không có vôi hương vị, cũng không vôi bạch. Bạch Ngọc Chiêm nghiên cứu xong nói, ân, ngươi nói, có thể hay không là bạch vôi. Thái tử cũng cùng hắn ghé vào cùng nhau nghiên cứu. Nhan sắc nhưng thật ra có điểm giống thạch cao. Bạch Ngọc Chiêm lại suy đoán. Này người Tây Dương thật là thông minh, như thế nào làm được đâu, không biết Song Nhi muội muội có thể hay không đưa ta cái này, ta tưởng trở về nghiên cứu một chút. Bạch Ngọc Chiêm nghiên cứu phân viết, lẩm bẩm nói. Thái tử nhìn hắn một cái, hắn cũng rất muốn, nhưng là, hắn là thái tử, không thể tùy tiện há mồm cùng người muốn đổ vật. Ca, ta muốn cái này cầu, ngươi xem còn có thể như vậy chơi. Bạch Ngọc Liên cầm cái kia cầu chơi, nàng trên mặt đất chụp một chút, kia cầu thế nhưng bắn ngược lên đây, nàng lại chụp lại bắn ngược, như thế lặp lại chơi, nàng cảm thấy nàng phát hiện một cái hảo ngoạn đồ vật. Vui vẻ hướng về phía nhà mình ca ca hô một tiếng. Têu xong, mới phát hiện nàng ca ca cùng thái tử đang đứng ở bên nhau nói cái gì, nghe được nàng kêu, hai người cùng nhau nhìn lại đây, tức khắc nàng sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh quay lại đầu. Xong rồi, ở thái tử ca ca trước mặt thân nghi. Bạch Ngọc Chiêm đem kia một đoạn phấn viết cấp Tống Vô Song buông tha đi sau, đi hướng hắn muội muội, ta nhìn xem. Tiếp nhận cầu, Bạch Ngọc Chiêm thử hướng về phía mặt đất chụp hai hạ, tức khắc kia cầu lực đàn hồi 10 phần lại bắn trở về. Bạch Ngọc Chiêm kinh ngạc nói, còn có thể như vậy chơi. Đây là cái gì nguyên lý? Thái tử cũng lại tò mò thấu lại đây, cũng thử chụp hai hạ, xác thật, quá thần kỳ. Trong chốc lát chúng ta vẫn là hỏi một chút Song Nhi muội muội đi. Bạch Ngọc Chiêm cảm thấy Song Nhi muội muội bên này hảo ngoạn đồ vật thật sự là quá nhiều. Hiện tại hắn càng chờ mong Song Nhi muội muội cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. "Hảo, đại gia lại đây đi, nữ sinh tổ xếp hạng cùng nam sinh tổ xếp hạng đều ra tới, đại gia tới xếp hàng chọn lễ vật a." Tống Vô Song cùng Nguyệt Nhi thống kê xong sau, hướng về phía mọi người hô một tiếng. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh chạy tới, vây quanh ở bên người nàng, ai đệ nhất.